Lại chỉ trước mắt Châu, thấy Dương Tư Miểu hai người tàng đến sâu đậm buồn bực chi sắc, Mạc Ninh không khỏi cười đến càng hoan, nhìn phía hai người trong mắt toàn là khiêu khích chi ý. Tống Hoài Xuyên một cái không nhịn xuống, tức khắc đứng dậy phá hủy hiện trường hòa thuận vui vẻ không khí, đối với Mạc Ninh ngoài cười nhưng trong không cười làm khó dễ nói, Lương Hinh, vừa rồi kỹ thuật diễn thực không tồi, chúc mừng ngươi thông suốt. Thấy Mạc Ninh không chút khách khí tiếp nhận rồi chính mình ca ngợi, Tống Hoài Xuyên sắc mặt đống nhiên lạnh lùng, đột nhiên chất vấn nói, bất quá ngươi xuống tay thật sự là quá không có đúng mực. Vừa rồi đánh diễn ta như vậy cái tháo hán hiện tại đều cảm thấy cả người đau nhức, phỏng trừng mênh mang so với ta đau đến lợi hại hơn. Ta nói ngươi một cái gầy gầy nhược nhược tiểu cô nương, như thế nào chụp khởi đánh diễn tới xuống tay liền như vậy trọng đâu. Ngày hôm qua còn đem mênh mang thủ đoạn cấp béo đỏ, hôm nay như thế nào vẫn là như vậy không biết đúng mực. Nghe Tống Hoài Xuyên như vậy một đại thông chất vấn, hiện trường không khí tức khắc xấu hổ lên, mọi người sắc mặt đều cứng đờ một cái trước mắt, chỉ có Mạc Ninh biểu tình chút nào bất động, như cũ cười tủm tỉm mở miệng, tiền bối, cơm có thể ăn bậy, lời nói cũng không thể nói bậy a. Ngữ khí cực kỳ ôn hòa, lại mạc danh làm nhân tâm trung phát lệnh. Chương 32 bị trộm đi nhân sinh ảnh hậu 8. Tống Hoài Xuyên bị Mạc Ninh như vậy vừa thấy, trong lòng ngọn lửa cọ đến liền biến thành căm giận ngút trời, một phen nhấc lên chính mình to rộng tay áo. Chỉ vào hiện tại còn trướng đau không thôi cánh tay đối với Mạc Ninh hô, chẳng cái gì vô tội đâu. Ngươi nhìn xem, ngươi vừa rồi xuống tay như vậy tàn nhẫn, ta cánh tay hiện tại còn đau đâu, không cần xem đều biết thành một khối to. Càng không cần phải nói làn da càng mảnh mai mênh mang. Mọi người ánh mắt tức khắc liền đều rơi xuống Tống Hoài Xuyên cánh tay thượng, rồi sau đó ý tưởng giống nhau trầm mặc. Ngài này cánh tay bạch bạch nột nột, liền cái thanh điểm đều không có, trận mắt nói dối cũng không phải như vậy làm a. An vạ cũng muốn chú ý cơ bản pháp tha ta Tống nhị đại. Ân, có lẽ là vị thiếu gia này sống trong nhung lụa quán, một chút đau đớn đều chịu không nổi, cho nên mới sẽ đột nhiên đối tân nhân làm khó dễ, lý giải, tuyệt đối không thể cười nhạo. Chính là tân nhân xui xẻo điểm, gặp phải như vậy cái kỳ ba chuyện này, mọi người không khỏi sôi nổi ở trong lòng vì Mạc Ninh vốc một phen đồng tình nước mắt, lại dùng mịt mờ ánh mắt yên lặng khiển trách tới Tống Hoài Xuyên. Bị mọi người dùng quỷ dị ánh mắt nhìn chằm chằm Tống Hoài Xuyên lúc này mới phát hiện không đúng, túi đầu vừa thấy, bị chính mình chỉ vào cánh tay cơ bắp đường cong lưu sướng, thường xuyên tập thể hình rèn luyện ra bắp tay thập phần đáng chú ý, cũng không nửa điểm xanh tím dấu vết. Thực lực phản bác chính mình vừa rồi đối Mạc Ninh chém đinh chặt sắt chỉ trích. Nay mặt đánh đến, Tống Hoài Xuyên pha rác mặt đau, ngốc lăng sau một lúc lâu, sắc mặt bỗng dưng đỏ lên, cắn chặt răng, hung hăng mà trừng mắt nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, một phen buông xuống chính mình tay áo. Cả người mạo hắc khí hướng tới phòng nghỉ đi đến. Rác rưởi cánh tay, hủy ta hình tượng, lầm ta thanh xuân. Mạc Ninh trong lòng cười thầm, không ngừng cố gắng ra sức đánh chó rơi xuống nước, ngẩng đầu đối với một bên thần sắc không được tự nhiên Dương Tư Miểu hỏi, Dương tỷ, ngươi có chỗ nào vô cùng đau đớn sao? Cả người đều mau tan thành từng mảnh, ngay cả ổn đều có chút cố sức. Dương Tư Miểu cắn cắn môi dưới, gian nan bài trừ một cái tiêu chuẩn tươi cười, nỗ lực làm chính mình biểu tình bình thường một chút, thanh âm run nhẹ nhẹ trả lời, ta không có việc gì. Đa tạ Lương Hình người quan tâm lạc. Thấy Mạc Ninh còn muốn há mồm, Dương Tư Miểu vội vàng đi theo Tống Hoài Xuyên bước chân, lập tức mở miệng nói, bất quá chụp lâu như vậy đánh diễn, xác thật có điểm mệt mỏi, ta đi trước nghỉ ngơi một chút, xin lỗi không tiếp được, ngày mai thấy. Chu Hạc lúc này đột nhiên ngắt lời, một phách bàn tay đem mọi người lực chú ý đều dẫn qua đi, rồi sau đó nói, hôm nay mọi người đều vất vả, thời gian cũng không còn sớm, đêm nay ta mời khách, mọi người muốn ăn cái gì tùy ý điểm, các ngươi nói thế nào? Kia cần thiết hảo hảo cha cha nhà ai nhà ăn quý nhất, như thế nào cũng phải nhường Chu đạo xuất huyết nhiều một lần a. Không sai không sai, nhanh lên cầm di động cha một cha, như vậy cái ăn hôi cơ hội nhưng không thường có, tuyệt đối muốn rộng mở bụng làm can ăn. Chu Hạc tuy rằng đóng phim khi lập tức nhập diễn thành đại ma vương, trong lén lút đối công tác nhân viên vẫn là thực ôn hòa, bởi vậy lời này vừa ra, nhân viên công tác nhóm một bên cười hì hì cổ động, một bên trêu chọc Chu Hạc một phen. Chuyên viên trang điểm Lưu tỷ lập tức móc ra di động, cha một cha phụ cận khẩu vị cùng riêng tư tính tương đối cường quán ăn, ngoài miệng còn đối vừa rồi ồn ào giảm béo trợ thủ Tiểu Lý cười nói, ta nói Tiểu Lý, ngươi phía trước không còn khóc kêu muốn giảm béo sao? Như thế nào rộng mở bụng ăn a? Nếu không chúng ta đi ăn cái tôm hùm đất, ngươi tới phụ trách giúp ta lột xác. Đương nhiên, chỉ cho lột không chuẩn ăn. Ở đây mọi người không khỏi ồn ào cười to, sôi nổi cấp Lưu tỷ cái này cơ trí kiến nghị điểm tán, một đám ác thú vị phát tác, mồm năm miệng 10 gia nhập bổ đao đại quân. Ý kiến hay. Nếu không cũng thêm ta một cái, ta ăn không nhiều lắm, Tiểu Lý ngươi tùy tiện cho ta lột thượng mấy trăm chỉ là được. Đi ngươi, nay còn gọi không nhiều lắm. Tiểu Lý đừng lý nàng, ta yêu cầu không cao, cho ta lột mấy chục cái ta liền cảm thấy mỹ mãn. Tiểu Lý tức khắc đôi tay che lại ngực, vẻ mặt trời sụp đất nước biểu tình, ôi trời ơi! Không nghĩ tới các ngươi là cái dạng này tỉ tỉ, thế nhưng có thể làm ra như vậy phát rồ chuyện này. Không nói không nói, ta ấu tiểu nội tâm đã chịu thương tổn, trước hữu tẫn một phút. Ở mọi người trong tiếng cười, Mạc Ninh xoay người đi tới Dương Tư Miểu phòng nghỉ cửa, đang định giơ tay gõ cửa, lại nghe đến bên trong Tống Hoài Xuyên tức muốn hộp máu thanh âm, cái kia Lương huynh thật đúng là gian trá. Thế nhưng làm chúng ta đều ăn nàng áng huy, mên mang ngươi yên tâm, ta sẽ không làm ngươi bạch bạch chịu ủy khuất. Dương Tư Miểu thanh âm ôn nhu cực kỳ, Hoài Xuyên ngươi đừng xúc động, ta biết ngươi là vì ta hảo. Chỉ là ngươi luôn là như vậy nhằm vào Lương huynh, đối với ngươi cá nhân hình tượng không tốt, khi dễ tân nhân cũng không phải là cái gì hảo thanh danh. Chính ngươi phải hảo hảo chú ý một chút, bằng không sẽ trở thành điểm đen. Mạc Ninh không khỏi nhún vai, vị này Tống Hoài Xuyên, kiếp trước đi theo nguyên chủ phía sau chạy, nguyên chủ trước nay liền không phản ứng quá hắn. Đời này mắt quẻ coi trọng cái bản lậu hóa, một lòng cho rằng có thể được đến này bản lậu nữ thần ưu ái, lại cũng chút nào không thể tưởng được ngay cả bản lậu hóa cũng chỉ đem hắn đương lốp xe dự phòng, hai đời mệnh đều không tốt lắm, này thật là cái bi thương chuyện xưa. Bất quá nghĩ nghĩ vừa rồi bọn họ nói chuyện nội dung. Mạc Ninh trong lòng ác thú vị không khỏi phát tác, giơ tay gõ gõ môn, nghe được Dương Tư Miểu nhu nhu một tiếng mời vào sau, Mạc Ninh lập tức liền đẩy ra môn, hướng về phía sắc mặt nháy mắt cứng đờ hai người cười đến mặt mày hớn hở, phất phất tay chào hỏi, Mạc Ninh ngự khí cực kỳ bình tĩnh, Chu đạo nói chờ lát nữa hắn mời khách, đại gia chính hứng thú bừng bừng điểm tôm hùm đất đi, hai vị tiền bối muốn cùng nhau tới sao? Tập thể hoạt động đương nhiên muốn cùng đi, Dương Tư Miểu cương mặt gật gật đầu, một bên Tống Hoài Xuyên sắc mặt cũng không quá tự tại. Loại này sau lưng nói người nói bậy dây bị đương sự chảo bao xấu hổ cảm, quả thực làm người khó chịu cực kỳ. Cố tình Mạc Ninh còn không chịu buông tha bọn họ, tay phải ở không trung búng tay một cái, ngón trỏ mũi nhọn hồng quang lần tuyến, Dương Tư Miểu cùng Tống Hoài Xuyên đột nhiên sắc mặt đại biến, giơ tay để lại chính mình cánh tay, nhưng mà không dùng được, cốt tủy chỗ sâu trong truyền đến đau đớn phảng phất bị người cầm đao cùn chậm gì gì đánh giống nhau, đau đến trực tiếp từ trên ghế lăn xuống dưới, cả người thẳng run. Tống Hoài Xuyên đau đến mặt bộ đều vặn mèo. Cận tồn lý trí làm hắn ngăn chặn tới rồi cổ họng đau tiếng hô, hai mắt đỏ bừng gắt gao nhìn thẳng Mạc Ninh, từ kẽ răng bài trừ nói mấy câu, hung tận hỏi, ngươi rốt cuộc đối chúng ta làm cái gì? Đừng nói không phải ngươi dở trò quỷ. Mạc Ninh trên cao nhìn xuống hai người chật vật dạng, sau một lúc lâu, tựa hồ là thưởng thức đủ rồi, lúc này mới chậm rãi ngồi xổm xuống thân mình, thu tay, hướng tới đau ra một thân mồ hôi lạnh Tống Hoài Xuyên hai người nói, không sai, là ta làm thì thế nào? Các ngươi phía trước không cũng đánh đến cái này chủ ý sao? Ta chẳng qua này đây nhà còn nhà thôi. Thấy hai người trên mặt tràn đầy không cam lòng hận ý, Mạc Ninh trong mắt hiện ra một tia khó hiểu, kinh ngạc hỏi, như thế nào, hay là các ngươi cho rằng ta nên muốn thành thành thật thật bị các ngươi ức hiếp, còn phải quỳ tạ các ngươi hậu ái không thành? Các ngươi không khỏi cũng nghĩ đến quá mỹ đi. Dương Tư Miểu trong lòng buồn bực, cái nào tân nhân mới xuất đạo khi sẽ không chịu điểm chèn ép, không đều là cắn răng ăn này đó ngậm bù hòn. Lại nỗ lực hướng về phía trước bò. Bò đến một đường giả vị, sẽ không bao giờ nữa sẽ đã chịu tiền bối chèn ép, ngược lại có thể bằng tầm tình chèn ép người khác sao. Nơi nào nghĩ đến ra như vậy Mạc Ninh cái kỳ ba, trước nay liền không ấn kịch bản ra bài, một cái không hề tư bản tân nhân liền dám cùng một đường ảnh hậu kết thù, này hành sự tác phong, nơi nào như là cái hôn giới giải trí a. Nếu là Mạc Ninh đã biết Dương Tư Miểu nội tâm ý tưởng, tất nhiên sẽ không nói hai lời liền vứt cho nàng một đôi xem thường. Ngươi đều tính toán ngầm đem ta chèn ép đến chết, làm ta vĩnh vô suốt đầu ngày, ta nếu là còn ngại với ngươi giả vị phủ ngươi, kia mới kêu đầu góc có hố đâu. Huống chi, Dương Tư Miểu cái này cái gọi là một đường ảnh hậu, Mạc Ninh thật đúng là không để vào mắt. Một cái trộm người khác đổ vật tan trộm, cầm thuộc về người khác vinh dự lòe thiên hạ, nội tâm còn mỹ tư tư, không hề nửa phần cảm thấy thẹn. Như vậy nhân phẩm bất chính người, Mạc Ninh liền con mắt liếc nhìn nàng một cái đều cảm thấy thương mắt. Mắt thấy hai người sắc mặt dần dần bình phục xuống dưới, Mạc Ninh chậm rãi đứng dậy, tùy ý mà vô vô tay, đối với Dương Tư Miểu hơi hơi mỉm cười, Chu đạo lần đầu tiên mời khách, hai vị tiền bối nhưng nhất định phải tới a. Yên tâm, các ngươi ở ăn cơm thời điểm tuyệt đối sẽ không đau. Trong mắt lại tràn đầy xem kịch vui thần sắc, đầy mặt không thèm để ý biểu tình, phảng phất đối diện hai người khai trào phúng không sai các ngươi trên người thương chính là ta làm. Có bản lĩnh liền tìm ra chứng cứ cáo ta a. Bằng không trực tiếp động thủ tìm về bãi cũng đúng a, ta chờ. Tống Hoài Xuyên cùng Dương Tư Miểu giống như thấy quỷ dường như nhìn Mạc Ninh, trong mắt hận ý sớm đã biến mất không thấy, đổi thành sợ hãi thật sâu. Sau một lúc lâu, Dương Tư Miểu không biết nghĩ tới cái gì, đột nhiên sắc mặt đại biến hướng về phía Mạc Ninh tiêm thanh hỏi, người rốt cuộc là ai? Rốt cuộc phát hiện không thích hợp sao? Mạc Ninh cười lạnh, đôi mắt nhìn thẳng Dương Tư Miểu, thẳng đem Dương Tư Miểu xem đến trong lòng phát run, lúc này mới nhẹ dương khoe miệng. chậm rãi phun ra một câu, ta nói ta là từ địa ngục bò lên tới ác quỷ, ngươi tin sao? Này đều cái gì lung tung rối loạn? Thấy Dương Tư Miểu nghe được Mạc Ninh những lời này sau, thân mình không thể khống chế kịch liệt run rẩy lên, Tống Hoài Xuyên một bên nhíu mày mở miệng, một bên đau lòng phân đem run bần bật Dương Tư Miểu ôm tiến trong lòng ngực. Cảm thụ được Dương Tư Miểu trên người truyền đến thật lớn sợ hãi chi ý, Tống Hoài Xuyên không khỏi nhẹ nhàng vuốt ve Dương Tư Miểu phía sau lưng, một lần lại một lần trấn an nói, mênh mang đừng sợ, không có việc gì, trên thế giới này nơi nào có cái gì quỷ quái, đều là lương huynh ở lừa gạt ngươi. Dương Tư Miểu lại run rẩy mà lợi hại hơn, cảm giác chính mình phảng phất phải bị che trời lấp đất sợ hãi cấp nuốt hết, trong miệng run run rẩy rẩy nhỉ nó nói, không, không phải, nàng cái gì đều đã biết. Cho nên nàng mới như vậy nhằm vào ta, này hết thể đều là nàng trả thù. Lời này nói không đầu không đuôi, đọc từng chữ lại có vài phần không rõ, Tống Hoài Xuyên nhưng thật ra không để ý, chỉ cho rằng Dương Tư Miểu chịu kích thích quá mức, một lòng một dạ ôn nhu chấn an nàng. Thấy Dương Tư Miểu dần dần chấn định xuống dưới, Tống Hoài Xuyên lúc này mới đối với Mạc Ninh lạnh lùng nói, Lương tiểu thư, ngươi giả thần giả quỷ siếp cũng chơi đủ rồi, chúng ta không chào đón ngươi, thỉnh ngươi rời đi. Mạc Ninh mới lười đến xem Dương Tư Miểu này phó túng dạng đâu. Thật cho rằng Dương Tư Miểu lớn lên thiên hương quốc sắc khuynh quốc khuynh thành. Rằng đạo lý nàng hiện tại này phó sắc mặt trắng bệnh có thể đi chụp phim kinh dị bộ dáng, thật đúng là thương mắt. Đối với Dương Tư Miểu ác liệt cười, Mạc Ninh thấy Dương Tư Miểu liền môi huyết sắc đều rút đi, trong lòng không khỏi cười lạnh, giơ tay xoa xoa chính mình cổ tay áo, ý có điều chỉ nói, chúng ta chụp này bộ diễn cũng rất có ý tứ, song hổ, một con hổ phong ấn mặt khác một con, thật là xảo, ngươi nói có phải hay không, Dương tỷ. Thấy Dương Tư Miểu ngơ ngẩn không nói lời nào, Mạc Ninh lại lần nữa cười, hai mắt nhìn thẳng Dương Tư Miểu đôi mắt, sau một lúc lâu, đống nhiên mở miệng nói, ta cũng không ở nơi này thảo người ngại, mấy ngày hôm trước từ nơi khác nhìn hai câu lời nói, muốn đưa cho Dương tỷ, còn thỉnh Dương tỷ nghe hảo. Thiện ác chung có báo, thiên đạo hảo luân hồi. Không tin ngẩng đầu xem, trời xanh tha cho ai. Dương Tư Miểu ánh mắt tức khắc một ngừng, đột nhiên phát ra một tiếng quái dị tiếng nói, bỏ qua cho ai. Đúng vậy, trời xanh tha cho ai đâu. Ngươi hiện tại không phải tới báo thù sao? Tống Hoài Xuyên nghe được không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết này hai người đánh đến cái gì bí hiểm, Mạc Danh cảm thấy không khí bắt đầu quỷ dị lên. Mạc Ninh lại chào phúng cười, không có nói tiếp, ngược lại mở miệng nói, ta nói, Chu đạo buổi tối mời khách, các ngươi có đi hay không? Lời nói ta đã đưa tới, các ngươi tùy ý ta đi trước tháo trang sức đổi diễn phục, nửa giờ sau cùng nhau xuất phát. Nếu không phải chờ trong chốc lát tu la chàng cho hay, ngươi cho rằng ta vui tới xem các ngươi này hai trường tang tang mặt sao? Mạc Ninh một bên nhấc chân hướng ngoài cửa đi, một bên chờ mong sắp đã đến tu la chàng tuồng. Trong lòng trong lúc nhất thời không biết rốt cuộc đồng tình Tống Hoài Xuyên nhiều một ít, hay là nên đồng tình Dương Tư Miểu. Chiều hôm, đây là An Thị nhất cao cấp một nhà tư nhân quán cơm, lão bản bối cảnh cực kỳ thần bí, cơ hồ chưa bao giờ ở An Thị quyền quý vòng trung lộ quá mặt, gặp qua người của hắn thiếu chi lại thiếu. Nghe nói này quán cơm, thỉnh trưởng muông rất có địa vị, tổ tiên là ngự chủ, có lưu truyền tới nay bí phương, làm một tay hảo đồ ăn. Mặc dù giá cả lệnh vô số người trung bước, sinh ý lại như cũ hòa bạo. Vô số trung cao tầng giai cấp phủng bó lớn mau đà đà cầu hẹn trước. Chỉ là lão bản tính cách thập phần quái dị, một ngày chỉ tiếp 200 đơn sinh ý, nhiều liền không có. Cũng nguyên nhân chính là vì như thế, có thể tới chiều hôm ăn bữa cơm, đều biến thành một kiện cực kỳ có mặt mũi chuyện này. Lệnh người không thể không khen ngợi một tiếng lão bản marketing thủ đoạn thật là cao. Chu Hạc vốn tưởng rằng chính mình đính không đến chiều hôm vị trí. Rốt cuộc hắn cùng chiều hôm lão bản không hề giao tình, chỉ là thử cấp khách phục gọi điện thoại, cũng không báo bao lớn hy vọng. Lại không biết vì sao, chiều hôm bên kia vừa nghe là chính mình đoàn phim, lập tức liền tỏ vẻ có thể không ra một cái đại ghế lô, hoan nên chính mình đám người tiến đến. Vì thế Chu Hạc liền như vậy choáng váng mang theo toàn bộ đoàn phim người cộng thêm một cái cầu đi tới chiều hôm, thâm giác chính mình gần nhất nhân phẩm bạo biểu, không khỏi cẩn thận ở trong lòng cân nhắc một phen đi mua vé số khả năng tính. Chỉ có đưa ra kiến nghị Mạc Ninh bất động thanh sắc câu môi, ẩn sâu công cùng danh. Giọng nói mê tâm thuật, chính mình chính là nhiều năm không dùng, hiện giờ xem ra, thực lực của chính mình vẫn là không giảm năm đó a. Nhưng mà nhìn chính mình phía trước Dương Tư Miểu, Mạc Ninh khỏe miệng không khỏi câu ra một cái cực kỳ ác ý mỉm cười, chính mình chính là đoán chắc thời cơ muốn đưa vị tiền bối này một phần đại lễ đâu, liền xem nàng tiếp không tiếp được ở. Phần 16. Mẫu đơn huyển, chiều hôm 12 chủ đóng gói xương chi nhất. Mọi người tò mò đánh giá một phen này ở trong vòng đại danh đỉnh đỉnh chiều hôm tư nhân quán cơm, thấy ghế lô bị trang trí đến cực kỳ cổ kính. Hoàng bàn gỗ trên có khắc phức tạp hoa mẫu đơn văn, bốn phía bày mấy cái nửa người cao sứ thanh hoa bình, trên tường treo một bộ dưới ánh trăng mẫu đơn đồ, mọi người tuy không hiểu lắm hành, lại cũng có thể cảm thụ trong đó cực kỳ duyên dáng ý cảnh. Chờ đến thượng đồ ăn, mọi người tâm tình hơi có vài phần kích động, liên tiếp nâng chén cảm tạ Chu Hạc. Bàn tiệc văn hóa chính là một môn đại học vấn, hôn giới giải trí càng là người thạo nghề tay, không bao lâu liền đem không khí xào đến lửa nóng, một mảnh hoàn thanh tiếu ngữ. Mặc Ninh bất động như núi, theo mọi người cùng nâng chén kính Chu Hạc một ly sau, liền lo chính mình vùi đầu dùng nữa, thuận đường nhi cấp hy hoa lay không ít ăn ngon, lười đến phản ứng bên người mời rượu khuyên đến khí thế ngất trời một vòng người. Nhưng thật ra Dương Tư Miểu ngoài dự đoán bưng một chén rượu đi tới Mặc Ninh trước mặt, nâng chén tay run nhẹ nhẹ, cổ đủ dũng khi đối với Mặc Ninh mở miệng nói, Lương Huynh, phía trước đủ loại, nếu là có xin lỗi ngươi địa phương, ta ở chỗ này cho ngươi nói lời xin lỗi, hướng ngươi bồi tội. Ta làm, ngươi tùy ý. Nói xong, một hơi đem trong tay mãn đương đương rượu trắng uống một hơi cạn sạch, trên bàn không khí nhất thời liền quỷ dị lên, mọi người cho nhau nhìn nhìn, hoàn toàn không biết Dương Tư Miểu sướng chính là nào vừa ra. Lại là như vậy hạ mình giảm xuống hướng một tân nhân nhận lỗi. Giới giải trí xưa nay là phủng cao giẫm thấp địa phương, đừng nói Dương Tư Miểu chèn ép Mặc Ninh thủ đoạn không rõ ràng. Trong vòng nào đó đại bài tính tình không tốt lắm, muốn sửa trị người khi, trói lọi vả mặt mọi người đều thấy nhiều không trách, bị sửa trị giận mà không dám nói gì, còn phải hảo hảo bồi cười, lấy cầu tiền bối ngôi giận. So sánh với tới, Dương Tư Miểu đối Mặc Ninh sở làm mà hết thảy, ở mọi người xem ra căn bản là không tính chuyện này. Trăm triệu không nghĩ tới lúc này thế nhưng là Dương Tư Miểu trước nhận túng, hướng Mặc Ninh xin lỗi đi. Mọi người trong lòng không khỏi kinh ngạc vạn phần, nhìn phía Mặc Ninh ánh mắt phá lệ có thâm ý, hay là, này tân nhân, có cái gì đại địa vị không thành. Mặc Ninh cũng hơi chút kinh ngạc một phen, dương mắt liền trông thấy Dương Tư Miểu trong mắt chỗ sâu trong sợ hãi, trong lòng nhất thời liền có phổ. Ngược lại lại tâm sinh trào phúng, nếu không phải chính mình đã đến, chân chính Lương Huynh đã sớm chết không nhắm mắt đến âm tào địa phủ đi. Nào còn có cái gì cơ hội nghe được Dương Tư Miểu này thanh bồi tội. Một tiếng xin lỗi đổi một cái mệnh, Dương Tư Miểu xin lỗi không khỏi cũng quá đáng giá chút. Thấy Dương Tư Miểu một hơi làm xong ly chung rượu sau, thẳng tắp nhìn chính mình, một bên ăn dưa quần chúng cũng thỉnh thoảng đầu tới chú ý ánh mắt. Mặc Ninh bỗng nhiên câu môi cười, tùy tay lấy qua trên bàn chén lớn rượu, đối với Dương Tư Miểu giơ tay, lại quay đầu nhìn về phía Chu Hạc, trong miệng cười nói, Dương tỷ ngươi nói nơi nào lời nói, ta phía trước đóng phim cho ngươi kéo không ít chân sau. Này ly ta hướng ngươi cùng Chu đạo bồi tội. Chu Hạc chính rượu hưng phía trên, hào sảng nâng chén uống một hơi cạn sạch, đống nhiên một đốn, làm như nghĩ tới chuyện gì giống nhau. Đối với Mặc Ninh cùng Dương Tư Miểu nói, đúng rồi, chúng ta điện ảnh muốn bắt đầu tiến vào tuyên truyền kỳ, có cái giải trí tiết mục hướng chúng ta đưa ra mời, phỏng chừng sau cuối tuần liền phải bắt đầu thu. Tiểu Dương, Tiểu Tống, còn có Tiểu Lương, các ngươi này ba cái diễn viên chính hảo hảo chuẩn bị một phen, rút ra không đi tham gia một chút thế nào? Ba người đồng thời gật đầu. Làm diễn viên chính, tuyên truyền khiêng phòng bán vé đó là cần thiết, không có gì hảo cự tuyệt. Chỉ là Dương Tư Miểu không khỏi tâm tắc, không nghĩ tới trước tiết mục còn muốn cùng Mặc Ninh cùng nhau, trời biết nàng sẽ ở tiết mục chung làm xảy ra chuyện gì như tới. Dương Tư Miểu hiện tại đã 100% xác định trước mặt Lương Huynh cũng trọng sinh đã trở lại, bằng không vô pháp giải thích nàng mấy ngày nay đột nhiên đại biến tính tình. Nghĩ đến kiếp trước Lương Huynh như vậy quang mang vạn trượng, Dương Tư Miểu nội tâm đối Lương Huynh sợ hãi chi ý nháy mắt lan tràn mở ra. Đời trước Dương Tư Miểu kỳ thật chỉ thấy quá một lần Lương Huynh. Đó là ở Lương Huynh bắt được ảnh hậu lúc sau, chụp đến lại nhất bộ đại phiên trung, bởi vì Lương Huynh thân thể không khỏe, vô pháp quay chụp dưới nước có chuyện. Vì thế Dương Tư Miểu liền bị người lâm thời kéo qua đi đương một lần Lương Huynh thế thân. Kia thật là một loại khó có thể miêu tả đánh sâu vào cảm, Dương Tư Miểu ánh mắt không khỏi hoảng hốt lên, nháy mắt liền nhớ tới chính mình lúc trước phức tạp nội tâm. Khi đó Lương Huynh, mặc dù là tùy ý tựa lưng vào ghế ngồi, sắc mặt hơi hơi tái nhợt, lại không có che đậy nửa phần trên người nàng cường đại khí chàng. Kia chuyên trúc với Lương Huynh cao ngạo ánh mắt, là bất luận kẻ nào đều không thể phục chế tồn tại. Mặc dù chính mình ngầm bắt trước nàng rất nhiều năm, mặc quần áo trang điểm cố tình chiều nàng dựa sát, tìm đúng nào đó góc độ chụp đến ảnh chụp có thể làm chân ái phấn đều nhận không ra chính chủ, lại ở Lương Huynh đơn giản như vậy liếc mắt một cái dưới, tất cả hóa thành bột phấn. Ở như vậy cường đại khí chàng dưới, Dương Tư Miểu tức khắc cảm thấy chính mình nhiều năm như vậy nỗ lực đều thành một cái chế cười. Nội tâm cực kỳ quân bách, phảng phất nghe được một cái mang theo lạnh lẽo thanh âm trào phúng nói, đồ dỏm chính là đồ dỏm, liền chính bản một ngón tay đầu đều so ra kém. Đó là Dương Tư Miểu tâm ma, làm nàng lâm vào một bên bắt chước Lương Huynh lại một bên muốn siêu việt Lương Huynh vòng lẩn quẩn, bởi vậy ở trọng sinh sau, rơi vào tâm ma Dương Tư Miểu cơ hồ không có nửa phần do dự liền giành trước chiếm đi Lương Huynh sở hữu tài nguyên, mặc dù làm nàng trả giá cực kỳ thảm thống đại giới, lại cũng không có chút nào hối hận. Vì đó là làm trong lòng cái kia đáng thương hề hề chính mình được đến cứu rỗi. Lại càng đi càng thiên, cuối cùng làm Lương Huynh mất đi tính mạng, đổi lấy Mạc Ninh đã đến. Dương Tư Miểu trong mắt rồi dám chi sắc càng thêm nồng hậu, Mạc Ninh xem rõ ràng, phút chốc mà cười, đối với Dương Tư Miểu nâng chén nói, mấy ngày nay sau tiết mục, còn thỉnh Dương tỷ nhiều hơn chiếu cố. Dương Tư Miểu miễn cưỡng xả ra một cái ý cười, thấy Mạc Ninh trên người ẩn ẩn tản mát ra cảm giác gáp bách so với phía trước thế càng sâu, trong lòng càng vì bất an, trọng sinh sau sở hữu đắc chí tất cả hóa thành nan kham, lại lần nữa về tới lúc trước như vậy quẫn bách tình cảnh. Rượu đủ cơm no sau, mọi người ở Chu Hạc phất tay dưới bắt đầu tan cuộc, vẻ mặt ý cười hướng tới ghế lô ngoại đi đến, nhưng mà đi chưa được mấy bước, đã bị một cái khác ghế lô trung truyền đến tục tằng giọng nam sợ tới mức dừng bước, không tự chủ được quay đầu nhìn về phía sắc mặt nháy mắt tái nhợt Dương Tư Miểu. Bên trong thanh âm còn ở tiếp tục hô lớn, hiển nhiên là uống cao, đọc từng chữ có vài phần không rõ ràng, nhưng mà mọi người lại thứ nghe được đại tin nóng, Dương Tư Miểu hiện tại xác thật rất hỏa, ta và các ngươi nói, đừng nhìn nàng lớn lên một bộ thanh thuần hình dáng, trên thực tế, hầu hạ người đa dạng thật đúng là không ít. Lúc trước nàng còn không có xuất đạo khi, chính là chủ động bò lên trên ta giường. Nếu không phải ta phủng nàng một phen, hiện tại nàng còn không biết ở địa phương nào đâu. Tiếng nói vừa dứt, bên trong tức khắc truyền đến một trận ngầm hiểu tiếng cười. Mạc Ninh tắc hơi nhướng mày, nhìn sắc mặt trắng bệnh Dương Tư Miểu cùng một bên tức giận đến phát run Tống Hoài Xuyên, duỗi tay loát một phen hi hoa mau, trong lòng cười lạnh, trò hay rốt cuộc mở màn, cũng không uổng phí chính mình đem này ghế lô cách âm cấp đi. Lại thật sâu mà nhìn Dương Tư Miểu liếc mắt một cái, Mạc Ninh trong mắt toàn là hờ hững, ngày đó ngươi trọng sinh trở về sở gieo ác nhân, hiện giờ cũng nên tới rồi nuốt xuống nảy viên quả đáng lúc. Chương 33 bị trộm đi nhân sinh ảnh hậu xong. Dương Tư Miểu trắng bệnh một khuôn mặt, hiển nhiên đã nghe ra thanh âm chủ nhân, nỗ lực mà làm chính mình biểu tình bình tĩnh trở lại, đối với mọi người đầu lại đây mịt mờ ánh mắt làm như không thấy, cường tự chấn định lộ ra một mặt mỉm cười, trên mặt hiện ra một tia ẩn nhẫn bất đắc dĩ. Chu Hạc vội vàng hòa giải, bên trong người khẳng định là uống nhiều quá, đại gia đừng để ở trong lòng, tiểu Dương ngươi chịu ủy khuất. Ngày mai còn muốn đóng phim, đại gia đi về trước hảo hảo nghỉ ngơi đi. Mọi người đều là nhân tinh, đối với như vậy bắt quái hay không là thật trong lòng đều hiểu rõ, lại cũng không tâm nhúng tay vũng nước đục này, đều đánh cái ha ha liền chuẩn bị quay đầu về nhà. Chỉ có Tống Hoài Xuyên phẫn nộ đầy mặt đỏ bừng, thoạt nhìn so đương sự Dương Tư Miểu còn tức giận. Tống Hoài Xuyên đúng là tuổi trẻ khí thịnh tuổi tác, nghe được người trong lòng bị người như thế vũ nhục, sao có thể sẽ nuốt xuống khẩu khí này, vén tay háo liền nổi giận đùng đùng mà đá văng ghế lô đại môn, một quyền liền tiếp đón thượng còn ở Dương Dương tự đắc thanh âm chủ nhân mặt, trong miệng cả giận nói, làm ngươi nói hiệu nói vượng. Ghế lô Lý Chính cười đến thoải mái, một đám người nháy mắt ngây ngẩn cả người, nhìn đột nhiên chạy như bay tiến vào liền động thủ Tống Hoài Xuyên sau một lúc lâu không lấy lại tinh thần, thẳng đến khổ chủ phát ra một tiếng đau hô, mọi người lúc này mới hoàn hồn, sôi nổi căm tức nhìn Tống Hoài Xuyên, trách mắng, ngươi người này sao lại thế này? Uống say phát điên đâu? Hai bên đều uống lên không ít rượu, Tống Hoài Xuyên tự động che chắn những người khác tiếng gào, không ngừng cố gắng ra tay mà đem trước mặt Vương Bát Đản lược ngã xuống đất, ngồi xổm xuống thân mình một lòng một dạ dùng nắm tay ngoan tấu hắn mặt, một bên tấu một bên cả giận nói, ngươi miệng không sạch sẽ nói cái gì đó đâu. Xui xẻo khổ chủ bị Tống Hoài Xuyên đột nhiên không kịp phòng ngừa lần này cấp đánh ốc, hơn nữa uống cao, đầu óc chuyển bất quá công tới, phản ứng càng thêm trì độn. Thẳng đến trên người không ngừng mà truyền đến đau nhức, khổ chủ thần trí mới thanh minh không ít, theo bản năng liều mạng dãy rủa lên, lăn lộn một hồi lâu, mới hạ mãnh lực ném đi Tống Hoài Xuyên, thuận tay cấp Tống Hoài Xuyên trên mặt cũng thêm cái màu. Người tới ta đi như vậy một trận, hai bên đều có chút thở hừng hộp, lý trí cũng bắt đầu thu hồi, sôi nổi dừng trong tay động tác, thở hổn hển hung hăng mà trừng mắt đối phương. Một bên có người đôi mắt tương đối hảo xử, đột nhiên chỉ vào Tống Hoài Xuyên kinh hô ra tiếng, gì? Tiểu tử này lớn lên rất giống cái kia Minh Tinh A, tiêu Tống. Tống cái gì tới? Tận diễn một ít cái gì phim thần tượng, đem nhà ta tiểu cô nương mê cả ngày quản hắn kêu lão công cái kia. Tống Hoài Xuyên vừa nghe lời này, trong lòng nhất thời chính là một cái lộ bộ, rượu nháy mắt liền tỉnh. Theo bản năng hướng tới cửa Chu Hạc nhìn lại, hỏng rồi. Chính mình lúc này quá xúc động, bị người nhận ra tới, nếu là lại xui xẻo một chút bị phóng viên tuyên bố mặt trái đưa tin, chỉ sợ là muốn liên lụy đoàn phim thanh danh bị hao tổn. Trong lúc nguy cấp vẫn là Chu Hạc phản ứng mau. Một tay đem đang ở phát ngốc Tống Hoài Xuyên kéo dài tới chính mình sau lưng, một bên khom lưng đối với ghế lô nội một đống lớn người nhận lỗi, trong miệng liên tục xin lỗi, thực xin lỗi thực xin lỗi, nhà ta hải tử uống nhiều quá cho các ngươi thêm phiền toái. Như vậy đi, các ngươi này cơm đơn giao cho ta, xem như ta cho các ngươi bồi tội. Lại bay nhanh mà bưng lên trên bàn tiệc cái ly, liền đảo tam ly một hơi xử lý, đối với mọi người lại lần nữa xin lỗi, quét mọi người tính. Ghế lô nội mọi người thấy Chu Hạc điệu bộ như vậy, đảo cũng ngượng ngùng lại nhiều làm khó dễ, ánh mắt sôi nổi rơi xuống vừa rồi khổ chủ trên người, không khí trong lúc nhất thời hơi hơi đọng lại lên. Khổ chủ đứng dậy xoa xoa chính mình xanh tím mặt, đột nhiên phát hiện đang muốn lặng lẽ rời đi Dương Tư Miểu, lại vừa thấy trước mắt nổi giận đùng đùng Tống Hoài Xuyên, nháy mắt liền suy đoán ra chính mình trận này thay bay vạ gió chân tướng. Đổi làm ngày thường, căn cứ hỏa khí sinh tài nguyên tắc, khổ chủ nói không chừng còn có thể cấp Dương Tư Miểu một chút mặt mũi. Nhưng mà hiện tại bị Tống Hoài Xuyên như vậy một hồi ngoan đấu, thế cho nên chính mình ở trước mặt mọi người ném cái đại mặt, khổ chủ trong lòng lửa giận rốt cuộc nhịn không được, đối với chuẩn bị khai lưu Dương Tư Miểu ngoài cười nhưng trong không cười hô, nha, này không phải Dương đại ảnh hậu sao. Nhiều năm không thấy như thế nào liền trở mặt không biết người đâu. Trước mặt cái này là ngươi tân hoan đi. Nhìn dáng vẻ là tưởng thế ngươi xuất đầu, không bằng chính ngươi tới nói, ta lời nói mới rồi có chỗ nào không đúng a? Em mà này tin tức lượng đại. Mọi người ánh mắt tức khắc toàn bộ dừng ở Dương Tư Miểu trên người, Dương Tư Miểu thân mình chợt cứng đờ, quay đầu lại xả ra một cái vặn vẹo tươi cười, Trần Lão Bản, đã lâu không thấy. Chiêu này hô một tá, trên cơ bản đã cam chịu phía trước cái này Trần Lão Bản nói chân thật tính. Đoàn phim mọi người yên lặng ăn dưa, nội tâm phức tạp không thôi, trăm triệu không nghĩ tới chính mình chính là cùng Chu đạo gia tới ăn một bữa cơm mà thôi, là có thể nghe được như vậy một cái kính bạo đại tin tức. Dương Tư Miểu tắc cảm thấy nan kham cực kỳ. Phảng phất ở trước mặt mọi người bị sinh sôi lột sạch quần áo, cổ họng ẩn ẩn toát ra dỉ sát vị, trong lòng tràn đầy hối hận. Lúc trước trọng sinh trở về thời cơ không tốt, đã mau tới rồi kiếp trước lương huynh nhất cử thành danh lúc. Dương Tư Miểu không khỏi lòng nóng như lửa đốt, vì giành trước xuống tay thắng được tiên cơ, rồi dám sau một hồi, vẫn là lựa chọn một cái lối tắt, dùng thân thể của mình đổi lấy nhanh chóng hướng về phía trước con đường. Mạc Ninh thì tại một bên cười xem kịch vui, Dương Tư Miểu càng xui xẻo, Mạc Ninh càng cao hứng. Nhìn từ Dương Tư Miểu trong cơ thể không ngừng toát ra kim quang hướng chính mình trên người mà đến, Mạc Ninh liền càng cao hứng. Mỹ Tư Tư đem này đó kim quang tụ thành một đoàn, thật cẩn thận dung vào nguyên chủ linh hồn bên trong, cảm thụ được nguyên chủ càng thêm lớn mạnh linh hồn chi lực, Mạc Ninh tươi cười càng thêm sán lạ lên, ở một đám đầy mặt rối rắm biểu tình người chung, có vẻ phá lệ chói mắt. Mạc Ninh nụ cười này thành cọng rơm cuối cùng đẻ chết con lạc đà, Dương Tư Miểu nháy mắt liền mất đi lý trí, hoảng mất hướng về phía Mạc Ninh hô to, đều là ngươi. Ngươi hiện tại khẳng định ở cười nhạo ta không biết tự lượng sức mình có phải hay không. Ngươi cho rằng ta không nghĩ giống ngươi giống nhau sống sạch sẽ sao. Chính là ta có thể làm sao bây giờ, ngươi thiên phú quá mức khủng bố, ta nếu là không tranh thủ thời cơ sớm ngươi một bước, chẳng lẽ còn muốn tiếp theo lại làm ngươi thế thân sao? Đây là cái gì phát triển? Mọi người không khỏi ngây ngẩn cả người, nhìn phía Dương Tư Miểu ánh mắt cực kỳ kinh ngạc, vị này chẳng lẽ là kích thích quá mức, bắt đầu nói mê sảng. Ném nổi cũng muốn dựa theo cơ bản pháp A, nhân ra tân nhân chiêu ai chọc ai, này cũng có thể quái đến tân nhân trên đầu. Còn có, cái gì gọi là lại tiếp theo làm ngươi thế thân? Hiện tại truyền thông không phải đều ở chào tân nhân là ngươi thế thân sao? Lời này nói, quả thực mê say. Chỉ có Mạc Ninh khinh thường mà cười, trong mắt toàn là trào phúng, lạnh lùng hỏi lại, vậy ngươi hiện tại không phải ta thế thân sao? Một lòng một dạ đi ta đi qua lộ, chính mình đem chính mình sống thành một cái bản lậu, trách ta lạc. Dương Tư Miểu một đổ, trong lòng chua xót quả thực như hải giống nhau muốn đem chính mình bao phủ, đầy ngập phẫn hận chi ý không chỗ phát tác, bị Mạc Ninh này sắc bén mà hỏi lại lần nữa thọc một đao, giống như một con bị chọc một cái khẩu tử bóng cao su, nháy mắt liền tiết khí, đầy mặt nan kham xoay người chạy như bay rời đi. Dư lại mọi người hai mặt nhìn nhau, sau một lúc lâu, Chu Hạc ra tiếng, thanh âm gian nan nói, thời gian không còn sớm, đại gia đi về trước nghỉ ngơi đi. Mọi người sôi nổi gật đầu. Sợ lại nghe được cái gì nổ mạnh tin tức, vội vàng lòng bàn chân mặt du khai lưu, trước khi đi còn đồng tình nhìn thoáng qua chính vẻ mặt trời sụp đất nứt biểu tình Tống Hoài Xuyên, âm thầm vì hắn điểm cái xác. Nổi giận đùng đùng vì nữ thần xuất đầu phản bị vả mặt, dắt ra nữ thần hắc lịch sử, vị thiếu gian này phỏng trừng đều bị này thần giống nhau phát triển cấp kích thích hoài nghi nhân sinh, nhìn kia đáng thương hình dáng, thật là thấy giả thương tâm người nghe rơi lệ. Mạc Ninh đuổi kịp đại bộ đội, phía sau Hi Hoa nhắm mắt theo đuôi theo sát Mạc Ninh nện bước. Tâm tình rất tốt về nhà nghỉ ngơi đi. Kế tiếp quay chụp chung, đoàn phim không khí cực kỳ quỷ dị. Dương Tư Miểu lạnh một khuôn mặt, chụp xong chính mình xuất diễn lập tức chạy lấy người, đối với Mạc Ninh không có nửa phần sắc mặt tốt, trừ bỏ lời kịch ở ngoài tuyệt không nhiều lời một câu, một bộ bất chấp tất cả suy xuất dạng. Tống Hoài Xuyên tắc biểu tình hoảng hốt, tựa hồ bị đả kích đến tàn nhẫn, cả người giống như bị người rút ra tinh phách giống nhau, cả người tản mát ra tử khí trầm trầm dáng vẻ gian mua. Chỉ có Mạc Ninh thần sắc tự nhiên, nên làm gì liền làm gì, vẻ mặt cười tủm tỉm mà bộ dáng, hoàn toàn nhìn không ra nửa phần quẫn bách xấu hổ chi sắc. Mọi người xem ở trong mắt, trong lòng không khỏi thầm khen này tân nhân tố chất tâm lý thật là cao siêu, thỏa thỏa một cái hôn giới giải trí hạt giống tốt. thực mau liền đến Chu Hạc theo như lời thượng tuyên truyền tiết mục kia một ngày, Mạc Ninh lòng có sở cảm, dựa theo nguyên chủ phong cách trang điểm một phen, ngắn gọn trang dung, xứng với giản lược áo trên cùng quần jean, cả người thoạt nhìn cực kỳ thoải mái thanh tân, trong mắt ngẫu nhiên toát ra cao ngạo chi sắc lại làm cả người khí chàng bạo tăng, nháy mắt công khí tràn đầy. Mạc Ninh muốn tham gia cái này giải trí tiết mục tên là giải trí ta đương ra, lấy ùn ùn không dứt trò chơi vì xem điểm, trên đường sẽ trộn lẫn một ít thăm hỏi, người chủ trì Tần Khôn là trong vòng số một số hai thâm niên tiền bối, cực kỳ am hiểu vức ngạnh xào không khí, bởi vậy tiết mục nhiệt độ cư cao không dưới, phát hỏa đã nhiều năm giả tỉnh còn ở vững bước tăng lên. Bởi vậy, bài đội hẹn trước chờ thượng tiết mục minh tinh cùng đoàn phim đó là một đống một đống. Mạc Ninh ba người sở đại biểu song hồ đoàn phim có thể nhanh như vậy tham gia cái này tiết mục, hoàn toàn là bởi vì Chu Hạc ở trong vòng danh đạo địa vị, làm tiết mục tổ cấp khai cửa sau cắm đội. Tiết mục ngay từ đầu, Tần Khôn liền nhạy bén đã nhận ra ba vị diễn viên chính chi gian quỷ dị bầu không khí. Trực giác cảm thấy có vài phần không đúng, Tần Khôn chủ trì liền phá lệ tiểu tâm lên. Thuận lợi vượt qua trò chơi phân đoạn, Tần Khôn trong lòng âm thầm thở dài nhẹ nhõm một hơi, quay đầu đối với Mạc Ninh cười nói, Lương Huynh, lần này có thể cùng hai vị tiền bối hợp tác, ngươi cảm giác thế nào? Mạc Ninh hít mắt, đáp đến phía chính phủ cực kỳ, đương nhiên là cảm thấy thực vinh hạnh lạc, các tiền bối giáo hội ta không ít đồ vật đâu. Dương Tư Miểu không biết vì sao trong lòng run lên, đột nhiên phiếm ra thật lớn sợ hãi cảm, phảng phất có thứ gì sắp ly chính mình mà đi, vội vàng quay đầu kinh hãi nhìn phía Mạc Ninh, lại nghe đến Tần Khôn hiền lành hỏi Mạc Ninh, làm một người tân nhân, được đến tiền bối chiếu cố xác thật là một kiện đáng giá cao hứng chuyện này. Chúng ta đều biết Tư Miểu cùng Hoài Xuyên nhưng đều là đa tài đa nghệ, kia xin hỏi Lương Huynh ngươi có cái gì tài nghệ có thể bày ra cho người xem các bằng hữu nhìn một cái sao? Dương Tư Miểu đồng tử co rụt lại, theo bản năng muốn há mồm ngăn cản Mạc Ninh, lại bị Mạc Ninh giành trước cười nói, ta thật đúng là không có gì sở trường, liền ca hát còn tính không có trở ngại, không bằng cho đại gia bêu xấu một phen, sướng bài hát hảo. Sát chiêu, đây mới là chân chính sát chiêu. Dương Tư Miểu đột nhiên liền tỉnh qua thần tới, tuyệt vọng nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái. Trong lòng cực kỳ rõ ràng, chỉ cần Lương Huynh mở miệng, mọi người đều sẽ không tự chủ được lâm vào nàng sở xây dựng thế giới. Kiếp trước từ Lương Huynh vừa xuất đạo, kia thẳng đánh linh hồn độc đáo tiếng ca liền nháy mắt bắt được mọi người lỗ thai, trong khoảnh khắc liền bị xưng là nhất đều thiên phú linh hồn ca sĩ. Xứng với nàng cao ngạo không kềm chế được tính cách, cực kỳ không nghĩ cùng ngoại giới giao lưu, rồi lại như vậy ngang ngược vô lý, dùng tiếng ca đem mọi người kéo vào nàng thế giới, vì nàng điên cuồng. Bên tai vang lên quen thuộc câm điệu, đó là kiếp trước Lương Huynh, đời này Dương Tư Miểu thành danh khúc lưu trí. Hơi mang thương cảm làn điệu một vang, Dương Tư Miểu biểu tình không khỏi bắt đầu hoảng hốt lên. Nhìn giữa sân tay cầm mịt rổ phổn, nháy mắt trở nên quang mang vạn trượng Mạc Ninh, trong lúc nhất thời thế nhưng phân không rõ chính mình rốt cuộc vị trí chính là nào một đời. Sớm tại lấy thượng mịt rổ phổn đồng thời, Mạc Ninh liền cảm nhận được nguyên chủ mãnh liệt linh hồn dao động, đó là dấu ở nàng linh hồn trung chấp nghiệm, đối âm nhạc điên cuồng nháy mắt liền làm nàng từ ngủ say trung thức tỉnh. Mạc Ninh cơ hồ có thể cảm thụ nàng nội tâm thế giới, đó là thuộc về ta ca, hẳn là từ ta chính mình tới nói cho đời này người nghe, này bài hát sướng đến mức tận cùng, có thể sinh ra cỡ nào chấn động nhân tâm lực lượng. Hơi hơi mỉm cười đem thân thể quyền không chế giao cho nguyên chủ, Mạc Ninh nổi tại giữa không trung, nhìn nháy mắt tản mát ra cường đại khí tràng, phảng phất cái này vũ thuộc về nàng một người nguyên chủ, trong mắt không khỏi lộ ra vài phần tán thưởng chi sắc. Như vậy khắc vào cốt tủy trung ngạo khí, từ linh hồn chỗ sâu trong tản mát ra cường đại tự tin, thật là lóa mắt không gì sánh kịp, lệnh người không tự giác trầm mê. Nguyên chủ mở miệng trong nháy mắt kia, tất cả mọi người an tĩnh. Rồi sau đó buộc phát ra thật lớn tiếng hoan hô, cơ hồ muốn đem tiếng ca bao phủ. Một bài hát xuống dưới, ở đây người xem toàn bộ sôi trào, điên cuồng một lần lại một lần mà hô to, an nhưng, an nhưng. Quả thực đem tiết mục trở thành Lương Huynh cá nhân buổi biểu diễn, trường hợp cơ hồ mất khống chế. Tiết mục một khi bá ra, Lương Huynh nhất thời liền phát hỏa. Nháy mắt liền bước lên hot seat đứng đầu bảng, bị diễn kịch chậm trễ ca sĩ cái này tạt cơ hồ bá chiếm một vòng hot seat, đông đảo âm nhạc người cũng đối nàng khen không dứt miệng. Nói thẳng Lương Huynh đây là chọn sai nghề, ca sĩ ngành sản xuất hoan nên nàng. Lương Huynh đối này tắc không chút nào để ý, này đó vinh dự, đời trước nàng đã sớm trải qua qua. Dương Tư Miểu tuy rằng được trời ưu ái đạt được trọng sinh kỳ ngộ, nhưng mà trọng sinh cũng không phải vạn năng, chỉ số thông minh cùng thiên phú cũng không thể tùy theo cùng tăng trưởng. Dương Tư Miểu kiếp trước liền tâm thuật bất chính, đời này hữu với tâm ma sớm tại ngay từ đầu liền đi lầm đường. Hiện giờ hai người toàn đạt được kiếp trước ký ức, so sánh với dưới. Dương Tư Miểu có vẻ cực kỳ yếu ớt, bất kham một kích. Trọng sinh mà đến Lương Huynh sướng chính mình ca, làm chính mình khúc. Nàng sướng kiếp trước thân đăng đỉnh núi tịch mịch, cũng sướng kiếp này viết ra tác phẩm liên tiếp bị người đoạt trước một bước phát biểu khổ sở. Trải qua hai đời, lắng đọng lại xuống dưới Lương Hinh lại lần nữa đột phá tự mình, đánh vỡ kiếp trước bình cảnh, thực lực lại tiến thêm một bước, quốc nội cơ hồ không người có thể cùng nàng sánh vai. Chỉ là linh hồn chi lực quá mức suy yếu, mỗi lần làm xong khúc sau, Lương Hinh đều sẽ ngủ say một đoạn thời gian. Mạc Ninh tắc canh giữ ở một bên tiếp nhận thân thể của nàng, một bên vì nàng tu bổ linh hồn. Bên kia, Dương Tư Miểu đột nhiên bị người bốn phía tin nóng, nói nàng vì xuất đạo không từ thủ đoạn, bỏ giường bán thịt đổi lấy nổi danh cơ hội. Lại bốn phía chèn ép tân nhân, nghe nói hiện tại nào đó hỏa đến rối tinh rối mù giới ca hát thiên hậu vốn nhờ vì diện mạo bị nàng âm thầm chèn ép. Tin nóng người tựa hồ cùng Dương Tư Miểu có thù oán, còn cung cấp một đoạn rõ ràng video. Video chung Dương Tư Miểu đủ loại khó coi hành vi kiếp nổ internet, đem nàng thật vất vả kinh doanh ra tới ôn nhu thanh thuần hình tượng đánh cái dập nát. Mạc Ninh thấy vậy, không khỏi lạnh lùng cười, duỗi tay đem Dương Tư Miểu trên người bốn phía kim quang toàn bộ chộp vào lòng bàn tay, thấy Dương Tư Miểu trong cơ thể đã là không hề kim quang, trong lòng biết nàng đã vận số đem tẫn, rốt cuộc sốc không dậy nổi bất luận cái gì sóng gió. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng gieo gió gật bão, Mạc Ninh trong tay động tác không ngừng, bay nhanh mà dùng kim quang tu bổ hảo nguyên chủ linh hồn. Cảm thụ được nguyên chủ đã là khôi phục hoàn hảo linh hồn chi lực, Mạc Ninh không khỏi hơi hơi mỉm cười, trong lòng biết chính mình đã tới rồi công thành lui thân lúc. Không chút nào lưu luyến rời khỏi nguyên chủ thân thể, nhìn nguyên chủ duy trì nhất quán cao ngạo diện than mặt, đối với chính mình lộ ra cảm kích tươi cười, Mạc Ninh trong mắt tràn đầy sung sướng chi sắc, đối với nguyên chủ khẽ gật đầu, nháy mắt biến mất ở giữa không trung. Chương 34 Lương Hinh phiên ngoại. Lương Hinh, xin hỏi một chút. Ngươi đối với ngày xưa ảnh hậu Dương Tư Miểu hiện giờ quẫn bách hiện trạng có cái gì cảm tưởng sao? Vừa mới thành công khai xong buổi biểu diễn Lương Hinh hơi thở hơi xuyễn, cường chống lên men thân thể ứng phó trước mặt một đoàn phóng viên, trong lòng ẩn ẩn sinh ra vài phần không kiên nhẫn, liền nghe được một cái ăn mặc hưu nhàn trang hoa hoa mặt phóng viên dơ mịt rổ phổn đối chính mình đặt câu hỏi. Kinh ngạc dơ dơ lên mi, Lương Hinh lược hiện lạnh nhạt trên mặt lộ ra vài phần kinh ngạc chi sắc, hơi hơi mở to hai mắt, hỏi ngược lại, Dương Tư Miểu. Nàng hiện tại quá đến không tốt lắm sao? Xin lỗi ta không rõ lắm, chụp xong điện ảnh sau chúng ta đoàn phim liền không có nàng tin tức. Hoa hoa mặt phóng viên nghe được Lương Hinh như vậy phía chính phủ trả lời, hơi nhục chí, lại lần nữa theo đuổi không bỏ hỏi, tại sao lại như vậy? Ta còn tưởng rằng các ngươi ngầm quan hệ thực hảo, vừa rồi ngươi buổi biểu diễn nàng còn có tham dự Nga. Lương Hinh càng kinh ngạc, không khỏi đề cao thanh âm, ngươi nói cái gì? Vừa rồi ta buổi biểu diễn nàng tới. Đông đảo phóng viên cùng gật đầu. So Lương Hinh cái này đương sự tin tức linh thông nhiều, một vị khác nữ phóng viên nhìn chuẩn thời cơ lập tức đem chính mình mịt rổ phổn đưa tới Lương Hinh trước mặt, ngữ tốc dồn dập hỏi tiếp nói, đúng vậy. Vừa rồi giữa sân máy quay phim có quay chụp đến Dương Tư Miểu thân ảnh, xin hỏi Lương Hinh, ngươi đối này thấy thế nào? Ta có thể có ý kiến gì không? Lương Hinh không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Dương Tư Miểu trong hồ lô muốn làm cái gì, như thế nào ở biến mất gần 2 năm thời gian sau, lại đột nhiên xuất hiện ở chính mình buổi biểu diễn mặt trên. Trong lúc nhất thời, Lương Hinh không khỏi cảm thấy có vài phần bực bội, cảm thấy chính mình thật là xui xẻo về đến nhà. Quả thực hoài nghi chính mình có phải hay không mỗ một đời đào Dương Tư Miểu phần mộ tổ tiên, thế cho nên nàng như vậy âm hồn không tan, từ đời trước đến đời này vẫn luôn bám lấy chính mình không bỏ, thật là nghiệt duyên thâm hậu. Tuy rằng trong lòng hơi bực bội, Lương Hinh trên mặt lại là nửa phần cảm xúc cũng không từng lộ ra ngoài. Tốt xấu ở trong vòng hôn tới rồi đứng đầu vị trí, ứng phó phóng viên biện pháp Lương Hinh đó là một bộ. Lập tức câu môi lộ ra một cái khách khí tươi cười, hóa giải trên mặt cao ngạo chi sắc, Lương Hinh trả lời cực kỳ khách khí, ngượng ngùng, ta trước đó không có thu được quá bất luận cái gì tin tức, vô pháp trả lời vấn đề này. Thấy từ Lương Hinh trong miệng hỏi không ra có giá trị tin tức, hoa hoa mặt đột nhiên đã phát đại chiêu, xin hỏi Lương Hinh, nghe nói ngươi phía trước xuất đạo thời điểm, bởi vì lớn lên cùng Dương Tư Miểu có vài phần giống nhau, bị người coi là tiểu Tư Miểu, còn bị nàng cấp chèn ép quá, đây là thật vậy chăng? Người này như thế nào còn không có xong không có đâu. Thế nào cũng phải đem chính mình cùng Dương Tư Miểu cấp trói một khối đúng không? Tưởng tượng đến Dương Tư Miểu phía trước cho chính mình an thượng tiểu Tư Miểu danh hiệu, Lương Hinh giữa mày lạnh lùng, mang theo vài phần hàn ý nhìn cái này đối chính mình không thuận theo không buông tha hoa hoa mặt, lạnh lùng hỏi ngược lại, thật là kỳ quái, ngươi vừa rồi không phải còn nói cho rằng ta cùng Dương Tư Miểu ngầm quan hệ thực hảo, hiện tại như thế nào lại đột nhiên hỏi ta có phải hay không bị nàng chèn ép quá? Lo gì đâu? Đời trước, Lương Hinh lạnh nhạt tính cách liền làm sở hữu phóng viên đều cảm thấy đau đầu, càng kiêm hồi phục sắc bén, thực lực sặc phóng viên, vì thế còn bị fans sửa sang lại ra một cái video hợp tập, làn đạn toàn bộ đều là thuần một sắc 2333 đau lòng phóng viên, nhà ta bệ hạ quả nhiên thời khắc đều là công khí tràn đầy từ từ làm đông đảo phóng viên chua xót bình luận, còn thượng ấy bố hot xệ ấp, Mạc Danh lấy thật tình vớt được một đám fan. Đời này Lương Huynh tính cách ôn hòa không ít, hai đời lắng động lại làm nàng càng vì nội liễm, chỉ là hiện giờ đứa bé này mặt bỗng nhiên dẫm tới rồi Lương Huynh bạo điểm, Lương Huynh có thể cho hắn hòa nhã kia mới là lạ. Nếu đã khai sặc, Lương Huynh cũng liền lười đến để ý chính mình phóng viên hảo cảm độ, dù sao đời trước liền trước nay đều không có quá. Đôi mắt nhìn thẳng rõ ràng ngây ngẩn cả người hoa hoa mặt, Lương Huynh tiếp tục hỏi lại, các ngươi lần này tới hẳn là phỏng vấn ta về buổi biểu diễn phương diện một chút sự tình đi. Xin hỏi Dương Tư Miểu cùng ta buổi biểu diễn có quan hệ gì sao? Nhìn sau một lúc lâu vẫn là không nhìn xuống, theo liền khai trào phúng, nếu không phải xem ngươi ngực đừng báo xã tên, ta đều thiếu chút nữa cho rằng ngươi là nhà ai bắt quái tiểu báo phóng viên. Phần 17. Em ma này một đao thọc cũng thật sắc bén. Sở hữu phóng viên không khỏi mặt mang đồng tình nhìn hoa hoa mặt liếc mắt một cái, lập tức liền thành thật không ít, đem chính mình bắt quái chi tâm thu hảo, quy quy củ củ tiếp theo hướng Lương Huynh vấn đề. Nhẫn mại tính tình ứng phó xong sở hữu phóng viên, Lương Huynh lập tức thượng chính mình bảo mẫu xe, một bên người đại diện lập tức từ trợ lý trong tay tiếp nhận một ly nước gấm cấp Lương Huynh đưa qua, sau đó nhíu mày nói, vừa rồi ngươi đối phóng viên thái độ có điểm không tốt lắm. Ta biết ngươi không thích bọn họ, nhưng là tốt xấu đều là phóng viên một chí bút, không đắc tội bọn họ luôn là chuyện tốt. Lương Huynh cười khẽ, nhướng mày hỏi lại, hay là điểm này sự Trần Ca ngươi đều bãi bình không được. Đời trước Trần Ca chính là vang dội kim bài người đại diện, không thiếu đi theo Lương Huynh phía sau vì nàng thu thập tàn cục, xem ra đời này vẫn là đến đi lên bảo mẫu lộ. Trần Ca bất đắc dĩ, đang muốn mở miệng tiếp theo khuyên Lương Huynh vài câu, lại đột nhiên bị Lương Huynh đánh gãy, Dương Tư Miểu là chuyện như thế nào. Nhắc tới khởi cái này, Trần Ca cũng xoa hỏa, quỷ biết nàng như thế nào sẽ đến. Còn bị ca mê ra chụp vừa vặn, ta đang muốn nhắc nhở ngươi một chút, kết quả ngươi đã bị đám kia phóng viên cấp vây quanh. Lương Huynh nhướng mày, đối việc này không tỏ ý kiến, xoay người loát một phen chính ghé vào to rộng trên ghế sau ạ lạt cả trên lưng mau, trong lòng pha rác vài phần tò mò, giống như phía trước, này A kéo trong thân thể cũng ở một cái tân linh hồn, kết quả đi theo Mạc Ninh cùng rời đi. Trở về này ạ lạt cả rõ ràng không có phía trước như vậy linh khí tràn đầy, tuy rằng như cũ ngoan ngoãn nghe lời không làm ầm ĩ, lại mất đi linh tính, làm Chu Đạo tiếc hận hảo một thời gian. Bên trong xe nhất thời lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Lương Huynh di động đột nhiên vang lên, trợ lý vội vàng từ bao trung tướng di động lấy ra tới, Lương Huynh duỗi tay trượt xuống tiếp nghe, ngươi hảo. Bên kia trầm mặc hồi lâu, Lương Huynh bỗng nhiên lòng có sở cảm, nghi hoặc mở miệng, Dương Tư Miểu. Tư mật tính cực hảo quán cà phê ghế lô nội. Dương Tư Miểu nhìn rõ ràng cải trang giả dạng một phen Lương Huynh, trong lòng mọi cách tạp trần, gian nan mở miệng nói, ta cho rằng, ngươi sẽ không nghĩ đến. Sắc thật không nghĩ tới. Lương Huynh một bên ngồi xuống một bên mở miệng, hơi buồn rầu. Chỉ là đôi ta này mê giống nhau nghiệt duyên, dù sao cũng phải làm chấm dứt. Vạn nhất ngươi lại trọng sinh một hồi gì đó, như vậy thế giới kia ta lại đến xui xẻo. Thấy Lương Huynh nói thú vị, Dương Tư Miểu nhịn không được cười ra tiếng, trong mắt lệ quang ẩn hiện, sẽ không. Nếu là lại có thể trọng sinh một lần, ta tuyệt đối ly ngươi rất xa, không xa cầu bất luận cái gì không thuộc về chính mình đồ vật, cũng không muốn làm bất luận kẻ nào bóng dáng, cũng chỉ đương Dương Tư Miểu. Còn không tính không cứu. Lương Huynh nún vai. Bưng lên trên bàn cà phê nhẹ suýt một ngụm, hơi hơi cảm thán, ta nhưng thật ra không nghĩ tới, thế nhưng còn có thể cùng ngươi tâm bình khí hòa mà ngồi xuống tán gẫu một chút. Dương Tư Miểu cười khổ, trong đầu xẹt qua mấy năm nay chính mình trải qua quá đủ loại phiền toái, lại hồi tưởng mới vừa trọng sinh khi quang mang vạn trượng, cũng cảm thán ra tiếng, đúng vậy, ngươi không đánh chết ta, ta thật đúng là vinh hạnh. Mặc kệ nói như thế nào, ta thiếu ngươi một câu xin lỗi, phía trước đối với ngươi làm hết thảy, vô sỉ lấy trộm ngươi tác phẩm. Hưởng thụ vốn nên thuộc về ngươi vinh quang, lại còn vọng tưởng đem ngươi cái này chính bản biến thành bản lậu. Hiện tại ngẫm lại, ta đều vì chính mình ghê tởm. Nói xong, Dương Tư Miểu đột nhiên đứng dậy, đối với Lương Huynh thật sâu mà cong lưng, tràn đầy thành ý nói, thực xin lỗi. Lương Huynh bất động như núi, thản nhiên tiếp được này không người chào, lại không có mở miệng nói hay không tha thứ. Dương Tư Miểu cũng không nói nhiều, thật dài thở ra một hơi, đối với Lương Huynh lại lần nữa cong lưng, lại lần nữa xin lỗi. Nghĩ đến ngươi cũng không muốn tái kiến ta, ta hiện giờ thanh danh hỗn độn, tên tổng cùng thấp kém hạ lưu nào đó tin tức tương quan liên, ở quốc nội cũng ở không nổi nữa. Lập tức ta liền phải xuất ngoại, đời này hẳn là sẽ không lại có gặp mặt lúc. Cảm ơn ngươi hôm nay có thể tới, vạn phần thực xin lỗi. Lương Huynh trong lòng cũng là bưng lỏng, ẩn ẩn có loại dự cảm, chính mình cùng Dương Tư Miểu chi gian gút mắt, rốt cuộc muốn họa thượng dấu chấm câu. Nhìn trước mắt giống như thay đổi một người giống nhau Dương Tư Miểu, Lương Huynh mí mắt hơi rũ. Đống nhiên bưng lên ly cà phê hướng về Dương Tư Miểu nhất cử, không bao giờ gặp lại. Dương Tư Miểu chua xót cười, xoay người đi ra ngoài. Lương Huynh tắc túi đầu nhìn ly chung cà phê, hơi hơi có chút xuất thần, cầm lòng không đậu nhớ tới Mạc Ninh. Nếu người kia tại đây, sẽ làm ra cái dạng gì hành động đâu? Nghĩ nghĩ Mạc Ninh nhất quán hành sự tác phong, Lương Hinh khỏe miệng không khỏi hơi hơi một câu, đại khái là cảm khẽ nâng, lạnh nhạt nhìn Dương Tư Miểu cút đi. Rốt cuộc, người nọ trong lòng cao ngạo xa so với chính mình càng sâu, Dương Tư Miểu loại này nhảy nhót vai hề, căn bản không có bất luận cái gì đáng giá nàng ra tay. Sự tình đã xong, Lương Hinh cũng không làm bất luận cái gì lưu lại, đem khẩu trang cùng mũ lưới chai mang hảo, bước nhanh đi ra quán cà phê. Tới rồi bãi đỗ xe, một tay đem cửa xe kéo ra, Lương Hinh đang muốn nhấc chân ngồi vào phòng điều khiển khi, đồng nhiên lòng có sở cảm ngẩng đầu, nhìn tinh không vạn lý phía chân trời bỗng dưng câu môi cười, trong mắt tinh quang sáng lạ, tựa vân phá nguyệt tới, phảng phất thấy được Mạc Ninh trương dương mặt mày, trong lòng âm thầm vì Mạc Ninh chúc phúc, đa tạ ngươi vì ta thu hồi bổn ứng thuộc về cuộc đời của ta, làm ta thoát ly nghẹn khuất vọng chết bất kham kết cục. Hiện giờ ta tinh đồ thuận lợi, hết thể toàn hảo. Đại cứu nhân sớm đã trở thành trên mặt đất nước bùn, dơ bẩn bất kham. Ta thù hận đã báo, nhân sinh một mảnh đường bằng phẳng. Duy nguyện ngươi ngày sau tất cả trôi chảy, vĩnh viễn đều có thể sống như thế bừa bãi phi dương. Trên bầu trời Mạc Ninh mắt tựa hồ cong cong, Lương Hinh hơi ngây người, rồi sau đó lộ ra thiệt tình thực lòng tới cười, trong mắt tràn đầy cảm kích, lại lần nữa ở trong lòng vì Mạc Ninh cầu phúc. Tuy rằng không biết người đột nhiên xuất hiện giúp ta nguyên nhân là cái gì, nghĩ đến ta trên người hẳn là có ngươi sở yêu cầu đồ vật. Mặc kệ ngươi nghĩ muốn cái gì, thỉnh cứ việc cầm đi, đó là ta tạ lễ, thiệt tình thực lòng hiến cho ngươi. Trong lòng hứa nguyện rơi xuống, Lương Hinh trên người đống nhiên hiện ra tinh tinh điểm điểm kim quang, nháy mắt liền dung nhập phía chân trời biến mất không thấy. Lương Hinh sở hữu sở giác, dương mắt hướng lên trời tế nhìn lại, lộ ra một cái sán lạn đến cực điểm tươi cười, xoay người ngồi vào phòng điều khiển. Nhanh chóng chuyến xuất phát hướng chung cư mà đi. Ta gặp qua đến càng ngày càng tốt, cũng nguyện ngươi sống xuất sắc. Chương 35 tấn giang nữ cùng điểm ra nam một. Xuyên qua không gian thông đạo, Mạc Ninh còn chưa chớp mắt, lại lập tức cảm nhận được trên người truyền đến thật lớn đau đớn. Mạc Ninh không khỏi nhíu mày, đang muốn đứng dậy, lại bỗng nhiên nhận thấy được một tia lạnh lẽo sát ý thẳng đến chính mình mà đến. Mạc Ninh thân mình nhảy, nháy mắt né tránh này một đạo sắc nhọn kiếm ý mắt mang tức giận hướng tới đầu sỏ gây tội nhìn lại. Thấy một cái mạo mỹ áo lục nữ tử chính vẻ mặt sát khí nhìn chính mình, trong tay linh kiếm hàn quang bốn phía, thấy chính mình ngẩng đầu, nàng kia trong mắt hơi hơi lộ ra vài phần kinh ngạc nói, tức Mạc Lưu Vân, không nghĩ tới ngươi tu vi tận thế, thế nhưng còn có thể tránh thoát ta thu thủy kiếm. Đảo thật là không phụ ngươi thiên tài chi danh. Chỉ tiếc ngươi thời vận không tốt, hôm nay đó là ngươi bỏ mạng là lúc. Thật lâu chưa thấy qua như vậy rong rạc ngu xuẩn. Mạc Ninh trong lòng cười lạnh. Thượng một cái dám ở chính mình trước mặt nói ẩu nói tả thượng móng vuốt người, đã sớm chết ở chính mình phệ hồn kiếm hạ, liền thân hồn đều bị cắn nuốt không còn, lại vô luân hồi nơi. Cố nén trên người đau nhức đứng thẳng thân mình, Mạc Ninh ánh mắt khinh thường mà nhìn này áo lục nữ tử liếc mắt một cái, một bên duỗi tay xoa xoa chính mình cổ tay áo, một bên không chút để ý mở miệng hỏi lại, "Nga, ngươi không khỏi quá đánh giá cao chính ngươi. Tu chân thế giới, so sánh với phía trước thế giới mà nói, đối Mạc Ninh áp chế muốn tùng thượng rất nhiều." Trải qua vài cái thế giới, Mạc Ninh cũng ẩn ẩn tìm được pháp tắc điểm mấu chốt, chỉ cần thực lực của chính mình không vượt qua nguyên bản thế giới thực lực tổng hòa 5%, không có việc gì không cần nghĩ đi hủy diệt cái thế giới chơi một chút, pháp tắc liền sẽ mở một con mắt nhắm một con mắt, tùy ý chính mình lan lộn. Hiện giờ thế giới này, linh khí cực kỳ đầy đủ, thực lực mạnh mẽ người tu chân nhiều như cẩu, nguyên anh hóa thần khắp nơi đi. Tại đây tình cảnh hạ, Mạc Ninh khôi phục đến chính mình toàn thịnh thời kỳ 30% thực lực cơ hồ không hề vấn đề. Chỉ là thân thể này thật là quá mức rách nát, hơi vừa động đều cố hết sức vạn phần. Mạc Ninh làm lơ trước mắt bị chính mình một câu kích mà nổi trận lôi đình áo lục nữ tử, nhắm mắt nội coi một phen, trong lòng không khỏi đối nguyên chủ sinh ra vài phần đồng tình. Thật sự quá thảm. Câu này thân thể chẳng những ngoại thương nhìn thấy ghê người, nội thương càng là thảm không nỡ nhìn, cả người gân mạch không một điều hoàn hảo, kể hết tốc đức từng khúc nước. Ngũ tạng lục phủ đều di vị, hiện giờ đang ở ra bên ngoài chảy huyết. Càng vì chí mạng, còn lại là đối người tu chân mà nói, so tánh mạng còn muốn quan trọng đan điền chỗ, đã bị người đào khai một cái miệng to, ngạnh sinh sinh đem đan điền bóp nát. Đừng nói là tu vi tấn hủy biến thành một cái phế nhân, nguyên chủ có thể hơi thở thoi thóp kiên trì đến bây giờ đều không dễ dàng. Tưởng tượng đến nguyên chủ, Mạc Ninh đột nhiên rắc ra vài phần không đúng. Trước mấy cái thế giới chính mình đều từng ở luân hồi kinh trước thấy được hoàn chỉnh quá trình, biết được ngày sau cốt truyện phát triển. Mà thế giới này, Mạc Ninh không khỏi ngẩng đầu. Tỉ mỉ mà đánh giá đối diện cái kia áo lục nữ tử một phen, luôn mãi xác nhận chính mình trước nay chưa thấy qua như vậy cục diện, cũng không có bất luận cái gì nguyên chủ ký ức. Sự tình rất có vài phần khó giải quyết. A Mạc Ninh nhíu mày, hơi rũ xuống mi mắt, trong mắt hiện lên một sợi trầm tư. Nhưng thật ra áo lục nữ tử không thuận theo không buông tha, lại lần nữa giơ lên trong tay hàn khí bốn phía bảo kiếm hướng về Mạc Ninh mà đến, thề muốn cho Mạc Ninh mệnh tang tại đây. Mạc Ninh trong mắt sát khí chợt lóe, giơ tay định đưa này chướng mắt chán ghét quỷ đi chết một lần, lại đột nhiên phát hiện thân thể này thật sự quá mức suy yếu, hoàn toàn không chịu nổi nửa phần chính mình thần lực. Nâng lên tay liền như vậy cương ở giữa không trung, Mạc Ninh trong lòng thầm mắng một tiếng, vội vàng chịu đựng trên người đau nhức nhanh chóng hướng hữu chật một chút thân mình, tránh thoát áo lục nữ tử một đòn chí mạng. Áo lục nữ tử thấy thế, sắc mặt giống như bọc một tầng xương lạnh giống nhau, lạnh lùng nhìn Mạc Ninh liếc mắt một cái, cũng không nói nhiều, mũi kiếm khẽ nhúc nhích, nháy mắt ngưng tụ thành vô số đạo bén nhọn băng tiễn thẳng đến Mạc Ninh mà đi. Mạc Ninh vẫn đứng ở tại chỗ vẫn không nhúc nhích, tựa hồ không có nhìn đến trước mặt nguy cơ giống nhau. Đối với chính hướng tới chính mình cười lạnh áo lục nữ tử đầu đi một cái cực kỳ khinh thường ánh mắt, thấy nàng sắc mặt chợt trở nên âm ngoan lên, Mạc Ninh cầm khẽ nâng, môi nhẹ trường, không tiếng động phun ra hai chữ, tai kiến. Áo lục nữ tử sửng sốt, còn chưa phản ứng lại đây, lại kinh hãi thấy Mạc Ninh giữa mày chỗ hồng quang hiện ra, một cổ che trời lấp đất sát phạt chi ý nhất thời liền đem chính mình bao phủ trong đó, ngay cả chân trời sáng quắc mặt trời chói chang tựa hồ đều ảm đạm rồi vài phần. Áo lục nữ tử kinh nghi bất định mà nhìn Mạc Ninh. Lại đột nhiên phát hiện chính mình trong tay linh kiếm không chịu khống chế kịch liệt run rẩy lên, phảng phất đụng phải cực kỳ đáng sợ đồ vật, đem nó gắt gao áp chế, nửa phần đều không thể động đậy. Cảm thụ được linh kiếm truyền đến sợ hãi chi ý, áo lục nữ tử ánh mắt lạnh hơn, đối với Mạc Ninh lạnh lùng nói, thiếu cho ta giả thần giả quỷ, hôm nay mặc dù ngươi hao tổn tâm cơ, cũng vô pháp trốn tánh mạng. Nói xong, nắm chặt trong tay kiếm, thúc giục trong cơ thể linh khí, bộc phát ra chính mình lớn nhất thực lực. Đối với Mạc Ninh chém ra một đạo uy lực không nhỏ kiếm quang, lại ở đụng tới Mạc Ninh trước người mà hồng quang khi, tất cả hóa thành bột phấn, tiêu tán ở không trung. Áo lục nữ tử trong lòng kinh hãi, không biết này hồng quang rốt cuộc ra sao bảo vật, lại có như thế to lớn uy lực. Cắn cắn môi dưới, áo lục nữ tử lại lần nữa vận chuyển trong cơ thể linh khí, muốn bắt lấy Mạc Ninh tánh mạng, lại bỗng nhiên phát hiện chính mình linh kiếm thượng đã là tràn đầy vết rách, rồi sau đó phát ra một tiếng giòn vang, nhất thời liền hóa thành bột mịn tiêu tán không còn. Áo lục nữ tử không khỏi trinh lăng một lát, còn chưa hoàn hồn, lại thấy trước mắt hồng quang lập lòe, trước mắt nháy mắt tối sầm, lập tức liền mất đi ý thức. Mạc Ninh tắc hơi hơi mỉm cười, nhìn phía này đoàn hồng quang trong ánh mắt tràn đầy vui mừng, ngữ khí cũng cực kỳ hưng phấn, phệ hồn. Giữa không trung hồng quang phút chốc mà cứng lại, rồi sau đó hơi hơi run rẩy một phen, nháy mắt quang mang đại hiện, hóa thành một thanh màu đen trường kiếm, thẳng đến Mạc Ninh mà đến. Mạc Ninh giơ tay xoa xoa thân kiếm, thấy phệ hồn như cũng là nguyên lai bộ dáng. Cả người giống như hắc rượu thạch giống nhau chói mắt, tản mát ra sắc nhọn sát khí cơ hồ làm người không dám nhìn thẳng, thân kiếm hồng quang ẩn hiện, cơ hồ có thể nhìn đến quay cuồng biển máu. Trôi kiếm trôi tắc khắc lại cực kỳ sắc bén vệ hồn hai chữ, từng nét bút đều mang theo lệnh nhân tâm kinh run sợ sát khí, uy thế hiền hách, cực kỳ nhiếp nhân tâm phách. Lúc này vệ hồn kiếm thượng sát khí tiêu tán một chút, vui sướng vây quanh Mạc Ninh xoay vài cái vòng, rồi sau đó dùng trôi kiếm cọ cọ Mạc Ninh lòng bàn tay, thân kiếm lưu quang hiện lên, tràn đầy sung sướng chi ý. Mạc Ninh không khỏi mỉm cười duỗi tay cầm phệ hồn kiếm chuôi kiếm, trong miệng cười nói, lão bằng hữu, thật là hồi lâu không thấy. Ngươi lúc này xuống tay đảo cực kỳ sắc bén, lại là liền thi thể cũng không từng lưu lại. Phệ hồn kiếm thân kiếm thượng lại lần nữa hiện ra một mạt hồng quang, phát ra vui sướng mà một tiếng kêu to, hiển nhiên là bị Mạc Ninh vớt ve địa cực vì cao hứng, nếu không phải đang bị Mạc Ninh nắm ở trong tay, đánh giá đều phải lại đi chuyển thượng vài vòng biểu đạt nó hưng phấn chi ý. Mạc Ninh nết miệng cười khẽ, đem hưng phấn quá mức phệ hồn kiếm chấn an xuống dưới. Xem xét một phen chính mình hiện giờ nhìn thấy ghê người thương thế, Mạc Ninh khẽ nhíu mày, như vậy gần chết trọng thương, mặc dù là chính mình, cũng muốn tiêu tốn một chút thời gian hảo sinh bế quan điều dưỡng, đến nội bế quan chỗ sao? Mạc Ninh mọi nơi nhìn nhìn, ánh mắt dừng ở cách đó không xa núi lớn bên trong. Kéo vết thương chồng chất rách nát thân mình đi tới núi sâu trùng, Mạc Ninh đối với phệ hồn kiếm cười nói, lần này còn phải thỉnh ngươi giúp một chút. Giúp ta sáng lập ra một chỗ bế quan chỗ như thế nào? Phệ hồn kiếm hoan minh một tiếng, nhất thời thăng đến giữa không trung, hướng về sườn núi chỗ linh khí nhất đầy đủ địa phương đó là nhất kiếm, lập tức bổ ra một cái cực kỳ trống trải sơn động, rồi sau đó vây quanh Mạc Ninh dạo qua một vòng, tranh công giống nhau đối với Mạc Ninh cong cong thân kiếm. Mạc Ninh híp híp mắt, cường chống một hơi nương phệ hồn kiếm lực lượng phi đến trong sơn động, rồi sau đó hơi hơi xuyến khẩu khí, lại lần nữa vô về phệ hồn thân kiếm phân phó nói, ở ta bế quan trong lúc, bất luận kẻ nào tiếp cận, đều đem bọn họ cấp đuổi đi. Phệ hồn kiếm trên người hồng quang chợt lóe, làm như đáp lại. Mạc Ninh đang muốn nhắm mắt điều tức một phen, trong đầu lại cảm nhận được một cổ nôn nóng cầu cứu chi ý, đối với chính mình kêu gọi cái không ngừng. Chớp mắt mọi nơi đánh giá một phen, Mạc Ninh lại lần nữa nhắm mắt cảm thụ một phen thanh âm nơi phát ra. Sau một lúc lâu, Mạc Ninh khỏe miệng run rẩy thả ra chính mình thần thức, thử hỏi, thiên đạo. Cảm thụ được đối phương truyền đến một trận vui sướng chi ý, Mạc Ninh khỏe miệng chịu đến lợi hại hơn, ngươi đây là sướng nào ra đâu. Ta phía trước không phải chuyên môn phụ trách vì bị nữ xứng nghịch tập nữ chủ nhóm tìm về chính mình nhân sinh sao. Như thế nào hiện tại thế giới này một chút ấn tượng đều không có. Cái này làm cho ta như thế nào làm a? Thiên đạo trầm mặc một cái trước mắt, rồi sau đó toàn bộ chuyển cho Mạc Ninh một đống tin tức. Cực kỳ nôn nóng hướng về Mạc Ninh cầu cứu, ngươi nhanh lên ra tay đem người từ ngoài đến cấp đuổi đi. Bằng không thế giới này thật sự muốn sụp đổ. Tiếp thu xong sở hữu tin tức Mạc Ninh tức khắc vô ngữ, thế giới này thật đúng là lộn xộn. Vốn là tấn giang nào đó tay bút sáng tạo ra nữ chủ thăng cấp tu tiên văn, nữ chủ tức Mạc Lưu Vân thiên phú xuất chúng, không bao lâu liền có thiên tài chi danh. Bổn ứng một đường xuôi gió xuôi nước tu luyện thành tông môn trụ cột, lại đột nhiên biến cố đầu sinh, tông môn trong một đêm bị giết, may mắn tồn tại xuống dưới tức Mạc Lưu Vân cũng đã chịu đối phương đuổi giết. Tức Mạc Lưu Vân liền ở nặng nghề mà sương mù cùng sát khí chung, gian nan mà từng bước một từ nhỏ yếu kim đan tu sĩ, tu luyện đến độ kiếp kỳ đại năng, tìm được rồi tông môn bị giết chấn tướng, vì tông môn báo thủ, rồi sau đó phi thăng tiên giới chuyện xưa. Tiêu chuẩn và mặt thăng cấp Lưu Sảng Văn, tác giả tuyệt đối là nữ chủ thân mụ. Một đường thăng cấp tu luyện tuy rằng mạo hiểm, lại cũng cực kỳ tô sảng. Nhưng mà lại mạc danh trộn lẫn vào kỳ kỳ quái quái đồ vật, này phương thiên đạo không biết nơi nào xảy ra vấn đề, thế nhưng tại đây từ tấn giang tay bút sáng tác ra thế giới, dung vào điểm ra nam chủ Sảng Văn thăng cấp chuyện ngựa giống. Một cái thế giới hai cái vai chính, tác giả còn đều là vai chính thân mụ. Như vậy tu la chàng dưới, tuy là thiên đạo cũng không khỏi ngốc vòng, lâm vào rốt cuộc là giúp nhi tử vẫn là giúp khuê nữ rối rắm bên trong. Do dự dưới, thế giới này băng đến càng vì lợi hại. Nguyên bản hẳn là xúc tiến tức Mạc Lưu Vân thăng cấp nữ xứng không thể hiểu được thành điểm ra nam chủ hậu cung, đúng là bởi vì nữ xứng phản chiến, thế cho nên thiên đạo khí vận không tự giác hướng tới điểm ra nam chủ nghiêng. Bởi vậy, tức Mạc Lưu Vân mạc danh liền bi thôi lên, nữ xứng bị điểm ra nam chủ thu hậu cung, nam xứng thành điểm ra nam chủ tiểu đệ, căn bản là vô pháp thăng cấp a. Càng mất khống chế chính là, điểm ra nam chủ thế nhưng còn coi trọng tức Mạc Lưu Vân, đối nàng mọi cách dây dưa. Phải biết rằng, làm nữ chủ, tức Mạc Lưu Vân tướng mạo tất nhiên là không cần nhiều lời, cần thiết là nghiền áp tu chân giới sở hữu mỹ nhân tồn tại, càng kiêm thiên phú hơn người, mặc dù là gặp nạn bị người đuổi giết, cũng là minh châu giống nhau tồn tại. Có thực lực, có mỹ mạo, nhưng không phải bị điểm ra nam cấp coi trọng sao. Nhưng mà làm tấn giang nữ chủ, tức Mạc Lưu Vân sao có thể sẽ quỳ gối ở ngựa giống lưng quần dưới. Khách khí tỏ vẻ chúng ta theo đuổi bất đồng vô pháp ở bên nhau, lại đưa tới nam chủ càng thêm điên cuồng theo đuổi. Cứ như vậy, nam chủ hậu cung nhưng không làm a. Sôi nổi đem tức Mạc Lưu Vân coi là cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt, ngầm cùng tức Mạc Lưu Vân kẻ thù cấu kết ở bên nhau, liên thủ muốn trừ bỏ tức Mạc Lưu Vân tánh mạng. Chỉ tiếc các nàng tuy rằng thành công, nhưng là thế giới này mặc dù băng đến lại lợi hại, xét đến cùng vẫn là vì tức Mạc Lưu Vân mà tồn tại. Bởi vậy tức Mạc Lưu Vân vừa chết, thế giới này lập tức sụp đổ, sở hữu sinh linh không một tồn tại. Thiên đạo ấy nay dưới, dùng còn sót lại thực lực đưa tới Mạc Ninh, làm nàng hóa giải trận này hủy thiên diệt địa hạo kiếp. Đối này, Mạc Ninh không khỏi bất đắc dĩ, trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có đương chúa cứu thế một ngày, thật là thế sự vô thường a. Chỉ là, giống như hiện tại chính mình xuyên qua tới thời cơ, đó là lúc trước nguyên chủ bị hại trong lúc nguy cấp, đã sớm đã là tu la chẳng a, chính mình còn có thể làm gì đâu. Thiên đạo ngươi đã sớm đã băng đến làm người không nỡ nhìn thẳng được chứ. Thiên đạo, ta cảm thấy ta còn có thể lại cứu giúp một chút. Chương 36 tấn giang nữ cùng điểm ra nam 2. Mạc Ninh vô ngữ, thâm giác thiên đạo thiểu năng trí tuệ hết thuốc chữa. Nhưng mà chính mình đều lại đây, nay cục diện rối rắm vẫn là đến tiếp theo. Mạc Ninh nội tâm xem thường thiên đạo một phen sau, lập tức nhắm mắt điều tức chữa thương đi. Tu chân vô 5 tháng, Mạc Ninh lại mở mắt, đã là qua 10 năm. Đang ở cửa động vì Mạc Ninh hộ pháp phệ hồn kiếm tức khắc phát ra sung sướng kêu to, hồng quang chợt lóe liền đến Mạc Ninh trước mặt. Mạc Ninh nhịn không được lộ ra một cái cực kỳ cao hứng tươi cười, giơ tay liền đem phệ hồn kiếm nắm trong tay. Cảm thụ được chính mình trong cơ thể dư thừa linh lực, Mạc Ninh hơi hơi giơ tay, thử tính chương trường, lại kinh ngạc phát hiện thực lực sớm đã khôi phục vượt qua chính mình mong muốn, rời non lấp biển hủy thiên diệt địa hoàn toàn không nói chơi. Pháp tác thế nhưng sẽ cho phép thực lực của chính mình khôi phục nhiều như vậy. Mạc Ninh không mừng phản nghi, đi ra sơn động lăng không mà đứng, dương mắt nhìn phía trời quang như tẩy trời xanh, luôn mãi cảm giác một phen thế giới này pháp tác. Minh xác nhận thấy được mặc dù là thiên đạo, hiện giờ thực lực lại vẫn là không địch lại chính mình. Mạc Ninh mày nhăn đến càng khẩn, đây là cái gì kỳ ba thao tác. Này phương thiên đạo lại là như vậy phế, liền pháp tắc chi lực đều không thể chuẩn xác thao tác. Làm chính mình đảm đương chúa cứu thế, còn làm chính mình khôi phục tới rồi có thể hủy thiên diệt địa thực lực, lại không có nửa điểm có thể cản tay chính mình địa phương, chẳng lẽ liền không lo lắng cho mình một cái ác thú vị hủy diệt thế giới chơi một chút. Càng kỳ quái chính là, nói chung, liền pháp tắc chi lực đều không thể dùng ra thiên đạo, cơ bản đã băng đến chia năm xẻ bảy, sớm đã hỗn độn bất ham, tùy thời hóa thành hư vô, sớm đã không có bất luận cái gì sinh linh còn xuất lại. Nhưng mà thế giới này thiên đạo chẳng những còn êm đẹp mà có được chính mình ý thức, thậm chí còn linh khí tràn đầy, phóng nhãn nhìn lại toàn là vui sướng hướng vinh chi sắc, toàn vô nửa phần hỏng mất suy sụp tinh thần chi ý này quả thực không khoa học. Sống vô số năm, Mạc Ninh vẫn là đầu một hồi gặp phải như vậy kỳ dị sự tình, trong lòng nhất thời liền tới rồi thú vị. Túi đầu suy tư một lát, Mạc Ninh phút chốc mà ngẩng đầu, mắt sáng như đuốc hướng tới phía chân trời nhìn lại, trong mắt chỗ sâu trong hồng quang ẩn hiện, nháy mắt xuyên thấu qua thiên đạo vọng vào càng sâu pháp tắc chi lực chung. Cảm nhận được thình lình xảy ra cái chán, Mạc Ninh chậm rãi câu môi, cười nhẹ ra tiếng. Thầm nghĩ trong lòng một tiếng, thế giới này thực sự thú vị, thế nhưng làm chính mình đụng phải trong truyền thuyết vị diện cắn ướt, đảo cũng không đến không một hồi. 3.000 thế giới, đại trung tiểu không đồng nhất, thiên đạo thực lực cũng là các không giống nhau. Tương truyền thiên đạo cũng có chính tà chi phần, có cực nhỏ một bộ phận thiên đạo vì tăng lên chính mình thế giới thực lực, liền sẽ trăm phương ngàn kế né qua vô thượng đại đạo pháp tắc chi lực, hao tổn tâm cơ toàn pháp tắc chỗ trống, cắn nuốt mặt khác thiên đạo lấy lớn mạnh tự thân thực lực. Thực hiển nhiên, tấn giang nữ nơi thế giới này trung thiên đạo, liền thành như vậy cái bị cắn nuốt xui xẻo trứng. Mạc Ninh vốn đang âm thầm kỳ quái, nói như thế nào thế giới này đều là tấn giang nữ sân nhà, liền tính thiên đạo lại xuẩn lại phế, cũng không đến mức liền chịu tải chính mình tuyệt đại bộ phận khí vận thân khuê nữ đều hộ không được, như thế nào sẽ làm nàng ở điểm ra nam trước mặt như vậy bất kham một kích, bị chết như thế thê thảm. Hợp lại là sau lưng còn cất giấu một phương tâm cơ thâm trầm thiên đạo đâu. Cái này sự tình liền giải thích thông. Tấn giang nữ nơi này phương thiên đạo rõ ràng thực lực không bằng điểm ra nam kia phương, đánh giá cấp bậc ít nhất kém đối phương một cái đại cấp, thế cho nên bị bại thảm như vậy. Càng đáng sợ chính là, điểm ra thiên đạo chẳng những có thực lực, còn rất có tâm cơ, lặng yên không một tiếng động mà dung vào thế giới này, chỉ âm thầm ra tay mê hoặc này phương thiên đạo cảm giác, lén lút đem nguyên bản khí vận nghiêng một tí xíu, nước ấm nấu hết xanh, không dấu vết vì này phương thiên đạo hỏng mất dưới sinh ra lỗ hổng tất cả bổ khuyết, thế cho nên hiện tại vẫn là một mảnh hoàn hảo không tổn hao gì cảnh tượng. Phần 18. Cũng bởi vậy, thế giới này phế vật thiên đạo hoàn toàn không có nhận thấy được bất luận cái gì dị thường, còn ngốc nghếch đem điểm ra nam đương thân nhi tử, lâm vào thật sâu mà rối rắm bên trong. Mặc dù tới rồi hỏng mất tiêu tán thời điểm, cũng không từng phát hiện nó phía sau màn kia chỉ độc thủ. Sách giáo khoa giống nhau bị chính mình xuẩn chết điển phạm. Mạc Ninh nhịn không được thật sâu mà xem thường cái này phế vật thiên đạo một phen, trong lòng vì nguyên chủ tức Mạc Lưu Vân vốc một phen đồng tình nước mắt, gặp phải như vậy cái rác rưởi thân mụ, thật là chết cũng không cam lòng. Tiếp thu thiên đạo cấp cốt chuyện sau, Mạc Ninh nguyên bản còn kinh ngạc như thế nào toàn là nữ chủ cốt truyện, điểm ra nam liền tới đây một người mà thôi. Hợp lại nhân ra điểm ra thiên đạo nguyên bản liền tính toán làm nó nhi tử ở chỗ này luyện tập, đánh tan nữ chủ thành công cắn nuốt rất hỏng mất tấn giang thiên đạo, rồi sau đó lại mở ra tự thân thăng cấp bản đồ một đường tô sảng và mặt đâu. Như vậy tưởng tượng, Mạc Ninh không khỏi càng đồng tình cái này phế thiên đạo. Đánh giá đời trước nó hỏng mất sau liền trực tiếp bị một cái khác hung tàn thiên đạo cấp cắn nuốt đi. Chết cũng không biết chính mình là chết như thế nào, này thật đúng là cái bi thương chuyện xưa. Suy đoán xảy ra chuyện chân tướng, Mạc Ninh bỗng nhiên cười, trong mắt tràn đầy ngẩng cao ý chí chiến đấu. Như vậy thú vị thế giới, còn có thể gặp phải thiên đạo gian cho nhau tàn sát, thật là làm người pha rắc vài phần mới lạ. Tính thời gian tuyến, tấn giang thiên đạo hiện giờ cũng hỏng mất không sai biệt lắm, liền nhân nó ở cuối cùng thời điểm kéo lại đây bảo vệ tức Mạc Lưu Vân tánh mạng, lúc này mới không có giống như kiếp trước giống nhau tiêu tán hầu như không còn, rơi vào cái bị cắn nuốt kết cục. Nghĩ kiếp trước đủ loại, Mạc Ninh lòng có sở ngộ. Thiên đạo chi gian vô pháp trực tiếp động thủ, bởi vậy, vai chính chi gian chiến đấu liền đại biểu thiên đạo chi gian chống lại. Cho nên kiếp trước tức Mạc Lưu Vân một sớm thân chết, tấn giang thiên đạo cũng tùy theo hỏng mất. Mà hiện giờ, Mạc Ninh tiếp quản tức Mạc Lưu Vân thân thể, tự nhiên sẽ không lại dẫm vào nguyên chủ vết xe đổ. Trong mắt hiện lên một tia thị huyết chi sắc, Mạc Ninh trên mặt ẩn ẩn lộ ra một tia hưng phấn. Tu chân giới thực lực vi tôn, không thể so phía trước chính mình sở đãi cổ đại cùng hiện đại vị diện, quy tắc càng vì đơn giản thô bạo. Cảm thụ được chính mình đã khôi phục một nửa thực lực, Mạc Ninh híp híp mắt, trong mắt toàn là tình tinh điểm điểm toái kim, khóe miệng gợi lên độ cung đều so ngày thường lớn một chút, hiển nhiên cực kỳ cao hứng. Nếu đã thăm dò cái gọi là quy tắc, muốn giúp hoàn thành nhiệm vụ kia đã có thể đơn giản nhiều. Tìm được điểm ra nam, rồi sau đó xử lý hắn, hoàn mỹ. Trên thực tế Mạc Ninh càng muốn xử lý điểm ra thiên đạo, rốt cuộc chính mình đã đến đã bị nó cảm giác tới rồi. Mạc Ninh xưa nay thờ phụng tiên hạ thủ vi cường đạo lý, tự nhiên là nghĩ một tiếng chống làm tinh thần hăng hái thêm trực tiếp đem phía sau màn lớn nhất cái kia bột cấp xử lý. Nghề hà kia hóa che giấu quá sâu, thực lực lại so với chính mình bên này cái này phế phế thiên đạo mạnh hơn một mảng lớn, nếu là đối phương nổi điên, liều mạng cá chết lưới rách bị đại đạo pháp tắc phát hiện nguy hiểm, kéo tấn giang thiên đạo cùng cẩu mang cũng không phải không có khả năng. Đến lúc đó thế giới này vẫn là đến hỏng mất, nguyên chủ cùng mặt khác sinh linh nhiều hơn nào, đời trước đã chết một lần còn chưa đủ, đời này còn phải tiếp theo lại chết một lần. Niệm cho đến này, Mạc Ninh nhịn không được mắt trợn trắng, lại lần nữa phun tào một chút cái này phế vật thiên đạo. Hồi tưởng một chút chính mình tiếp thu cốt truyện, Mạc Ninh vén tay háo lập tức hướng tu chân giới đệ nhất đại phái Thiên Kiếm Tông mà đi. Căn cứ tư liệu biểu hiện, hiện tại vị kia điểm ra nam hẳn là còn ở Thiên Kiếm Tông trang bức như gió, mang theo một chúng hậu cùng tới cửa gây sự, lập tức liền phải vả mặt độ kiếp kỳ đại năng. Sơn không tới theo ta, ta liền đi liền sơn. Mạc Ninh lạnh lùng cười, nghĩ phía trước đuổi giết nguyên chủ cái kia áo lục nữ tử, giống như là điểm ra nam đám kia hậu cung làm chuyện tốt. Xảo, mục tiêu đều đuổi ở một khối, vừa lúc có oan báo oan có thủ báo thủ, đưa bọn họ tận diệt, đảo cũng tỉnh chính mình không ít chuyện nhi. Thiên Kiếm Tông. Điểm ra nam chủ Diệp Lăng Thiên chính bưng nhất phái phong độ nhẹ nhàng tư thế, cực kỳ ưu nhã cùng Thiên Kiếm Tông trưởng lão tỉ thí luận bàn, trên mặt trước sau mang theo nhàn nhạt ý cười, dáng người phiên nếu du long, quả nhiên là tiên tư giật mạo, nhất phái xuất trần chi tư. Thẳng xem đến ở đây đông đảo nữ tu trong mắt ba quang liễm diễm, nội tâm kích động không thôi. Đặc biệt là Diệp Lăng Thiên hậu cung nhóm, nhìn giữa sân mặc dù cùng độ kiếp đại năng giao thủ cũng là thành thạo Diệp Lăng Thiên, trên mặt tràn đầy tự hào, trong mắt si mê chi sắc không chút nào che lấp, ánh mắt một đường đuổi theo Diệp Lăng Thiên thân ảnh, hoàn toàn nhìn không thấy bất luận kẻ nào. Diệp Lăng Thiên thân mình đột nhiên ở không trung đình trệ một lát, đang cùng chi đối chiến Thiên Kiếm Tông trưởng lão lập tức bắt lấy cái này sơ hở, nhanh chóng hướng tới Diệp Lăng Thiên đánh xuống một đạo kiếm quang. Vẫn luôn chú ý Diệp Lăng Thiên hậu cung nhóm không khỏi đại kinh thất sắc, lập tức cùng kêu lên hô, "Lăng Thiên cẩn thận." Nhưng mà các nàng nhắc nhở quá muộn. Diệp Lăng Thiên muốn tránh đã không còn kịp rồi, chân trái mới vừa bước ra một bước, cả người lại lập tức liền bị ập vào trước mặt khủng bố kiếm quang bao phủ trong đó. Chúng mỹ nháy mắt hoa dung thất sắc, nôn nóng nhìn giữa sân lo lắng không thôi. Thiên Kiếm Tông mọi người tắc lộ ra thông khoái tươi cười, rốt cuộc bị người tìm tới môn tới vả mặt chuyện này, thực sự làm bọn hắn nghẹn quất. Hiện giờ thấy Diệp Lăng Thiên xui xẻo, Thiên Kiếm Tông mọi người nội tâm đừng để có bao nhiêu sung sướng. Chỉ là bọn hắn còn không kịp vỗ tay trầm trồ khen ngợi, lại nghe đến kiếm quang trung truyền đến Diệp Lăng Thiên mang theo ý cười thanh âm, "Tiền bối, ngài này kiếm pháp uy lực thật không sai." Ngữ khí bình tĩnh, hiển nhiên đối Thiên Kiếm Tông trưởng lao thế công chút nào không để ở trong lòng. Mọi người sửng sốt, rồi sau đó tâm lại lần nữa nhắc lên. Thiên Kiếm Tông trưởng lão sắc mặt bỗng dưng đỏ lên, thẹn quá thành giận dưới đối với Diệp Lăng Thiên liên trảm thất thất tháng 7 năm 49 kiếm, lại kể hết bị Diệp Lăng Thiên mỉm cười tiếp được. Hai người giận dữ cười, càng sấn đến Diệp Lăng Thiên ưu nhã vạn phần. Phá không mà đến Mạc Ninh thấy như vậy một màn, trong lòng cười lạnh này Diệp Lăng Thiên thật đúng là trang đến một tay hào bức. Trong tay lại là hồng quang hơi lóe, cười tủm tỉm mà cấp Diệp Lăng Thiên tặng phân lễ. Quyết tâm làm hắn minh bạch cái gì gọi là trang bức không thành phản bị vả mặt. Giữa sân chính vô hình trang bức Diệp Lăng Thiên đột nhiên cảm thấy chính mình thân mình cứng đờ, tựa hồ bị người hạ định thân thuật giống nhau nửa phần đều không thể nhúc nhích, còn chưa tới kịp phản ứng, liền bị bốn phương tám hướng lạnh lẽo kiếm ý bổ vừa vặn, nếu không phải hắn phòng ngự bảo vật không ít, tất nhiên lập tức liền sẽ trọng thương. Kinh giận ngẩng đầu nhìn phía giữa không trung, muốn nhìn xem rốt cuộc là cái nào vương bắt đản dám đối với chính mình hạ độc thủ, Diệp Lăng Thiên biểu tình phút chốc mà cứng đờ. Rồi sau đó vui vẻ nói, Lưu Vân, sao ngươi lại tới đây? Là riêng tới tìm ta sao? Người này thật đúng là đối chính hắn có mê chi tự tin. Mạc Ninh sắc mặt bất biến, lạnh lùng nhìn Diệp Lăng Thiên liếc mắt một cái, ngữ khí hờ hững nói, đúng vậy, ta tới lấy tánh mạng của ngươi. Tiếng nói vừa dứt, giơ tay chính là một đạo hồng quang hướng tới Diệp Lăng Thiên mà đi. Chương 37 Tấn Giang nữ cùng điểm ra nam ba. Diệp Lăng Thiên bị Mạc Ninh thình lình xảy ra mà động thủ làm cho sợ ngây người. Ngây ngốc đứng ở tại chỗ cứng đờ nháy mắt. Thấy Mạc Ninh giống như xem người chết giống nhau nhìn chính mình, Diệp Lăng Thiên trong lòng không khỏi sinh ra vài phần lãnh giận chi ý, theo chính mình tu vi bay lên, hiện giờ đã chưa từng có bất luận kẻ nào dám đối với chính mình lộ ra như thế coi khinh biểu tình. Lại nghĩ tới phía trước này tức Mạc Lưu Vân đối chính mình tha thiết theo đuổi tránh còn không kịp, Diệp Lăng Thiên trong lòng càng phẫn nộ rồi, thầm mắng một tiếng người này thật đúng là không biết điều, thế nhưng liền chính mình như vậy ngàn năm khó gặp kinh thế thiên tài đều trước mắt. Diệp Lăng Thiên nháy mắt mặt âm trầm đối Mạc Ninh lạnh lùng nói, Lưu Vân, ngươi nhưng đừng quá cậy sùng Mạc Kiêu. Mạc Ninh trong lòng một trận buồn nôn, người này tự mình cảm giác không khỏi quá mức tốt đẹp, thật đem chính mình coi như hắn hậu cung chi nhất đâu. Còn cậy sủng mà kiêu. Cậy ngươi đại gia sủng. Phẫn nộ dưới Mạc Ninh nhịn không được bạo thô khẩu, nhìn vị này điểm ra nam không né không tránh bộ dáng, khóe miệng không khỏi lộ ra một nụ cười lạnh, đối mặt chính mình phệ hồn kiếm còn không né ngu xuẩn, thật là ngại chính hắn mệnh quá dài sao. Diệp Lăng Thiên tự nhiên thấy được thẳng đến chính mình mà đến màu đỏ kiếm ý, chỉ là hắn xưa nay kiêu ngạo, bình thường không đem người khác để vào mắt, nguyên chủ phía trước từng cùng hắn nhiều lần giao thủ, lại không một thắng trận, thế cho nên Diệp Lăng Thiên lần này cũng không để ý Mạc Ninh này nhất kiếm, chỉ cảm thấy hảo chút thời gian không gặp. Này tức Mạc Lưu Vân tính tình càng vì khó chơi, chính mình muốn ôm được mỹ nhân về, còn muốn tốn nhiều chút thời gian. Mặt khác, Mạc Ninh cũng để lại cái tâm nhãn, bổ ra này nhất kiếm thoạt nhìn mềm như bông, nhìn không ra bất luận cái gì uy thế. Bởi vậy, Diệp Lăng Thiên liền chắc hẳn phải vậy cho rằng Mạc Ninh này nhất kiếm, thực lực còn cùng nguyên chủ dường như, tất nhiên là không để ở trong lòng. Tương phản, Diệp Lăng Thiên đã ở trong lòng hảo hảo cân nhắc chờ lát nữa lập tức giơ tay nhẹ nhàng bâng quơ mà huy đi này đạo kiếm quang. Hảo kêu trước mặt cái này đối chính mình vẫn luôn lạnh như băng mỹ nhân biết được chính mình lợi hại. Một bên giơ tay, Diệp Lăng Thiên một bên còn ở trong lòng tính toán cái nào góc độ nhất có thể bày ra chính mình phong tư, nhìn phía Mạc Ninh trong ánh mắt tràn đầy trí tại tất đắc nạo sắc. Một loạt hành động đều ở trong chớp nhoáng. Mạc Ninh lập tức liền bị ghê tởm không nhẹ, mắt thấy phệ hồn kiếm kiếm quang đã tới rồi Diệp Lăng Thiên trước mặt, Mạc Ninh trong mắt tàn khốc hiện ra, tay phải hung hăng nắm chặt quyền. Nguyên bản tin tưởng tràn đầy muốn cấp Mạc Ninh một chút nhan sắc nhìn xem Diệp Lăng Thiên nhất thời sắc mặt đại biến. Chỉ thấy giữa không trung hồng quang đột nhiên cứng lại, rồi sau đó đông nhiên phát ra một tiếng sấm sét nổ vang, nguyên bản mềm mại nhu hòa hồng quang đông dưng hóa thành ngàn ngàn vạn vạn nói thật nhỏ kiếm quang, mang theo che trời lấp đất hiển hách uy áp thẳng đến Diệp Lăng Thiên mặt mà đi. Diệp Lăng Thiên phát hiện tình thế không ổn khi đã muộn rồi, phệ hồn vừa ra tay, liền biết có hay không. Ở uy áp nổ tung kia một cái trước mắt, Diệp Lăng Thiên liền mất đi thân thể quyền khống chế, mặc dù hắn đầu óc chưa từng có thanh tỉnh, thân thể lại ở phệ hồn kiếm kia lệnh người sởn tóc gáy uy thế chung nửa phần không được nhúc nhích, chỉ có thể trơ mắt mà nhìn lấy nói khủng bố kiếm quang rừng ở trên người mình. Toàn bộ thế giới phảng phất đều bị hồng quang bao phủ, mọi người xem đến kinh hãi không thôi, theo bản năng quay đầu nhìn về phía lăng không mà đứng Mạc Ninh, trong mắt tràn đầy không thể tin tưởng, như vậy uy thế, quả thực lệnh người không dám suy đoán nàng này tu vi rốt cuộc tới rồi loại nào cảnh giới. Này nhất kiếm uy lực như thế nào, Diệp Lăng Thiên nhất có quyền lên tiếng. Hồng quang dần dần tiêu tán, mọi người lúc này mới sôi nổi phục hồi tinh thần lại, ánh mắt dừng ở mới vừa rồi Diệp Lăng Thiên sở lập chỗ, lại chưa nhìn đến Diệp Lăng Thiên thân ảnh. Vài vị hậu cung sợ tới mức lập tức hoa dung thất sắc, không kịp nghĩ nhiều, vội vàng cùng chạy như bay đến giữa sân, trong miệng cả kinh kêu lên, Lăng Thiên. Trùng hợp hồng quang đã là tiêu tán không còn, mọi người lúc này mới phát hiện Diệp Lăng Thiên thân ảnh, lại là nằm trên mặt đất vẫn không nhúc nhích. Mọi người trong lòng kinh hãi, hay là này Diệp Lăng Thiên như vậy phế, thế nhưng không địch lại này nữ tu một kích chi lực. Nói tốt ngàn năm khó gặp thiên tài đâu. Liền như vậy treo. Một bên chửi thầm, mọi người một bên ngưng mắt hướng tới Diệp Lăng Thiên nhìn lại, lại chỉ nhìn đến Diệp Lăng Thiên bị huyết tẩm đến đỏ thắm pháp bào, mấy cái mạo mị nữ tu nằm ở trên người hắn khóc kinh thiên động địa. Thấy vậy tình cảnh, mọi người biểu tình không khỏi quỷ dị lên, nhìn phía Mạc Ninh ánh mắt càng là chấn kinh rồi, hay là này nữ tu thật sự như vậy lợi hại. Nhất kiếm chi uy liền làm Diệp Lăng Thiên mệnh tang tại đây. Mọi người niệm cho đến này, đột nhiên hít hà một hơi. Diệp Lăng Thiên thiên phú không cần phải nói, lúc này mới bất quá 500 năm công phu, đã có thể ở nhà mình tông môn độ kiếp tổ sư công kích hạ hạ du nhận có thừa, này nữ tu còn có thể như vậy tùy ý mà đem Diệp Lăng Thiên làm phiên, thực lực đến có bao nhiêu khủng bố a? Lại tưởng tượng vừa rồi Diệp Lăng Thiên đối này nữ tu xưng hô, mọi người hơi suy tư, nhất thời liền đoán được Mạc Ninh thân phận. Tức Mạc Lưu Vân. Năm đó Tam Tông chi nhất Lạc Tiên Tông tuyệt thế thiên tài, rất là chịu người chú ý chỉ là Lạc Tiên Tông trăm năm trước trong một đêm bị người diệt môn, vị này thiên tài cũng tùy theo biến mất ở mọi người trong tầm mắt, lại không ngờ hiện giờ xuất hiện ở nhà mình tông môn. Thiên Kiếm Tông đệ tử nhìn đang nằm trên mặt đất hơi thở thoi thóp Diệp Lăng Thiên, lại ngẩng đầu nhìn giữa không trung vẻ mặt lạnh lẽo Mạc Ninh, lại lần nữa cảm thán thiên phú thứ này, thật là lệnh nhân đấu kỵ tồn tại, cùng này hai người một so, chính mình kia thật đúng là phế vật không thể lại phế vật. Chỉ là, mọi người không khỏi lại nghi hoặc, này hai người là như thế nào đụng tới một khối đâu. Nghĩ vừa rồi Diệp Lăng Thiên đối Mạc Ninh thân thiết kêu gọi, lại nhìn xem Mạc Ninh mặt vô biểu tình sắc mặt, mọi người trong lòng không khỏi run lên, nháy mắt cảm thấy chính mình giống như đã hiểu điểm cái gì, tức khắc bắt quái chi tâm nổi lên, lại ngại với Mạc Ninh hung thần ác sát biểu tình ngậm miệng, chỉ đem một đôi mắt không được ở hai người chi gian đánh chuyển. Cảm thụ được mọi người mịt mờ ánh mắt, Mạc Ninh không khỏi ngầm mắt trợn trắng, thầm nghĩ này đàn kiếm tu cũng thật bắt quái. Hoàn toàn không có một tia kiếm tu nên có cao lãnh bộ dáng. thấy Diệp Lăng Thiên còn đến hơi thở cuối cùng, Mạc Ninh thần sắc lại lần nữa lạnh xuống dưới, không hổ là nam chủ, bị phệ hồn kiếm kiếm y đánh trúng thế nhưng còn chưa có chết, xem ra thứ này trên người phòng ngự pháp bảo không ít ta. Mạc Ninh nhướng mày, thật sâu mà nhìn liếc mắt một cái đang bị hậu cung nhóm vây quanh Diệp Lăng Thiên, trong lòng lại lần nữa cân nhắc, chính mình là hiện tại liền nhẫm chết hắn đâu, vẫn là nhẫm chết hắn đâu. Chính khóc đến thương tâm muốn chết bốn cái mỹ nhân đột nhiên cảm thấy không khí không đúng lắm, theo bản năng ngẩng đầu, vừa lúc vọng tiến Mạc Ninh lập lòe sát khí mà trong ánh mắt, mấy người lập tức chính là sửng sốt, rồi sau đó một cái bạch đi y nữ tu nhu nhược đáng thương đối với Mạc Ninh khóc dòng nói, tức Mạc Lưu Vân, ngươi thật tàn nhẫn, thế nhưng đối Lăng Thiên hạ này độc thủ. Lời này nói, giống như chính mình cùng Diệp Lăng Thiên có cái gì dường như. Mạc Ninh không khỏi vô ngữ, nhìn một bên ăn dưa quần chúng trong mắt lập lòe hừng hực bát quái chi hỏa. Mạc Ninh biểu tình lạnh hơn, trên cao nhìn xuống hỏi ngược lại, ta vì cái gì không thể đối hắn xuống tay. Đừng cho là ta không biết lần này ta bị người đuổi giết là ai làm chuyện tốt. Như thế nào, liền hứa các ngươi đối ta hạ độc thủ, không được ta đánh trả, các ngươi đâu ra lớn như vậy mặt. Bốn người sắc mặt nhất thời liền thay đổi, sau một lúc lâu, bạch y liễu nữ tu cắn môi nói, oan, có đầu nợ có chủ, ngươi hành tung là chúng ta lộ ra, cùng Lăng Thiên không có nửa phần quan hệ. Ngươi muốn trả thù, chỉ lo hướng chúng ta đó là... Vì sao phải bị thương Lăng Thiên? Chính là dư lại ba người sôi nổi phụ họa, oán hận nhìn phía Mạc Ninh, mất công Lăng Thiên đối với ngươi một khối tình si, ngươi lại là nửa phần đều chưa từng cảm động, thật là ý chí sắt đá. Không sai, Lăng Thiên ở trên người của ngươi hoa tâm tư là nhiều nhất, ngươi muốn bắt kiểu cũng đến có cái hạn độ. Còn không mau đem Lăng Thiên chữa khỏi, chúng ta tuyệt đối sẽ không lại ăn ngươi giấm, mặc cho ngươi bồi ở Lăng Thiên bên người. Ta đi, đây là từ đâu ra kỳ ba a? Mạc Ninh vốn dĩ liền không tính mỹ diệu tâm tình càng thêm âm trầm, cắn răng từ răng phùng trung phun ra một câu, các ngươi tưởng đem cái này rác rưởi đương bà bối, vậy chính mình thu, thiếu tới ghê tầm ta. Lại không ngờ lúc này Diệp Lăng Thiên sâu kín chuyển tỉnh, nghe được bốn mỹ đối chính mình như thế đào tim đào phổi, trong lòng âm thầm thích ý cảm động, suy yếu ngồi dậy, một đôi mắt đào hoa thâm tình chân thành nhìn Mạc Ninh, tràn đầy rối rắm nói, Lưu Vân, ngươi xem, ngươi các tỷ tỷ đều đồng ý, ngươi cũng đừng lại nháo tiểu tính tình. Mạc Ninh một hơi nghẹn ở cổ họng, thật sâu mà bị Diệp Lăng Thiên mê chi tự tin mạch não làm cho sợ ngây người. Rồi sau đó sắc mặt đen nhánh, cả người sát khí càng lạnh thấu xương vài phần, không nói một lời lại lần nữa nâng lên phệ hồn kiếm đối với Diệp Lăng Thiên mấy người trên cao liền bổ đi xuống. Này nhất kiếm Mạc Ninh lại vô nửa phần che lấp, mấy nhưng chạm thoái không gian kiếm quang đối với mấy người vào đầu mà rơi. Diệp Lăng Thiên tuy rằng trọng thương, nhưng át chủ bài không ít, đã sớm lặng lẽ vì chính mình điều tức một phen, khôi phục gần 8 phần thực lực. Thấy Mạc Ninh này nhất kiếm tới tàn nhẫn, Diệp Lăng Thiên sắc mặt cũng ngưng trọng lên, một phen đẩy ra bên cạnh bốn mỹ, trên người linh quang bạo trướng, bay nhanh lui về phía sau muốn né tránh này nhất kiếm. Nhưng mà Mạc Ninh sớm đã lười đến cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi, trong tay hơi bung lỏng, lại là đem phệ hồn kiếm bung ra, đối với Diệp Lăng Thiên theo đuổi không bỏ. Phệ hồn kiếm đảo cũng rất có ác thú vị, tiến tiến thối thối hảo sinh trêu đùa Diệp Lăng Thiên một phen. Mắt thấy Diệp Lăng Thiên ở vào hạ phong, cơ hồ tùy thời đều sẽ bị trôi này khủng bố hồng kiếm cấp chạm với lập tức, một bên bốn mỹ nôn nóng vạn phần, hận không thể lập tức phi đến Diệp Lăng Thiên bên cạnh vì hắn chặn lại trôi này khó chơi hồng kiếm, rồi lại sợ thực lực của chính mình thấp kém, vừa lơ đãng liền sẽ cấp Diệp Lăng Thiên kéo chân sau. Chỉ là như vậy đi xuống không phải biện pháp, bốn mỹ nôn nóng thẳng dậm chân, thật lâu sau, vẫn là kia bạch y nữ tu đột nhiên đối với Mạc Ninh mở miệng, tức Mạc Lưu Vân, ngươi chẳng lẽ liền không muốn biết các ngươi Lạc Tiên Tông diệt môn chân tướng sao? Nhanh lên dừng tay, ta liền nói cho ngươi. Mạc Ninh liếc xéo nàng một cái, không chút để ý nói, không nhọc ngươi lo lắng, ta đã biết được. Tìm các ngươi tính xong này bút chứng sau, ta tự nhiên sẽ đi đưa bọn họ đưa đến địa ngục đi. Bạch Y Liễu nữ tu sắc mặt cứng lại, không thể tưởng tượng nhìn phía Mạc Ninh, kinh hô, ngươi như thế nào sẽ biết được việc này? Mạc Ninh mắt trợn trắng không nói chuyện, tiếp tục lạnh mặt nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, thấy phệ hồn kiếm chơi cao hứng, Mạc Ninh thần sắc nới lỏng, rồi sau đó mở miệng phân phó nói, phệ hồn, đừng đùa, nhanh lên làm thịt hắn, chúng ta còn muốn đi địa phương khác. Mọi người sửng sốt, liền thấy không trung phệ hồn kiếm khí thế đột nhiên bạo trướng, hồng quang chợt lóe liền tỏa định Diệp Lăng Thiên, rồi sau đó lăng không nhất kiếm, che trời hồng quang liền hướng tới Diệp Lăng Thiên mà đi. Diệp Lăng Thiên thầm nghĩ không tốt, lại không cách nào nhúc nhích nửa phần, chính lòng nóng như lửa đốt bay nhanh động nào suy tư chống cự biện pháp, trên người lại bỗng dưng ấm áp, đánh gãy Diệp Lăng Thiên cao tốc vận chuyển ý nghĩ. Túi đầu vừa thấy, Diệp Lăng Thiên hai mắt nhất thời đỏ đậm, khỏe mắt muốn nứt ra hô to, Hương Nhi, Linh Nhi, Phỉ Nhi, Tuyết Nhi, các ngươi thế nào? Nghìn cân treo sợi tóc hết sức, đúng là bốn mỹ nào vào Diệp Lăng Thiên trên người, vì hắn chặn lại phệ hồn này muốn mệnh nhất kiếm. Diệp Lăng Thiên đau triệt nội tâm ôm bốn người dần dần phát lạnh sắc chết, vạn phần thống khổ hướng về phía Mạc Ninh hô to, Lưu Vân, ngươi làm thật sự thật quá đáng. Từ hôm nay trở đi, ngươi ta nhất đao lưỡng đoạn, tái kiến chính là kẻ thù. Mạc Ninh khinh thường mà liếc mắt nhìn hắn, trong miệng lạnh lùng nói, vốn dĩ chính là kẻ thù. Nắm chặt trở lại chính mình trong tay phệ hồn kiếm lại lần nữa không lưu tình chút nào mà bổ đi xuống. Diệp Lăng Thiên hiện giờ đã là nỏ mạnh hết đà, càng kiêm bị bốn mị chi tử mơ màng hồ đồ, trong lúc nhất thời thế nhưng không kịp né tránh này nhất kiếm. Mắt thấy kiếm quang đã tới rồi Diệp Lăng Thiên giữa cổ, đang muốn cắt lấy hắn đầu, không gian lại nháy mắt vặn vẹo một chút, nhất thời đã không thấy tăm hơi Diệp Lăng Thiên thân ảnh, chỉ có trên mặt đất bốn mị thi thể chứng minh Diệp Lăng Thiên mới vừa rồi tồn tại quá. Mạc Ninh trong mắt tinh quang lập lòe, chiến ý tràn đầy, câu môi vọng vào phía chân trời sau độc thủ, trong lòng âm thầm cười lạnh, chờ chính là ngươi độc thủ. Chương 38 tấn giang nữ cùng điểm ra nam 4. Cảm thụ được không gian rất nhỏ chấn động, Mạc Ninh tùy thời cực nhanh phân phó phệ hồn lập tức động thủ, phệ hồn kiếm cùng với Mạc Ninh vô số năm, tất nhiên là cùng Mạc Ninh tâm ý tương thông, Mạc Ninh giọng nói còn chưa lạc, phệ hồn kiếm sớm đã nhìn chuẩn thời cơ hung hăng hướng không gian dao động lợi hại nhất kia chỗ trên cao chém xuống. Thiên kiếm tông đông đảo kiếm tu chỉ cảm thấy một cổ che trời lấp đất uy áp vào đầu mà rơi, như vậy bá đạo thô bạo sát khí làm cho bọn họ theo bản năng quỳ rạp xuống đất. Tu vi tương đối thấp hèn đã là não nội không còn, chết ngất qua đi. Còn chưa phản ứng lại đây, trước mặt sậu mà tối sầm, rồi sau đó đã là hồng quang đại hiện, mọi người kinh hãi ngẩng đầu, lại thấy không trung mặt trời chói chang sớm đã không thấy tung tích, đầy trời hồng quang lại là đem toàn bộ tu chân giới đều bao trùm trong đó, kinh vô số đại năng từ trong nhập định trận mắt, nhìn này mấy vạn năm chưa bao giờ gặp qua dị tượng kinh nghi bất định, luôn mãi bấm đốt ngón tay, lại không người có thể suy đoán ra này phiên thiên cơ, trong lúc nhất thời tu chân giới sở hữu tu sĩ mỗi người cảm thấy bất an, không biết bất thình lình dị tượng ra sao dấu hiệu. Mà chứng kiến này một kỳ quan xuất hiện thiên kiếm tông môn người sớm đã tư tung ngang dọc nằm đầy đất, phệ hồn kiếm toàn lực một kích dưới, uy thế viễn siêu thiên đạo chi lực, đó là đã gần đến phi thăng độ kiếp kỳ đại năng cũng là chịu không nổi này cực kỳ làm cho người ta sợ hãi uy áp, càng kiêm phách toái không gian sinh ra thật lớn chấn động, nháy mắt liền đem toàn bộ thiên kiếm tông đệ tử cùng linh cầm chấn đến hôn mê bất tỉnh. Nếu không phải Mạc Ninh đại phát từ bi phất tay đưa bọn họ bảo vệ, chỉ sợ toàn bộ thiên kiếm tông sớm đã liền cái thở dốc đều sẽ không có. Hồi lâu, che trời hồng quang mới dần dần tiêu tán, lộ ra bị này che đậy kín mít vạn dặm trời quang, chúng tu sĩ còn không kịp thư khẩu khí, lại nhạy cảm phát giác một tia quái dị chỗ. Tựa hồ, hồng quang lui tán lúc sau, toàn bộ tu chân giới linh khí đều nồng đậm ba phần. Đông đảo tu sĩ sôi nổi trước mắt, cho rằng chính mình xuất hiện ảo giác. Nhưng mà kế tiếp ở linh khí trợ giúp giới, liên tiếp không ngừng đột phá bình cảnh các tu sĩ lại hỉ khí dương dương chứng thật điểm này. Trong lúc nhất thời, tu chân giới sôi nổi đắm chìm ở hòa thuận vui vẻ thực lực tân chức vui sướng chung, càng có rất nhiều độ kiếp kỳ đại năng đột nhiên ngộ đạo, rốt cuộc bước vào sở hữu tu sĩ cuối cùng suốt đời chi lực tưởng đạt tới đỉnh núi, có được tiên gia thực lực. Chỉ là không biết vì sao, này đó tiên giai đại năng giống như ước định hảo giống nhau, không một người lựa chọn phi thăng đến tiên giới. Tu vi càng cao, đối thiên đạo hiểu được liền càng sâu. Mọi người ẩn ẩn cảm thấy việc này cùng ngày đó hồng quang thoát không được căn hệ, này phiên thiên đại cơ duyên hạ chỉ sợ cất giấu lệnh người sởn tóc gáy nguy hiểm. Chỉ có Mạc Ninh nhướng mày đúng đúng thiên đạo khai trào phúng, cuối cùng là còn không có xuẩn về đến nhà. Phần 19. Thiên đạo buồn bực, một cái khác vương bắt đảng cấp bậc so với ta cao nhiều như vậy, lại có bị mà đến, ta bị nó che giấu là cỡ nào bình thường chuyện này a? Có thể đừng méo không bỏ tùy thời khai trào phúng sao? Đổi lấy Mạc Ninh một cái xinh đẹp xem thường. Chính mình phế vật còn không được người khác nói, nhìn đem ngươi có thể, có bản lĩnh chính ngươi đi xử lý cái kia vương bắt đàn A. Thiên đạo lập tức giả chết đi. Mạc Ninh miệng pháo thắng một hồi, trong lòng sung sướng, khó được nhiều chỉ đạo thiên đạo một phen, hiện giờ điểm ra thiên đạo đã lộ ra đuôi cáo, phỏng chừng ngươi cũng sẽ không tái phạm đốc. Bất quá nó thực lực so ngươi cao thượng rất nhiều, chính ngươi muốn vạn phần cẩn thận, đặc biệt là đừng làm cho này đàn nhạc quá mức, lại cho bọn hắn khai điểm tiểu quải tăng lên một ít thực lực, phiền toái lập tức liền phải tới. Ngày đó phệ hồn nhất kiếm giới, lập tức đem điểm ra thiên đạo cấp phá khai rồi một cái miệng to, hiện giờ tu chân giới chung nhiều ra linh khí đó là từ kia phương mà đến. Nhưng mà mọi việc có lợi tất có tệ, người khác bất giác, Mạc Ninh trong lòng lại cực kỳ rõ ràng, không gian khẩu tử vừa vỡ, hai bên thế giới đã là ở thong thả dung hợp chung. Kia phương thế giới người tu chân cũng không phải là đèn cạn dầu, bằng vào kia phương thiên đạo dư thừa giàu có linh khí, mặc dù không có đi qua. Mạc Ninh cũng có thể suy đoán ra chỉnh thể thực lực muốn so bên này mạnh hơn không ít. Thực lực chênh lệch đánh giá cùng thiên đạo chi gian chênh lệch không sai biệt mấy. Như vậy tưởng tượng, Mạc Ninh trong lòng không khỏi ẩn ẩn lo lắng lên. Hai bên thế giới dung hợp, Nói đến vẫn là chính mình này phương ở vào hoàn cảnh xấu, mặc dù chính mình một người có thể chắn thiên quân vạn mã, lại cũng không chịu nổi bên ta quá nhược kê, không thể đưa bọn họ toàn bộ hộ ở cánh chim dưới. Chỉ là không dung hợp nói, điểm ra thiên đạo liền giống như giấu ở âm thầm một cái âm lãnh rắn độc, không biết khi nào liền sẽ chui ra tới hung hăng cấp bên này phế vật thiên đạo tới một ngụm. Huống chi, Diệp Lăng Thiên còn ở bên kia đâu, muốn lấy tánh mạng của hắn, cần thiết đi đến dung hợp thế giới này bất cờ. Cũng may này phương thiên đạo còn tính cơ linh, áp xuống đại năng muốn phi thăng dục vọng, lần này tu chân giới trung tiên giai cũng là không ít, hiện giờ chỉnh thể thực lực tăng lên một cái đại cấp bậc, nghĩ đến cũng có thể khiêng được sắp đã đến chiến tranh. Người tu chân cũng không phải là cái gì hảo sống chung hạng người, bất luận là nào một phương, phát hiện tân địa phương, đều sẽ âm thầm ra tay đoạt lấy đối phương cơ duyên. Đem đối phương pháp bảo, linh đan linh thảo, các loại bí cảnh cướp sạch không còn. Càng có lòng dạ hiểm độc tu sĩ, còn sẽ dùng võ lực chấn áp đối phương, đem đối phương hoàn toàn biến thành chính mình nô bộc, chọn lựa trong đó thiên tư xuất chúng hài đồng thu làm mình dùng, nhân tài, cơ duyên, tất cả trốn bất quá đối phương độc thủ, như thế như vậy dưới. Bị chấn áp một phương sẽ biến thành loại nào bộ dáng, tất nhiên là không cần nhiều lời. Các tu sĩ đại hỉ dưới trong lòng cũng âm thầm sinh nghi, không biết việc này là phúc hay họa, đặc biệt là ngày đó Thiên Kiếm Tông thân mắt thấy Miêu Tả Ninh cùng Diệp Lăng Thiên một trận chiến đệ tử, mặc dù tu vi tăng nhiều, trong lòng lại luôn là che chở một tầng bóng ma, ẩn ẩn phát hiện hẳn là có đại sự sắp sửa đã xảy ra. Quả nhiên, bất quá mấy ngày quan cảnh, chúng tu sĩ không khí vui mừng chưa tán, lại chợt nghe phía chân trời sấm sét từng trận, nhưng mà ngẩng đầu vừa thấy đập vào mắt đó là sáng quắc mặt trời chói chang. Các tu sĩ trong lòng không khỏi buồn bực, êm đẹp, như thế nào trời quang dưới còn tiếng sấm không ngừng đâu. Thức mau, bọn họ sẽ biết đây là trong truyền thuyết sét đánh giữa trời quang. Ngày ấy tiếng sấm qua đi, Đông Hải hết sức thế nhưng trống rông xuất hiện một bên khác địa giới, linh khí đầy đủ càng sâu tu chân giới vài phần, trong đó tiên giai đại năng nhiều đến không xuể, tu chân giới trung tầm thường khó gặp hợp thể độ kiếp đại năng ở kia phương lại là tùy ý có thể thấy được, tin tức một khi truyền đến, cử giới toàn kinh. Tu chân giới chưa bao giờ ra quá như thế kỳ sự, các tu sĩ lòng tràn đầy mờ mịt, hoàn toàn không biết này biến cố là phúc hay họa. Đông đảo môn phái bất luận lớn nhỏ toàn bộ buông ngăn cách nắm tay hợp tác, lại thấy nhiều tiên giai sôi nổi xuất thế khống chế đại cục, các tu sĩ trong lòng lại lần nữa cảnh giác, việc này sợ là khó mà xử lý cho êm đẹp, đã là xác định đối phương người tới không có ý tốt. Các tu sĩ trong lòng tiến giai vui sướng tất cả tan đi, hóa thành mãn tâm mãn nhãn lo lắng chi ý, trong lúc nhất thời lại là mấy ngày liền tế đều bao phủ một tầng không hòa tan được âm u. Mạc Ninh lúc này tắc đã tới đến Đông Hải phía trên, bước lên điểm ra thiên đạo địa giới. Một chân bước vào điểm ra thế giới, Mạc Ninh rõ ràng cảm thấy thiên đạo truyền đến rất nhỏ dao động, hiển nhiên là nhận ra chính mình. Cảm thụ được này thượng chợt lóe mà qua sát khí, Mạc Ninh không khỏi híp mắt cười, ngẩng đầu lạnh lùng nhìn phía chân trời liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh, có bản lĩnh ngươi liền động thủ thử xem, nhìn xem là ngươi xuống tay mau, vẫn là đại đạo phát hiện sau rửa sạch tốc độ mau. Hai bên thế giới cấp bậc giả thiết đều giống nhau, chia làm luyện khí, trúc cơ, kim đan, nguyên anh, hóa thần, hợp thể, đại thừa, độ kiếp tám đại giai, mỗi một tầng lại phân ba cái tiểu giai. Hai bên các tu sĩ nhưng thật ra ý tưởng giống nhau, ngàn vạn năm qua, người trước ngã xuống, người sau tiến lên bước lên này dài dòng tu tiết lộ, truy tìm kêu miểu nhiên vô tung đại đạo. Trong lúc chiết kích trầm xa giả đếm không hết, cũng có sinh ra liền bị thiên đạo yêu tha thiết người, một đường xuôi gió xuôi nước, thiên phú hơn người. Liền có chút hơi hung hiểm, lại như cũ có thể bình yên vượt qua có thể đạt được đại cơ duyên, một đường thông suốt đăng lâm tiên giới, chịu trăm triệu người khâm tiện. Tỷ như nguyên chủ tức Mạc Lưu Vân, cũng tỷ như điểm ra nam chủ Diệp Lăng Thiên. Hiện giờ hai bên thế giới dung hợp, điểm ra thiên đạo đột nhiên không kịp phòng ngừa dưới ăn Mạc Ninh một cái áng huy, càng kiêm trên đầu còn có đại đạo như hổ rình mồi, sợ chính mình sẽ lộ ra dấu vết bị đại đạo sở mạt sát, nghĩ đến sẽ thành thật không ít, nhưng thật ra không cần lo lắng nó lại hạ độc thủ. Niệm cho đến này, Mạc Ninh lại lần nữa trào phúng ngẩng đầu nhìn phía chân trời liếc mắt một cái, cảm thụ được đối phương truyền đến ẩn giận chi ý, Mạc Ninh bỗng nhiên sán lạ cười, nổi giận là được rồi, dưới sự giận dữ mất đi lý trí làm ra điểm đại sự tới liền càng tốt, chính mình liền lẳng lặng mà cười xem ngươi tìm đường chết hảo. Bất quá này Diệp Lăng Thiên nhưng thật ra tàng rất kín mít, chính mình thế nhưng không có thể cảm giác đến hắn hơi thở. Mạc Ninh không khỏi âm thầm nhướng mày, không khỏi tiếc nuối chính mình ngày ấy không có thể lập tức muốn hắn mạng chó. Chỉ là nghĩ nghĩ Diệp Lăng Thiên lúc trước đối nguyên chủ hành động, Mạc Ninh trong mắt đó là vừa chuyển. Lúc trước Diệp Lăng Thiên cái kia ghê tởm hóa chính là đoạt nguyên chủ không ít cơ duyên tới, hiện giờ hắn không biết xúc ở đâu cái sừng ca đạt dưỡng thương đi, chính mình chi bằng gậy ông đập lưng ông, đem hắn cơ duyên cướp đoạt một cái không dư thừa hảo. Liên như vậy vui sướng quyết định. Một làm ra quyết định này, Mạc Ninh tâm tình nhất thời rất tốt, mắt phượng hơi cong hướng tới thế giới này đi đến. Nhưng mà vừa tiến vào thế giới này, Mạc Ninh liền nhạy bén mà nhận thấy được nơi đây tu sĩ cùng tu chân giới tu sĩ bất đồng chỗ. Không ngừng là trên thực lực chênh lệch, còn có cả người tản mát ra khí chất, cùng tu chân giới các tu sĩ thực sự kém thật lớn. Này phương tu sĩ so chi tu chân giới mọi người lược hiện tục tàng, bất đồng với tu chân giới mọi người tiên phong đạo cốt, thế giới này tu sĩ càng vì bưu hãn một ít, cũng càng cường đại một ít. Mạc Ninh vừa xuất hiện, liền thu được mọi người đánh giá ánh mắt. Lại thấy nàng từ trên biển mà đến, mọi người trong mắt liền nhiều ra vài phần cảnh giác, trong tay âm thầm nắm chặt chính mình pháp khí, lẫn nhau nhìn nhìn, trong đó một cái sắc mặt hiền lành nữ tu ý cười doanh doanh đối với Mạc Ninh hỏi, xin hỏi vị đạo hữu này, chính là từ một bên khác thiên địa mà đến. Như thế đại biến cố, không riêng gì tu chân giới các tu sĩ trong lòng thất kinh, thế giới này tu sĩ cũng là lo lắng sốt ruột, sợ không chuẩn là phúc hay họa. Hiện giờ thấy Mạc Ninh lẻ loi một mình tiến đến, cả người cũng không nửa phần linh lực dao động, lại là cùng thường nhân vô dị, mọi người trong lòng lại như cũ không dám khinh thường nàng nửa phần, như cũ làm đủ lễ nghĩa hướng nàng dò hỏi. Người tu chân trung, giống như Diệp Lăng Thiên như vậy, ỷ vào chính mình vương bá chi khí nơi nơi gây chuyện thị phi, đầu óc không rõ ràng lắm mặt hàng chính là số ít, tuyệt đại đa số đều là một lòng một dạ truy tìm đại đạo, say mê tu luyện tu sĩ, tất nhiên là sẽ không làm ra cùng Diệp Lăng Thiên giống nhau kỳ ba chuyện này. Mạc Ninh hơi hơi gật đầu, thấy này nhóm người tối cao tu vi bất quá đại thừa, liền sắc mặt nhàn nhạt trở về hai chữ, đúng là. Mọi người thấy Mạc Ninh thần sắc bình tĩnh, phảng phất ở dạo nhà mình hậu viện giống nhau tùy ý trong lòng ám lẫm, đã xác định vị này mạo mị so trăng non còn lóa mắt hồng y y hẻ nữ tu chính là không xuất thế cao thủ, trong lúc nhất thời lại là nhạ nhạ không dám nhiều lời. Khuôn mặt hiền lành nữ tu chút nào không bực Mạc Ninh lãnh đạm mà thái độ, lại lần nữa cười tủm tỉm mở miệng hỏi, không biết đạo hữu lần này tiến đến, có việc gì sao? Trong lòng lại là hơi hơi nôn nóng, sợ là Mạc Ninh người tới không có ý tốt. Hiện giờ hai bên đối lẫn nhau thực lực đều không quá hiểu biết, thế giới này tu sĩ cũng trong lòng lo âu, lại vừa thấy Mạc Ninh này không đem chính mình đám người để vào mắt bộ dáng, này nữ tu liền càng nôn nóng, sợ chính mình đám người thực lực không địch lại, hộ không được chính mình giới nội pháp bảo bí cảnh. Như vậy tưởng tượng, này nữ tu đặt ở sau lưng tay liền lặng yên không một tiếng động bãi bãi, phía sau một cái không chớp mắt nam tu thấy thế, thi triển ra chính mình ẩn khí công phu, trộm mà rời đi bẩm báo tông môn trưởng lão đi. Mạc Ninh thấy vậy, cũng không ngăn cản, trong lòng đống nhiên sinh ra một kế, trong mắt chuyển động đối với mấy người nói, không dối gạt chư vị đạo hữu, ta lần này tiến đến, chính là tìm người chi cố. Chỉ là ta mới đến, đối quý mà hoàn toàn không biết gì cả, còn thỉnh các đạo hữu vì ta giải thích nghi hoặc, ta tất có thâm tạng. Mấy người hai mặt nhìn nhau, lại thấy Mạc Ninh nhất phái thiên nhân chi tư, mặc dù là có cầu với chính mình, biểu tình cũng là che không được cao ngạo, trong lòng lại đối Mạc Ninh cảnh giác vài phần. Nghĩ tông môn nội trưởng lão cũng là tiên giai, kia bộ mặt hiền lành nữ tu nhanh chóng quyết định, đối với Mạc Ninh vừa chắp tay, tiền bối nếu là không chê nói, mời theo ta trở đi trước tông môn. Tông môn nội gì trưởng lão chỗ có một sơn thủy đồ, này thượng vẽ ta thẳng tới trời cao giới tuyệt phần lớn chỗ địa giới, hẳn là đối tiền bối có điều trợ giúp. Mạc Ninh thản nhiên bị nàng này thi lễ, mấy người liếc nhau, thâm giác chính mình phán đoán không sai, bực này đại năng, hiện giờ xem ra nhưng thật ra còn tính ôn hòa, lại không thể không phòng nàng trợn trở mặt, vẫn là thỉnh tông môn trưởng lão rời núi ứng phó thì tốt hơn. Vừa đi, Mạc Ninh một bên không giấu vết về phía mấy người lời nói khách sáo, trong lòng hung hăng phun tào một phen chính mình kia phương phế vật thiên đạo. Kiếp trước kia ngu xuẩn đến chết cũng không biết điểm ra thiên đạo tồn tại, tự nhiên đối này phương nam chủ cốt truyện hoàn toàn không biết gì cả, liền tính cuối cùng phản ứng lại đây thân nhi tử thân phận không đúng lắm, cũng lập tức đã bị điểm ra thiên đạo cấp cắn nuốt cha đều không còn. Bởi vậy, Diệp Lăng Thiên tại đây phương thế giới có như thế nào tao ngộ, Mạc Ninh thật đúng là nửa phần manh mối đều không có. Nhưng mà nghĩ nghĩ lúc trước ở hiện đại vị diện khi, chính mình nhàm chán dưới xem mấy quyển tiểu thuyết Internet, Mạc Ninh đột nhiên linh quang vừa hiện, bằng vào hiền lành nữ tu lời nói, thế nhưng đại khái khâu ra Diệp Lăng Thiên khả năng sẽ chạm vào cơ duyên. Nói chuyện phiếm chung Mạc Ninh biết được, này nữ tu tên là Hoàng San, chính là Đông Châu Tam Tông mở mị tông nội môn đệ tử, thực lực đã đến độ kiếp. Phía sau còn lại là nàng sư đệ sư muội, nhiều năm trước mấy người cùng ra tới rèn luyện, lại không ngờ có thể gặp phải thế giới dung hợp như thế đại biến cố. Thế giới này tên là thẳng tới trời cao giới, giới nội lại phân Đông Nam Tây Bắc Trung năm đại chỗ. Trong đó đặc biệt Trung Châu thực lực nhất mạnh mẽ, tương truyền Đông Nam Tây Bắc bốn châu cũng khá nổi danh thiên tài, tới rồi Trung Châu bất quá là tùy ý lạn đường cái trung đẳng tư chất, bởi vậy có thể thấy được Trung Châu tu sĩ là cỡ nào thiên phú hơn người. Nói lên Trung Châu, Hoàng San trong giọng nói tràn đầy cảm thán, trong mắt đã là khâm phục lại là không cam lòng. Phía sau mở mị tông mọi người cũng lộ ra vài phần phức tạp chi sắc, bọn họ mới từ Trung Châu trở về, lúc trước tự giác chính mình đám người cũng là trung thổ nhân tài mới xuất hiện, cho rằng Trung Châu nổi danh bị người khoác lác quá mức, bởi vậy thỏa thuê đắc ý muốn cho Trung Châu tu sĩ kiến thức chính mình lợi hại. Kết quả có thể nghĩ, dây bị vả mặt, Trung Châu chân chính thiên tài căn bản là không lộ diện, chỉ mấy cái trung đẳng tông môn đệ tử liền làm mấy người không hề có sức phản kháng, mấy người bị đả kích không nhẹ, nhắc tới đến Trung Châu sắc mặt liền khó coi, đã là sinh ra bóng ma. Vừa nghe lời này, Mạc Ninh khỏe miệng chính là vừa kéo. Cỡ nào quen thuộc kịch bản A, nghĩ đến kia Trung Châu thiên phú nhất đứng đầu thiên tài đó là để lại cho Diệp Lăng Thiên trang bức vả mặt sử dụng. Lại quay đầu rất là đồng tình nhìn chính ủ rũ cụp đuôi lưng thú không cao mấy người liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm thở dài một hơi, thật sự không đành lòng an ủi bọn họ. Thiếu niên, các ngươi sở dĩ làm bất quá những cái đó thiên tài, hoàn toàn là bởi vì các ngươi là pháo hôi người qua đường giáp, dùng để phụ trợ vai chính như bức chô A. Căn cứ kịch bản, Mạc Ninh trong lòng đã là xác định Diệp Lăng Thiên hẳn là Đông Nam Tây Bắc mỗ một châu tu sĩ, như vậy ngày sau đổ quê mùa đại thắng đứng đầu thiên tài cốt truyện mới lệnh người cảm thấy tô sảng, và mặt đánh đủ vang. Hiện giờ điểm ra thiên đạo bảo vệ Diệp Lăng Thiên, lại không thể quá mức thoát ly cốt truyện khống chế, nghĩ đến Diệp Lăng Thiên hẳn là về tới này buồn thăng cấp và mặt chuyện ngựa giống khúc dạo đầu chỗ, Mạc Ninh liền hắn mà thân phận đều đoán cái 8-9 phần 10, nếu không chính là nào đó gia tộc không chịu coi trọng phế vật. Nếu không chính là nào đó tông môn chung không chấp mắt ngoại môn đệ tử, hoặc là tao ngộ bất chắc đột nhiên tu vi tấn phế thiên tài tu sĩ. Các loại khuôn mẫu cái gì cần có đều có, luôn có một khoản thích hợp Diệp Lăng Thiên. Phun Tào Gian đã đi tới mở mị tông cổng lớn, Mạc Ninh dương mắt vừa thấy, thấy cửa hộ tông đại trận rất có khí thế, chém giết một hai cái tiên giai dư giả, đảo cũng đối này tông môn xem trọng liếc mắt một cái, trong lòng âm thầm thở dài, nhịn không được vì tu chân giới phát sầu. Nhân gia đều đã có thể tùy tùy tiện tiện làm ra cái chém giết tiên giai pháp trận, tu chân giới còn ở vì ra không ít tiên giai đắc chí đâu. Thật là chênh lệch ra chênh lệch. Mấy người tới cực xảo, vừa lúc gặp mờ mị tông Ngô trưởng lao thành công độ kiếp đi vào tiên giai, đang ở Quảng Yến khách khứa, Đông Châu khắp nơi có tên có họ môn phái đều phái người tiến đến chúc mừng. Hoàng San mấy người mới từ Trung Châu mà đến, lại là đối này tin tức hoàn toàn không biết gì cả. Cũng nhân tông môn nghĩ bọn họ ra ngoài du lịch không hảo quấy rầy, liền chưa đem lúc này truyền tin cho bọn hắn. Mấy người nhưng thật ra đuổi cái xảo, tươi cười đầy mặt đi theo dẫn đường ngoại môn đệ tử đi trước đại điện. Mấy người đến lúc đó, đại điện đã cử hành xong, diễn võ trường nội linh quang không ngừng, hiển nhiên là các tông môn đệ tử ở lẫn nhau luận bàn. Đây cũng là các tu sĩ lệ thường, nhưng phàm là có bất luận cái gì các tông cùng tham dự yến hội, cuối cùng đệ tử gian khẳng định sẽ có một phen lãnh giáo, vì chính là biểu hiện chính mình tông môn thực lực, không ném tông môn mặt mũi. Mạc Ninh tiến tràng liền hấp dẫn tuyệt đại đa số ánh mắt, vô hắn, nguyên chủ tướng mạo sinh đó là nhất đẳng nhất hảo, bằng không cũng sẽ không bị ngựa giống Nam Diệp Lăng Thiên theo đuổi không bỏ, ngũ quan khí chất tất nhiên là không thể nói, trời sinh vật phát sáng, lên sân khấu tự mang mỹ nhan, hơn nữa Mạc Ninh giữa mày tùy tính ngạo nghệ không kềm chế được chi sắc, càng là sấn đến cả người thần thái phi dương, cực kỳ đoạt người trong mắt. Trong lúc nhất thời mọi người đều nghi hoặc không thôi, không biết này Đông Châu là khi nào ra cái như thế lóa mắt nữ tu. Phía trước lại là nửa điểm thanh danh đều không hiện. Mờ mị tông trưởng giáo chân nhân cũng là sửng sốt, lại thấy Mạc Ninh phía sau Hoàng San đám người, trong lòng hiểu rõ, vị này mỹ mạo kinh người nữ tu chỉ sợ là chính mình tông môn đệ tử rèn luyện chung kết bạn bạn tốt. Lại lần nữa đánh giá mọi người mang chút giật mình ánh mắt, trưởng giáo tâm tình thoải mái, thầm nghĩ này rất tốt nhật tử gặp phải như vậy cái trung linh dục tú tiên tử, thật đúng là cảnh đẹp ý vui. Nhưng mà chờ đến Mạc Ninh một mở miệng, ở đây mọi người liền một trận ồ lên, bọn họ nghe được cái gì? Này nữ tu vừa rồi nói giống như là, tu chân giới tức Mạc Lưu Vân, chúc mừng Ngô tiên nhân thành công độ kiếp thành tiên chi hỷ. Luôn mãi xác nhận chính mình không nghe lầm sau, thẳng tới trời cao giới mọi người sôi trào, sôi nổi dùng xem gấu trúc ánh mắt nhìn Mạc Ninh, Mạc Ninh khỏe miệng mỉm cười, bất động như núi, dưỡng khí công phu nhất lưu. Mờ mị tông trưởng giáo phản ứng cực nhanh, vội vàng truy vấn nói, tu chân giới. Đó là nơi nào? Đạo hữu chẳng lẽ là từ trên biển mà đến? Thấy Mạc Ninh mỉm cười gật đầu. Mọi người ánh mắt sôi nổi rơi xuống Mạc Ninh trên người. Phải biết rằng, từ trước đoạn thời gian đã xảy ra lớn như vậy biến cố sau, vài vị trưởng giáo vài túc không ngủ hảo, trong lòng lo lắng việc này hay không sẽ vì tông môn chiêu họa, sầu đầu tóc đều nhiều rất một đống. Mặt khác tu sĩ tuy rằng không có trưởng giáo tưởng nhiều, nhưng mà đối tu chân giới vẫn là cực kỳ tò mò, hiện giờ thấy kia mới có người tiến đến, mọi người tất nhiên là áp chế không được chính mình nội tâm tò mò chi ý, ánh mắt thường thường dừng ở Mạc Ninh trên người. Mạc Ninh cực kỳ hào phóng một gật đầu, hướng mọi người giải thích nghi hoặc, đúng là, ta đến từ Đông Hải kia phương tu chân giới, trùng hợp gặp quý phái Hoàng San đám người, liền nghị cùng tiến đến bái phỏng một chút chư vị đạo hữu. Hiện giờ xem ra, nhưng thật ra tới sớm không bằng tới đúng lúc, khó khăn lắm đuổi kịp Ngô đạo hưu chúc mừng đại điển, cũng là cực kỳ có duyên. Mọi người vừa nghe, sôi nổi tới hứng thú. Liên tiếp mở miệng hướng Mạc Ninh dò hỏi tu chân giới việc. Mạc Ninh tâm tư kiểu gì là lướt, thật thật giả giả đối với mọi người hảo một phen nói, lại dăm ba câu lấy lời nói đàn áp tâm sinh ác niệm hạng người, vừa đấm vừa xoa hai bút cùng vẽ, càng kiêm một thân làm người nhìn không ra sâu cạn tu vi, lại là làm mọi người đối tu chân giới sinh ra vài phần sợ hãi chi tâm, trong giọng nói không tự giác mang lên một tia kính cẩn chi ý. Mạc Ninh trong lòng cười thầm, không nghĩ này nhóm người như thế hảo lựa gạn, lại âm thầm thư khẩu khí, tốt xấu cũng vì tu chân giới tranh thủ một tia thở dốc chi cơ. Hiện giờ hai bên thế giới dung hợp, thế giới pháp tắc cũng bắt đầu lẫn nhau va chạm, nói chung, pháp tắc chi lực là sẽ không cho phép hai giới thực lực kém quá xa, dị vãng gặp phải quá tình huống như vậy, đều sẽ đem nhị giới đồng hóa, làm kỳ thật lực bình quân, để tránh phát sinh ác liệt sự kiện. Mạc Ninh này một phen lời nói đàn áp mấy cái nóng lòng muốn thử tưởng đối tu chân giới xuống tay tu sĩ, này Đông Châu lại là thẳng tới trời cao giới chung nhất tới gần tu chân giới địa phương, trấn áp những người này, vì tu chân giới tranh thủ một đoạn thích ứng thời gian. Pháp tắc dưới, thẳng tới trời cao giới linh khí tự nhiên sẽ hướng tu chân giới phát tán. Mà hai bên tu sĩ tu vi cũng sẽ ở ngắn hạn nội đại khái đạt tới cùng trình độ, Mạc Ninh cũng liền không cần lại lo lắng tu chân giới tu sĩ vận mệnh vấn đề. Tâm tình rất tốt dưới, Mạc Ninh lộ ra một cái cực kỳ sán lạn tươi cười, này cười dưới, phảng phất ánh nắng đều ảm đạm rồi vài phần, cơ hồ hoảng hoa mọi người mắt. Đó là đối nàng mới vừa rồi lời nói có ý kiến tu sĩ, đều không khỏi ở trong lòng thầm khen vị này thật sự là sinh cực hảo. Người tu chân liền không có lớn lên xấu, quanh năm suốt tháng tu luyện dưới, khí chất cũng là không cần nhiều lời, tùy ý đi ra một cái đến phàm trần trung, đều có thể bị phàm nhân trở thành hạ phàm thần tiên. Mà Mạc Ninh mặc dù là ở mỹ nhân khắp nơi tu chân giới, cũng là hạc trong bầy gà lóa mắt tồn tại. Không thể không nói, người, đều là có vài phần xem mặt. Mọi người hiện tại đối Mạc Ninh như thế khách khí, chưa chắc không có nàng gương mặt kia duyên cớ, nếu đổi một cái nhan giá trị không có như vậy cao người ở bọn họ trước mặt nói ồ nói tả. Tính tình không tốt lắm thẳng tới trời cao giới rất nhiều tu sĩ nói không chừng liền lập tức vén tay háo đánh lộn. Nhưng mà vừa thấy Mạc Ninh kia trương chọn không ra bất luận cái gì tì vết mặt, nhìn nhìn lại gương mặt kia thượng bắt mắt tươi cười, mọi người không khỏi cảm thấy, liền tính phía trước rất là bị điểm khí, nhưng có thể đổi lấy như vậy tẩy ánh mắt khí cảnh đẹp, cũng vẫn là rất giá trị. Mạc Ninh chút nào không biết mọi người suy nghĩ, bằng không nhưng đến hảo sinh buồn bực một phen, chính mình xưa nay đi chính là lấy thực lực nghiền áp đối thủ lộ tuyến. Gì đó thời điểm thế nhưng rửa soát mặt. Nghĩ hiện giờ không biết đang ở phương nào Diệp Lăng Thiên, Mạc Ninh trong mắt vừa chuyển, lập tức có chủ ý thanh thanh giọng nói, Mạc Ninh nỗ lực ở trên mặt bài trừ vài phần buồn bã chi sắc, đối với mọi người thở dài, thật không dám giấu giếm, bản tôn lần này tiến đến, là vì tìm người. Nghe hà trời xa đất lạ, rất là mở mịt một cái trước mắt. Cũng may gặp phải Hoàng San đám người, đem bản tôn đưa tới quý phái, lại vừa lúc gặp Ngô đạo hữu đại hỉ chi nhật, may mắn gặp được rất nhiều đạo hữu. Không biết có không thỉnh các đạo hữu ra tay tương trợ, giúp ta tìm một phen. Mọi người vừa nghe, sôi nổi gật đầu, còn tưởng rằng là chuyện gì đâu, nguyên lai là tìm người, này thật tốt làm a, nhìn đem này mỹ nhân sầu, thật là tội lỗi tổn thọ Nga. Mạc Ninh khỏe miệng hơi kiểu, lại nỗ lực đè ép đi xuống, biểu tình nghiêm túc đối với mọi người mở miệng, người này họ Diệp, tên là Lăng Thiên. Các đạo hữu có điều không biết, người này tính cách xảo trá, lại rất có vài phần số phận, ở ta tu chân giới phạm phải vô số ác sự. Lại nhân người mang vô số pháp bảo, lại là luôn mãi từ trước tới bắt hắn đại năng trong tay chạy thoát, cực kỳ quỷ dị. Thấy mọi người nghe được nhập thần, Mạc Ninh lại lần nữa cười, lại ngược lại thay lo lắng quan tâm sắc mặt, tiếp theo mở miệng, trước đoạn thời gian, thiên hiện dị tượng, này Diệp Lăng Thiên cũng không biết sao, thế nhưng xông vào các ngươi thẳng tới trời cao giới bên trong. Người này cực kỳ tà tính, tu luyện cực nhanh, bất quá ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian cũng đã tới rồi độ kiếp kỳ, nghĩ đến là tu luyện cái gì tà tính công pháp. Hiện giờ hắn trốn đến thẳng tới trời cao giới, ta sợ các đạo hữu không biết nội tình, thế cho nên bị hắn che giấu, an hắn ám quy. Lúc này mới tiến đến báo cho chư vị đạo hữu, miễn cho bị thương chúng ta nhị giới hòa khí. Mọi người vẻ mặt nghiêm lại, sôi nổi vẻ mặt nghiêm túc mở miệng, còn thỉnh tức Mạc đạo hữu yên tâm, bực này ta tu, ta chờ chính phái ai cũng có thể giết chết. Nếu hắn dám đến ta thẳng tới trời cao giới, muốn đánh ta giới chủ ý, chúng ta tất nhiên là sẽ không bỏ qua hắn. Mạc Ninh lại cười nói tạ. Lại hảo tâm cung cấp Diệp Lăng Thiên bức họa, lấy ra một khối chiếu ảnh thạch, bên trong lục hạ Diệp Lăng Thiên phía trước giết người đoạt bảo toàn quá trình. Thẳng tới trời cao giới tu sĩ biểu tình càng vì ngưng trọng, các tông nhanh chóng truyền âm đệ tử ngôn cập việc này, cũng hạ ám lệnh nhìn thấy người này liền tức khắc xuống tay, không được làm hắn có bất luận cái gì hại người cử chỉ. Trong lúc nhất thời, Diệp Lăng Thiên ba chữ ở Đông Châu đã là có tiếng, trở thành một cái giết người không chớp mắt đại ma đầu, này tin tức còn ở hướng về mặt khác bốn mà lan tràn. Rất nhiều tu sĩ hận không thể đem cái này dám can đảm xông vào chính mình địa bàn đánh ý đồ xấu vương bắt đảng cấp đại tá tám khối, nhân thủ một bức Diệp Lăng Thiên bức họa, thề muốn đem này bại hoại cấp nhân đạo hủy diệt. Mạc Ninh tắc âm thầm cười, ẩn sâu công cùng danh. Chương 39 tấn giang nữ cùng điểm ra 5 năm. Bên kia, Diệp Lăng Thiên nhật tử cũng không hảo quá. Ngày đó vệ hồn kiếm kia khủng bố nhất kiếm tuy rằng ở điểm ra thiên đạo can thiệp hạ, không có thể muốn Diệp Lăng Thiên tánh mạng, lại cũng đem hắn trọng thương, hôn mê hảo chút thời gian, cuối cùng ở nam chủ quang hoàn dưới nhặt về một cái mạng chó. Diệp Lăng Thiên suy yếu mở mắt ra, liền phát hiện chính mình thân ở một gian giả dạng đơn giản xương phòng chung, tất cả bài trí rất là quen mắt, chỉ là hôn mê lâu như vậy, Diệp Lăng Thiên đầu óc đã là không đủ dùng, lại nghĩ tới ngày đó bốn mỹ chết thảm, Diệp Lăng Thiên trong mắt lập tức buộc phát ra mãnh liệt hận ý. Trong miệng lẩm bẩm nói, Lưu Vân, ngươi thật tàn nhẫn. Lại ách giọng nói hô, hồ nương tử, là lướt. Ta sẽ vì các ngươi báo thủ. Lại nghe đến cửa phòng kéo kẹt một thanh âm vang lên, một người mặc thanh y yề, khuôn mặt thanh tuyển thiếu niên đẩy cửa mà vào, nhìn phía Diệp Lăng Thiên ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng, trong miệng nói, Lăng Thiên, ngươi cuối cùng tỉnh. Một bên nói, một bên nhanh hơn bước chân đi tới Diệp Lăng Thiên trước giường, nhẹ nhàng mà nâng dậy Diệp Lăng Thiên ngồi xong, rồi sau đó quan tâm nhìn hắn, hỏi, thế nào? Cảm giác hảo chút sao? Diệp Lăng Thiên ngốc ngốc nhìn tên này nam tử, đống nhiên mở miệng nói, Phó Năm. Ngươi đây là có chuyện gì? Hay là hôn mê một hồi liền ta đều không nhận biết? Tên này kêu Phó Năm nam tử bất đắc dĩ cười, tay phải nắm tay nhẹ nhàng đấm một phen Diệp Lăng Thiên ngực, giả vờ tức giận nói, nhiều năm như vậy huynh đệ, ngươi ngủ một giấc liền đem ta cấp đã quên, còn có phải hay không huynh đệ? Phần 20. Lại hướng Diệp Lăng Thiên trên giường ngồi xuống, lo lắng nhìn hắn, chính xác hỏi. Ngươi lần này rốt cuộc đi đâu vậy? Vừa đi chính là nhiều năm như vậy, ta cho ngươi truyền âm đều truyền không ra đi, nếu không phải ta trộm chiều đại ca ngươi hỏi thăm một chút, biết ngươi bản mạng hồn đèn còn êm đẹp, quả thực đều phải cho rằng ngươi tao ngộ bất trắc. Diệp Lăng Thiên rốt cuộc phục hồi tinh thần lại, nhìn trước mắt vẫn là nguyên anh tu vi Phó Năm khe khẽ thở dài, cuối cùng nhớ tới chính mình thân phận. Tây Châu Diệp ra dòng chính công tử, thiên phú lại liền dòng bên đều so bất quá, càng miễn bản còn có một người trung chi long đại ca. Thế cho nên hắn ở trong tộc chút nào không hiện, tuy rằng bởi vì thần cha là tộc trưởng, chưa từng ở vật chất thượng đã chịu chậm trễ. Nhưng mà bọn hạ nhân tin đồn nhảm nhí sớm đã truyền đến hắn trong tai, dòng bên ngấm ngầm hại người cười nhạo, cha mẹ huynh trưởng thờ ơ, đều làm Diệp Lăng Thiên trong lòng phẫn hận không thôi, chỉ hận chính mình vì sao thiên phú không xuất chúng, so không được đại ca Diệp Lăng Phong. Thẳng đến 18 tuổi năm ấy sinh nhật, chính mình thu một đống lớn lễ vật cùng chào phung tránh ở trong phòng giận dỗi, không biết xúc động nào một chỗ bảo vật. Thế nhưng làm chính mình đi tu chân giới, mở ra chính mình sặc sỡ lóa mắt cả đời. Tiên y hiền nộ mã, mỹ nhân làm bạn, quả thực là thần tiên nhật tử, chỉ là đụng phải mệnh trung khắc tinh tức Mạc Lưu Vân, thế cho nên cuối cùng bị nàng trọng thương, còn đáp thượng bốn mỹ tánh mạng. Nghĩ đến đây, Diệp Lăng Thiên trong lòng đó là đau xót, lắc lắc đầu đem lòng tràn đầy đau đớn huy đi. Diệp Lăng Thiên lấy lại bình tĩnh, ngẩng đầu hỏi hướng trước người Phó Năm, ta đây là, ở Diệp gia. Phó Năm gật đầu, kinh ngạc cười nói, ngươi chẳng lẽ là thật sự thương tới rồi đầu óc, liền ngươi ở mười mấy năm phòng ở đều nhận không ra. Thấy Diệp Lăng Thiên hai mắt chỗ sâu trong mờ mịt, Phó Năm lại lần nữa lắc đầu, cũng là, ngươi đều vô thanh vô tức chạy ra đi 500 năm, không nhớ được nơi này cũng là về tình cảm có thể tha thứ. Lại nhất trà sắc cảm, trong mắt tỏa ánh sáng hỏi, nhanh lên thành thật công đạo, ngươi mấy năm nay rốt cuộc đi địa phương nào. Ngày đó ngươi một thân là huyết từ không trung rơi xuống, trùng hợp gặp phải ta tới nhà ngươi. Nguy hiểm thật không đem ta cấp tạp vừa vặn, thiếu chút nữa liền rút kiếm trực tiếp làm thịt ngươi. Diệp Lăng Thiên tức khắc cứng lại, cả giận nói, còn có phải hay không hảo huynh đệ, nào có vừa thấy mặt liền tưởng rút kiếm làm thịt ta đạo lý. Ngươi đừng vội a, ta này không phải không làm thịt ngươi sao? Phó Năm đối với Diệp Lăng Thiên mắt trợn trắng, nói tiếp, ngươi ngẫm lại, nếu là ngươi êm đẹp đi ở trên đường, thình lình rớt xuống một cái bóng đen, xuất phát từ người tu chân bản năng đều sẽ rút kiếm a. Muốn ta nói, ngươi này lên sân khấu phương thức thật là mạo hiểm một ít. Cũng may một bên Diệp bá phụ ngăn cản ta kiếm, đem ngươi cứu xuống dưới. Lại sai người đem ngươi đưa về phòng hảo sinh chăm sóc ngươi, đều gần một tháng, ngươi nhưng cuối cùng là tỉnh. Diệp Lăng Thiên trong mắt hiện lên một tia phức tạp chi sắc, chần chờ nói, cha ta. Lúc trước hắn đối chính mình chẳng quan tâm, không thành nghĩ tới lâu như vậy, thế nhưng còn có thể liếc mắt một cái liền nhận ra chính mình. Niệm cho đến này, Diệp Lăng Thiên trong lòng đối Diệp phụ oán khí tiêu tán không ít. Trong lòng âm thầm quyết định ngày sau đối phụ thân hiếu thuận một chút. Lại nghe đến Phó Năm lại lần nữa mở miệng, đúng vậy, nếu không nói như thế nào là bá phụ đâu, ra tay chính là mau tàn nhẫn chuẩn. Một tay đem ta kéo ra, hung hăng một chân liền đem ngươi đạp thật xa, vẫn là nhà ngươi hạ nhân ánh mắt hảo xử, lăng là ở một mảnh huyết ô chung nhận ra ngươi, lúc này mới cứu ngươi một cái mạng chó. Bằng không ngươi sớm bị tâm tình không tốt lắm Diệp bá phụ cấp một trưởng trụ đã chết. Diệp Lăng Thiên, ta còn là tiếp tục đương cái bất hiếu tử đi. Yên lặng mà nuốt xuống đã tới rồi cổ họng một búng máu, Diệp Lăng Thiên diện than một khuôn mặt, đem trong đầu rất nhiều việc vặt vãnh vứt lại không còn, nhắm mắt điều tức một lát, cảm nhận được trong cơ thể đang ở thong thả khép lại thương thế, hơi hơi nhẹ nhàng thở ra, còn hảo không thương đến căn cơ, thật là trong bất hạnh vạn hạnh. Phó Năm Tắc đột nhiên sửng sốt, thấy quỷ dường như nhìn về phía Diệp Lăng Thiên, kinh ngạc hô, ngươi này tu vi là chuyện như thế nào? Như thế nào sẽ tiến giai nhanh như vậy? Đối với thơ hấu bạn tốt, Diệp Lăng Thiên cũng không có gì hảo giấu giếm, đơn giản đem chính mình tao ngộ cấp Phó Năm giải thích một hồi, đổi lấy Phó Năm ghen ghét đôi mắt nhỏ, khẩu khí hơi toan nói, ta nói ngươi đây là đi rồi cái gì cất chó vận. Thế nhưng còn có này số phận. Chuyện tốt như vậy như thế nào liền không tới phiên ta đâu. Lại đáng khinh cười, mỹ nhân vờn quanh tư vị như thế nào. Diệp Lăng Thiên sắc mặt buồn bã, chỉ cảm thấy chính mình trong miệng tràn đầy chua xót, các nàng vì cứu ta, bị kẻ thù hại, ta cũng bởi vậy trọng thương, lại không biết vì sao lại về rồi. Phó Năm ngẩn ra, ngược lại vô Diệp Lăng Thiên bả vai, an ủi nói, nén bi thương thuận biến. Tiểu tẩu tử nhóm đối với ngươi thâm tình một mảnh, nếu là biết ngươi như thế vì các nàng thương tâm, nghĩ đến cũng là sẽ không an tâm. Không bằng hóa đau thương thành lực lượng, nỗ lực tu luyện vì các nàng báo thù. Diệp Lăng Thiên yên lặng không nói, sắc mặt tảm đạm gật đầu, phòng trong nhất thời lâm vào trầm mặc. Sau một lúc lâu, Phó Năm đang muốn mở miệng hòa hoãn một chút không khí, lại nghe đến ngoài phòng một tiếng thanh thúy tiếng nói hỏi, nhị thiếu gia, tộc trưởng biết được ngài tỉnh, tâm tình rất tốt, thỉnh ngài đi hắn phòng trong một chuyến. Có cái gì tâm tình rất tốt? Diệp Lăng Thiên yên lặng chửi thầm, chỉ sợ là đau đầu chính mình cái này phế vật như thế nào lại về rồi đi. Nhưng mà Diệp phụ xây dựng ảnh hưởng rất nặng, Diệp Lăng Thiên thật là có vài phần sợ hắn, tuy rằng trong lòng bất mãn, lại cũng thành thành thật thật xoay người xuống giường, hơi sửa sang lại một phen quần áo, liền theo nha hoàn bước chân đi trước chính mình phụ thân chính viện. Diệp Lăng Thiên đến lúc đó, Diệp Trần đã ngồi ngay ngắn ở chính vị phía trên, thấy mất tích nhiều năm tiểu nhi tử đã đến, Diệp Trần xưa nay đoan chính nghiêm túc trên mặt hiếm thấy hiện lên vài phần ý cười, thẳng đem Diệp Lăng Thiên sợ tới mức không nhẹ, thầm nghĩ phụ thân hôm nay ăn sai cái gì dược. Nơm nớp lo sợ cấp Diệp Trần hành lễ, Diệp Lăng Thiên cố nén trong lòng không được tự nhiên, gian nan kêu một tiếng, phụ thân. Diệp Trần gật đầu, nhìn hoàn hảo không tổn hao gì tiểu nhi tử, trong lòng âm thầm nhẹ nhàng thở ra, dù sao cũng là chính mình cốt nhục, tuy rằng tiểu nhi tử thiên phú không cao, chính mình lại công việc bề bộn, phụ tử chi tình không bằng cùng đại nhi tử thâm hậu, lại cũng không ý nghĩa chính mình có thể mắt thấy tiểu nhi tử tin tức toàn vô còn không chút nào động dung. Hiện giờ tiểu nhi tử bình an trở về, đảo cũng lại chính mình một cọc tâm sự. Chỉ là còn phải hảo hảo gõ gõ cái này tiểu tử thúi, miễn cho hắn lại vô thanh vô tức rời nhà trốn đi đi. Diệp Lăng Thiên trong lòng buồn bực, lại đem chính mình mới vừa rồi đối Phó Năm theo như lời nói lại lần nữa lặp lại một lần. Đương nhiên, trong đó hơi khiêu thoát sự tình đều bị chính mình giấu đi không đề cập tới. Nghe được Diệp Lăng Thiên nói chính mình đi tu chân giới, Diệp Trần biểu tình cũng mang theo vài phần thú vị. Mấy ngày này nhất oanh động tin tức đó là đột nhiên xuất hiện ở hải một bên khác thế giới kia, nghe nói kia phương thế giới tên là tu chân giới. Vẫn là mấy ngày trước từ Đông Châu truyền đến tin tức, nói là có một tu chân giới mạo mị nữ tu đi trước mở mị tông chúc mừng Ngô trưởng lão độ kiếp thành tiên chúc mừng đại điển, còn giảng thuật một phen tu chân giới phong thổ, làm người nghe được mùi ngon. Cuối cùng, kia nữ tu mới biểu lộ ý đồ đến, công bố tu chân giới nội có một chuyện xấu làm tẫn tà tu trốn đến thẳng tới trời cao giới, còn thỉnh mọi người cẩn thận một chút. Hiện giờ thẳng tới trời cao giới chính mênh mông quần quận tìm kia tà tu đâu. Chỉ là càng nghe càng cảm thấy không đúng, tiểu nhi tử lời này không khỏi cùng kia nữ tu lời nói quá mức đối ứng, lại nói tiếp, kia nữ tu theo như lời chuyện xấu làm tẫn tà tu, tên giống như đã kêu Diệp Lăng Thiên tới. Chính mình lúc ấy nghe xong tên này còn sửng sốt một lát, nhớ tới chính mình tiểu nhi tử, tuyệt đối sẽ không nhớ lầm. Diệp Trần nhất thời trầm hạ mặt, đối với Diệp Lăng Thiên hỏi ngược lại, ngươi ở tu chân giới đại 500 năm. Diệp Lăng Thiên gật đầu, cảm thán nói, đúng vậy. Thời gian qua đến thật là nhanh, ta lúc trước còn tưởng rằng rốt cuộc thấy không các ngươi. Diệp Trần mặt lại đen một tầng, ngươi ở tu chân giới nhưng trải qua thương thiên hại lý việc. Cái gì thương thiên hại lý việc a? Diệp Lăng Thiên không hiểu ra sao, hoàn toàn không biết Diệp Trần trong hồ lô muốn làm cái gì, nói tiếp, nhưng thật ra đụng phải hảo chút không có mắt mặt hàng, luôn là khinh thường ta. Ta sớm đã không phải lúc trước cái kia phế vật, tự nhiên là hung hăng vả mặt đánh trở về. Bao gồm phế đi người khác tu vi, còn vì thảo nữ nhân niềm vui, cường đoạt người khác bảo vật. càng là bởi vì cùng người một lời không hợp liền diệt nhân mãn môn. Diệp Lăng Thiên đại kinh thất sắc, theo bản năng hỏi, ngươi là làm sao mà biết được? Lời vừa ra khỏi miệng Diệp Lăng Thiên liền giác không đúng, nhìn Diệp Trần Hắc tỏa sáng sắc mặt, Diệp Lăng Thiên bắp chân một run run, còn không có nghĩ ra giải thích nói, liền nghe được hắn tra lại lần nữa lạnh lùng mở miệng, ngươi nhưng nhận thức Tức Mặc Lưu Vân. Diệp Lăng Thiên không kịp kinh ngạc, nhìn Diệp Trần cả người như thế nào áp đều áp không được hắc khí, cất bước liền chạy. Bên kia, xa ở Đông Châu Mặc Ninh trong đầu phút chốc mà sáng ngời, cảm nhận được một tia Diệp Lăng Thiên hơi thở. Mặc Ninh không khỏi theo hơi thở quay đầu, nhìn Tây Châu phương hướng, gợi lên một mặt cực kỳ lóa mắt tươi cười, trong mắt lại tràn đầy sát khí. Chương 40 Tấn Giang nữ cùng điểm ra nam song. Nếu đã nhận ra Diệp Lăng Thiên hơi thở, Mặc Ninh liền chút nào không ướt át bẩn thỉu, cáo biệt Hoàng San đám người, hướng tới Tây Châu phương hướng đạp không mà đi, giây lát đã không thấy tăm hơi bóng dáng. Hoàng San đám người đồng tử co rụt lại, như vậy nhẹ nhàng bâng cơ đạp toái hư không, chính mình đám người vẫn là lần đầu tiên nhìn thấy, đó là liền tông môn tiên giai trưởng lão đều chưa từng có như vậy thực lực. Trong lòng ám thở phào nhẹ nhõm, còn dễ làm ngày chính mình đám người vẫn chưa đối này tiền bối có nửa phần bất kính. Bằng không, chính mình chỉ sợ là sớm đã liền đi gặp tổ tiên. Kinh này một chuyện, mấy người trong lòng càng vì cẩn thận, sau này hành sự tuyệt không trông mặt mà bắt hình dong, đại nhân ôn hòa có lễ, nhưng thật ra miễn đi rất nhiều mầm tai họa. Đang lúc Mặc Ninh đạp không mà đến trả thù là lúc, Diệp Lăng Thiên chính khổ bức hề hề bị thân cha hảo một đốn béo tấu. Lại cứ Diệp Trần xây dựng ảnh hưởng rất nặng. Mặc dù Diệp Lăng Thiên hiện giờ tu vi sớm đã cùng Diệp Trần không sai biệt mấy, lại ở Diệp Trần dưới cơn thịnh nộ, Lăng là không dám đánh trả, thành thành thật thật ăn này đốn tấu. Diệp Trần xuống tay chính là không có nửa phần lưu tình, thẳng đem Diệp Lăng Thiên tấu cái chết khiếp, hiện giờ vết thương cũ chưa lành lại thêm tân thương, thoạt nhìn rất có vài phần đáng thương. Mặc Ninh theo hơi thở mà đến, vừa lúc liền nhìn đến này phó cảnh tượng, trong lòng ám sảng, liền như vậy ôm ngực Lăng không mà đứng, cười xem Diệp Lăng Thiên suối quẩy. Diệp Trần chút nào bất giác nhà mình phòng trạch trên không đứng cái xem náo nhiệt nữ tu, chính một lòng một dạ chuyên tâm tấu nhi tử, nhưng thật ra Diệp Lăng Thiên bị tấu đến thẳng trận trắng mắt, trong mắt vừa nhấc, đối diện thượng Mặc Ninh mang theo ý cười hai mắt. Diệp Lăng Thiên lập tức ngao một tiếng giống to, nháy mắt đứng dậy kinh ngạc đến cực điểm nhìn Mặc Ninh, Diệp Trần bị Diệp Lăng Thiên thình lình xẻ ra này thanh lớn giọng thiếu chút nữa giống thành nửa kẻ điếc, nhất thời liền giận sôi máu, hung hăng một cái tát phách về phía Diệp Lăng Thiên phía sau lưng, cả giận nói: ngươi quỷ giống quỷ gọi là gì đâu? Lời vừa ra khỏi miệng, Diệp Trần đốn giác không đúng, theo Diệp Lăng Thiên ánh mắt nhìn lại, liền thấy một cái cười đến vạn phần sán lạ, so ánh nắng còn lóa mắt nữ tu chính mi mắt cong cong nhìn chính mình. Diệp Trần không khỏi sửng sốt, đang muốn mở miệng do hỏi Mặc Ninh người tới ý gì, lại nghe đến một bên cái kia bất hiếu tử kinh sợ mở miệng: Lưu Vân, ngươi như thế nào ở chỗ này? Lưu Vân. Diệp Trần không khỏi nhíu mày, rồi sau đó trong đầu linh quang vừa hiện. Một tay đem Diệp Lăng Thiên kéo dài tới chính mình phía sau, đối với không trung Mặc Ninh cười nói, nguyên lai là Tức Mặc đạo hữu, không biết đạo hữu lần này tiến đến, có việc gì sao? Mặc Ninh hơi hơi gật đầu, khoe miệng mỉm cười nhìn Diệp Lăng Thiên, trong mắt lại là một mảnh lạnh lẽo, tự nhiên là vì Diệp Lăng Thiên mà đến. Diệp Trần nhíu mày, thầm nghĩ này Tức Mặc Lưu Vân thật đúng là nửa phần khách khí đều không nói, trong lòng không khỏi giận dữ, nhưng mà vừa thấy bên cạnh tiểu nhi tử, không khỏi lại có vài phần chột dạ. Rốt cuộc nhịn khẩu khí này, đối với Mặc Ninh cường cười nói, Tức Mặc đạo hưu ở xa tới là khách, không bằng vào nhà uống ly đạm trà. Mặc Ninh phảng phất giống như không nghe thấy, chào phúng nhìn Diệp Lăng Thiên, trên dưới thưởng thức một hồi lâu hắn chật vật thái độ, lúc này mới cười tủm tỉm mở miệng nói, nhìn một cái người này thê thảm hình dáng, nơi nào còn có nửa phần ngày đó ở tu chân giới vai phong một coi phong thái. Thật đúng là thương mắt. Diệp Lăng Thiên tức giận rốt cuộc nhịn không được, hai mắt đỏ đậm nhìn Mặc Ninh, hung tợn nói, Tức Mặc Lưu Vân, ngươi đừng quá mức. Ngày đó hồ nương tử cùng là lướt mấy người chết thảm ở trong tay ngươi, ta đã nói tái kiến ngày ngươi ta đó là kẻ thù, ngươi đều đã quên sao? Đương nhiên không quên. Mặc Ninh kinh ngạc nhướng mày, chúng ta không phải vẫn luôn là kẻ thù sao? Chẳng lẽ ngươi còn tưởng rằng lúc này tới là tìm ngươi chơi không thành? Diệp Lăng Thiên ngực một đổ, đối Mặc Ninh hành vi vạn phần khó hiểu, nhịn không được mở miệng hỏi, mặc dù là ta lúc trước đối với ngươi theo đuổi không bỏ chiêu ngươi chán ghét, lại cũng không đến mức làm ngươi bước lên thẳng tới trời cao giới tới tìm ta trả thù, đôi ta chi gian, thật sự có như vậy đại huyết hải thâm thù sao? Đương nhiên là có. Mặc Ninh đôi mắt buồn bã, nhớ tới nguyên chủ đủ loại tao ngộ, sở hữu cơ duyên đều bị đoạt buồn bực, bị lì lợm la liếm ghê tởm, cùng với trước khi chết không cam lòng. Hơn nữa tu chân giới một chỉnh giới sinh linh tánh mạng, cái này cũng chưa tính huyết hải thâm thù, cái gì mới tính đâu. Mặc Ninh đương nhiên tưởng lập tức liền làm thịt Diệp Lăng Thiên. Nhưng mà cùng nguyên chủ Tức Mặc Lưu Vân giống nhau, Diệp Lăng Thiên đồng dạng thân phụ thẳng tới trời cao giới tồn vong. Nếu chính mình động thủ, Diệp Lăng Thiên cố nhiên thân tử đạo tiêu, thẳng tới trời cao giới lại cũng sẽ giống như kiếp trước tu chân giới giống nhau sụp đổ. Mạc Ninh lại không phải sát nhân của ma, kiếp trước đủ loại nói đến cùng đều là điểm ra thiên đạo nổi, trăm triệu không có làm này một chỉnh giới sinh linh bồi mệnh đạo lý. Bởi vậy, ở cùng tu chân giới cái kia phế vật thiên đạo câu thông sau, Mạc Ninh tìm được rồi mặt khác một cái hòa bình phá hủy điểm ra thiên đạo con đường. Niệm cho đến này, Mạc Ninh nhìn Diệp Lăng Thiên ánh mắt liền phá lệ thấm người, thẳng đem Diệp Lăng Thiên xem đến trong lòng phát run, nhạy bén nhận thấy được chính mình sau này nhật tử khả năng không quá bình tĩnh. Diệp Lăng Thiên trăm triệu không nghĩ tới chính mình thế nhưng còn có thể có miệng quạ đen này kỹ năng. Chỉ vì chính mình này không quá mỹ diệu ý tưởng hơi chút một toát ra đầu, liền nghe được không trung Mạc Ninh bỗng nhiên đối với chính mình mở miệng, quý phủ này diễn võ trưởng nhưng thật ra hảo sinh khí phái, đôi ta không bằng tới tỉ thí một phen, như thế nào? Cả người là thương Diệp Lăng Thiên đốn giác chính mình trên người không có nào một chỗ không đau, sắc mặt nhất thời liền suy sụp xuống dưới, một bên Diệp Trần đang muốn mở miệng cự tuyệt, lại thấy Mạc Ninh tay phải vung lên. Một trận nhu hòa hồng quang liền che kín Diệp Lăng Thiên toàn thân. Phụ tử hai người đồng thời sửng sốt, rồi sau đó liền kinh ngạc phát hiện, hồng quang nơi đi đến, sở hữu miệng vết thương lại là lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khép lại. Làm bị chữa khỏi đối tượng, Diệp Lăng Thiên cảm giác đặc biệt kinh hãi, theo hồng quang giấu đi, chính mình thương thế đã là toàn bộ hoàn hảo, nội thương bệnh kín cũng bị hồng quang trở thành hư không, lại là không bao lâu liền về tới đỉnh trạng thái. Nhìn chậm rãi đi vào chính mình trước mặt Mạc Ninh, tuy là đối chính mình có mê chi tự tin Diệp Lăng Thiên cũng bắt đầu cười khổ. Lưu Vân, ngươi đã đến rồi như vậy vừa ra, ta rõ ràng không phải đối thủ của ngươi a. Còn có cái gì giống vậy? Ta nói muốn so liền phải so. Mạc Ninh đôi mắt chừng, thấy Diệp Lăng Thiên tốt không sai biệt lắm, lại lần nữa không chút khách khí mở miệng, ta cũng không chiếm ngươi tiện nghi, hiện giờ ngươi đã khôi phục tới rồi thực lực đỉnh, đều là tiên giai, đảo cũng coi như công bằng. Ta lại làm ngươi 10 chiêu, ra tay đi. Lại quay đầu đối một bên muốn đánh đoạn chính mình nói, cứu giúp một phen Diệp Lăng Thiên Diệp Trần nói, Diệp tộc trưởng ngươi yên tâm, tỉ thí điểm đến mới thôi, ta sẽ không muốn tánh mạng của hắn. Diệp Trần căng chặt thần sắc tức khắc liền lỏng xuống dưới, trong lòng biết Mạc Ninh lúc này là muốn tới xả giận, hảo hảo giáo huấn tiểu nhi tử một đốn. Bất quá nếu không có sinh mệnh nguy hiểm, Diệp Trần cũng liền không hề mở miệng ngăn cản, nói đến hắn cũng cảm thấy tiểu nhi tử rất thiếu tấu, vừa rồi còn tấu đến chính hoan đâu. Hiện giờ có người đại lao, Diệp Trần cũng liền mặt vô biểu tình đứng ở một bên nhìn tiểu nhi tử bị ngược. Chỉ có Diệp Lăng Thiên nội tâm nghẹn quất, đầy mặt buồn bực nhìn Mạc Ninh, trong lòng ngạnh một búng máu. Vốn định hảo hảo cấp Mạc Ninh một chút nhan sắc nhìn xem, làm nàng biết thực lực của chính mình có bao nhiêu cường đại, trăm triệu không nghĩ tới trang bức không thành phản bị vả mặt, nhanh chóng bị Mạc Ninh đánh thành cẩu. Diệp Lăng Thiên trong lòng miễn bản có bao nhiêu nén giận, lại ẩn ẩn có một loại kỳ quái cảm giác, giống như nào đó thuộc về chính mình đồ vật, bay nhanh biến mất không thấy. Mạc Ninh tắc khoanh tay mà đứng, liền phệ hồn kiếm cũng chưa xuất động, liền như vậy tùy ý mà đứng ở tại chỗ, một trưởng lại một trưởng đem Diệp Lăng Thiên chụp đến trên mặt đất, bước chân cũng không từng di động nửa phần. Đó là người đứng xem đều nhịn không được đồng tình một phen Diệp Lăng Thiên, quá ngược, thật sự là quá ngược, bị người tìm tới môn tới như vậy nhục nhã, quả thực là muốn chết tâm đều có. Lòng tự trọng cường như Diệp Lăng Thiên tự nhiên phẫn hận không thôi, hốc mắt muốn nứt ra nhìn Mạc Ninh. Nghiến răng nghiến lợi một lần lại một lần đối Mạc Ninh ném đi vô số công kích phụ triện cùng pháp bảo, lại xứng với chính mình sắc bén kiếm ý, hận không thể đem Mạc Ninh đương trường giết, để báo này vô cùng nhục nhã. Mạc Ninh tắc cười tủm tỉm mà ra tay ngược tra, lại vừa thấy Diệp Lăng Thiên mỗi lần sau khi thất bại, từ trên người phiếm ra thật nhỏ kim quang, Mạc Ninh tâm tình liền càng cao hứng. Này đó là lúc trước tu chân giới ngạch phế vật thiên đạo nói cho nàng biện pháp, mỗi một giới vai chính đều chịu tải này một giới khí vận. Vai chính an nguy cùng buồn giới tồn vong cùng một nhịp thở. Mạc Ninh không nghĩ làm thẳng tới trời cao giới sinh linh gặp phải tiêu tán kết quả, vậy chỉ có thể vất vả một chút, từng giọt cướp đoạt ra vai chính trên người khí vận kim quang. Biện pháp rất đơn giản, làm vai chính vẫn luôn bị nhục, đả kích hắn lòng tự tin, tâm sinh nản lòng chi ý, khí vận kim quang liền sẽ từ trên người hắn rời đi, liền giống như kiếp trước tức Mạc Lưu Vân giống nhau, khí vận đều bị Diệp Lăng Thiên sở đoạt. Mặc dù là thiên đạo, cũng vô pháp ngăn cản. Vì thế kế tiếp nhật tử chung, Diệp Lăng Thiên quá đến miễn bản có bao nhiêu khổ bức. Kia muốn mệnh tổ tông tức Mạc Lưu Vân, không biết ăn sai rồi cái gì dược, cả ngày theo sau lưng mình, mỗi khi chính mình đụng phải rất tốt cơ duyên, lập tức liền sẽ thần không biết quỷ không hay xuất hiện hỏng rồi chính mình chuyện tốt nhi. Diệp Lăng Thiên quả thực vẻ mặt huyết ra vẻ mặt huyết, vô số lần ở trong lòng hối hận, lúc trước như thế nào liền mắt mù trêu chọc tức Mạc Lưu Vân cái này tổ tông đâu. Hiện tại hảo, báo ứng tới, lúc trước chính mình đối nàng theo đuổi không bỏ. Khác nàng phiền lòng không thôi, hiện giờ đổi thành tức Mạc Lưu Vân đối chính mình đuổi sát không bỏ, lấy hủy hoại chính mình cơ duyên làm nhiệm vụ của mình, trong lúc đủ loại huyết lệ sử, quả thực thấy giả thương tâm người nghe rơi lệ. Lại cứ chính mình còn đánh không lại nàng, chỉ có thể từ này tổ tông cố tình làm bậy. Suốt 10 năm, Mạc Ninh không thể không thừa nhận Diệp Lăng Thiên trên người khí vận thật sự là quá nồng đậm, thế cho nên chính mình phí 10 năm công phu mới đưa hắn biến thành người thường. Cảm thụ được điểm ra thiên đạo suy yếu, Mạc Ninh không khỏi lạnh lùng cười, sở hữu hết thảy, rốt cuộc phải làm cái chấm dứt. Ngày đó chính mình hành động tất nhiên là bị điểm ra thiên đạo đoán được chính mình ý đồ, thế cho nên nó 5 lần 7 lượt ra tay muốn đánh gãy chính mình, lại bởi vì ra tay quá mức thường xuyên, khiến cho đại đạo chú ý, chỉ có thể thành thành thật thật co đầu rút cổ một trận. Mạc Ninh bị nàng làm cho phiền lòng, trực tiếp đem phệ hồn kiếm hướng không trung một ném, thời khắc nhìn chằm chằm điểm ra thiên đạo động tác, còn dám đánh oai chủ ý liền trực tiếp ra tay đem nó chạm thành bột mịn. Bên này giảm bên kia tăng dưới, điểm ra thiên đạo tất nhiên là suy yếu không thôi, nó buồn một mảnh hùng tâm trang trí, muốn cắn nuốt mặt khác thiên đạo lấy cầu thoát ly đại đạo không chế, lại trăm triệu không nghĩ tới ở Mạc Ninh trong tay té ngã, lại là muốn không màng tất cả lôi kéo Mạc Ninh cùng tu chân giới thiên đạo đồng quy vu tận. Mạc Ninh sao có thể sẽ làm nó thực hiện được, mắt thấy Diệp Lăng Thiên thực lực một ngày không bằng một ngày, lại lần nữa về tới hắn thân thể này nên có phế vật trình độ, Mạc Ninh trong lòng không hề nửa điểm gợn sóng, đảo cảm thấy cực kỳ hả giận. Như vậy hèn mọn tồn tại, đối với mắt cao hơn đỉnh lòng tự trọng bạo lều Diệp Lăng Thiên tới nói, thật đúng là sống không bằng chết. Đến nỗi còn tưởng điên cuồng một phen điểm ra thiên đạo. Mạc Ninh trong mắt lạnh lẽo tràn đầy, rốt cuộc không hề quản Diệp Lăng Thiên giấu chân, duỗi tay chảo khai một đạo không gian liền đi tới hai bên thiên đạo chỗ giao giới. Chân thủ tại đây phệ hồn kiếm nhất thời lưu quang thoáng hiện, thân mật cọ cọ Mạc Ninh mu bàn tay, tràn đầy hân hoan chi ý. Mạc Ninh duỗi tay nắm chặt phệ hồn, thấy hai bên thiên đạo rằng co không dưới, điểm ra thiên đạo đã là ở vào bạo tẩu bên cạnh, đang ở ấp ủ lệnh nhân tâm kinh run sợ cuồng bạo linh khí, hiển nhiên là chuẩn bị kéo đại ra một khối chết. Mạc Ninh trong mắt tàn khốc chợt lóe, nhìn chuẩn thời cơ hung hăng bổ ra nhất kiếm, liền thấy thẳng tới trời cao giới phía chân trời xuất hiện vô số tơ nhện vết rách, thẳng tới trời cao giới mọi người còn không kịp phản ứng, lại kinh hãi trông thấy phía chân trời hồng quang tràn ngập, đem kia đếm không hết vết rách nhanh chóng tu bổ hoàn hảo. Ổn định sắp sửa hỏng mất điểm ra thiên đạo, Mạc Ninh thở phào khẩu khí, thấy tân sinh thiên đạo đang ở tìm lưng đeo khí vận người, Mạc Ninh trong mắt chuyển động, ở tu chân giới thiên đạo dưới sự trợ giúp tìm về tức Mạc Lưu Vân thần hồn, rồi sau đó chính mình lập tức rời khỏi khối này thân mình, đem nó vật quy nguyên chủ. Tức Mạc Lưu Vân vừa mở mắt, liền cảm nhận được chính mình cả người nói không nên lời thoải mái, ẩn ẩn có thể nhìn thấy vô số tinh tinh điểm điểm kim quang hối vào chính mình trong cơ thể. Tức Mạc Lưu Vân không khỏi sửng sốt, tuy rằng không biết những cái đó kim quang là vật gì, lại trực giác chính mình chiếm cái đại tiện nghi. Lệnh về một bên đầu, liền thấy Mạc Ninh đối với chính mình sán lạ cười. Được rồi, ta nên làm đều làm, Diệp Lăng Thiên hiện giờ nửa chết nửa sống suy sút không thôi, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không lại ở trên người hắn lãng phí thời gian. Đến nỗi Diệt Lạc Tiên Tông mãn muôn người, phỏng chừng ngươi cũng trong lòng hiểu rõ, báo thù chuyện này, vẫn là chính mình tự mình động thủ tương đối sảng khoái. Hiện tại thân mình còn cho ngươi, ngươi nên làm gì liền làm gì, tùy ngươi vui. Thuận tiện nói một câu, ngươi hiện tại thân phụ hai bên thiên đạo khí vận. Tùy tiện ngươi như thế nào lan lộn, xui xẻo dù sao không phải là ngươi. Tức Mạc Lưu Vân còn không kịp mở miệng, liền thấy Mạc Ninh sảng khoái vung tay lên, đã là biến mất tại đây phóng thiên địa. Chương 41 bị quên đi vai chính một. Xuyên qua thật mạnh không gian thông đạo, Mạc Ninh còn chưa trợn mắt, bên hai đó là một trận ồn ào tiếng động, nữ tử đặc có bén nhọn tiếng khóc quả thực so 300 chỉ vịt đồng thời cặc cặc kêu còn lệnh nhân tâm phiền. Phần 21. Mạc Ninh bị xảo rất là đau đầu, nhịn không được lạnh giọng nói gầm nhẹ một câu, câm miệng. Tiếng khóc như cũ, liền cái gián đoạn đều không có, tựa hồ đối Mạc Ninh trách cứ tiếng động mắt điếc tai ngơ. Mạc Ninh không khỏi tâm sinh nghi hoặc, nháy mắt trợn mắt, mắt sáng như đuốc hướng tiếng khóc trôi nhìn lại. Lọt vào trong tầm mắt đó là một đám đầy đầu châu ngọc quý phụ nhân chính Ninh khăn tay khóc thút thít không ngừng, một bên cầm khăn tay lau nước mắt, trong miệng ai thanh kêu, "Mật Nhi." Một bên dùng tha thiết ánh mắt nhìn một bên một vị đầy đầu hoa dâm lão tiên sinh. Mạc Ninh thấy này lão tiên sinh người mặc quan bào, chính rũi tay vì trên giường người bắt mạch. Phía sau một người hầu cong hòm thuốc cung kính mà đứng, nhất thời liền minh bạch vị tiên sinh này thân phận, hẳn là trong cung có phẩm giai thái y yể. Nói như vậy, chính mình lúc này, lại là tới rồi cổ đại. Chỉ là tình cảnh này thực sự có vài phần ta tính, chính mình như vậy cái đại người sống êm đẹp đứng ở nơi này, vừa mới còn lạnh giọng giống lên một tiếng, phòng trong nhiều người như vậy, lại là không có một cái chiều chính mình vọng liếc mắt một cái, không khỏi quá mức quỷ dị. Mạc Ninh tâm niệm thay đổi thật nhanh. Lại dương mắt hướng kia khắc hoa gỗ lê vàng trên giường lớn nhìn lại. Liền thấy vẻ mặt sắc tái nhợt nữ tử nhắm mắt nằm ở phía trên, hô hấp hơi không thể nghe thấy, hiển nhiên là thở ra thì nhiều mà hít vào thì ít, nói không chừng một hơi không đi lên phải đi gặp nhà mình tổ tiên. Này nữ tử ước chừng 15-16 tuổi tuổi tác, sinh nhưng thật ra hảo một phen hoa dung nguyệt mạo. Đó là hiện giờ sắc mặt tái nhợt, bất tỉnh nhân sự, lại như cũ che lấp không được ngày đó tư quốc sắc. Dưng ở Mạc Ninh trong mắt cũng là âm thầm lấy làm kỳ, trước vị diện tức Mạc Lưu Vân dung sắc tự không cần phải nói, chính là hai bên thế giới không hề nghi ngờ đệ nhất mỹ nhân, lại nhân tu luyện chi cố, đầy người phong hoa càng hơn ánh sáng mặt trời ba phần. Hiện giờ trên giường này nữ tử, tuy hai mắt nhắm nghiền, đầy mặt thần sắc có bệnh, đơn luận tướng mạo, lại là chút nào không thua tức Mạc Lưu Vân. Tuy là Mạc Ninh đều không tự chủ được ở trong lòng tán thưởng, không nghĩ tới này bình phàm nhân gian giới thế nhưng có thể sinh ra như thế trung linh dục tú hạng người. Chỉ là, tình cảnh này, rất có vài phần quen mắt. Mạc Ninh nhíu mày, thầm nghĩ tình cảnh này chính mình hẳn là ở luân hồi kính trung gặp qua, lại nhất thời không nhớ tới. Mạc Ninh nhất thời rũ mắt, cẩn thận tìm tòi chính mình ký ức, còn chưa tìm được, liền nghe được trên giường nữ tử môi anh đào khẽ nhếch, phun ra một tiếng thấp thấp rên rỉ tới. Phòng trong tiếng khóc nhất thời một ngăn, kia mấy cái khóc đến Mạc Ninh đau đầu phụ nữ trung niên nháy mắt ngẩng đầu, trong mắt toát ra mừng như điên chi sắc quả thực có thể chọc mù người mắt. Vào đầu một cái người mặc vân thủy tơ lụa chế thành màu thiên thanh váy áo phụ nhân một phen liền đem trên giường nữ tử ôm cái đầy cõi lòng, trong miệng tâm can thịt nhi một hồi kêu, nước mắt rơi như mưa ướt nữ tử nửa cái bả vai, liên tục vui vẻ nói, con của ta, ta đáng thương mặt nhi, ngươi nhưng xem như tỉnh. Nữ tử vừa mở mắt, một bên thái y liền nhịn không được nhắm mắt, thầm nghĩ này tiêu quốc nhà nước nữ nhi thật sự giống như đồn đãi giống nhau tiên tư giật mạo. Trước người đương thời sự không biết hôn mê là lúc, liền xu sắc hơn người. Hiện giờ liền như vậy đơn giản vừa mở mắt, tức khắc liền làm người minh bạch như thế nào cả phòng rực rỡ. Chẳng trách tiêu quốc công một nhà xem trong mắt dường như yêu quý đâu. Nhưng thật ra Mạc Ninh đột nhiên nghĩ tới chính mình lúc này thân phận, trong lúc nhất thời khỏe miệng hơi chịu, nhìn trên giường mới vừa tỉnh lại nữ tử, do dự mà hay không lập tức một cái tát cấp chụp chết nàng. Nguyên chủ tên là Tiêu Mật, chính là Dương Thịnh em suy tiêu quốc công phủ duy nhất một vị cô nương. Đã là duy nhất một vị. Như vậy hiện tại đang bị thế tử phu nhân ôm vào trong ngực cái kia, tự nhiên đó là chỉ tu hú chiếm tổ chim ngói. Muốn nói này tiêu quốc công phủ cũng là kinh thành một đại đề tài câu chuyện, mỗi đại quốc công đều chỉ có thể sinh nhi tử tái sinh tôn tử, liên tiếp tam đại, lăng là liền cái nữ hoa ảnh nhi đều không có, pha là hâm mộ người khác ra thơm tho mềm mại khuê nữ nhi. Tiêu gia con dâu, sinh nhi tử không tính cao hứng, nếu là sinh khuê nữ nhi kia mới kêu dương mi thổ khí đâu. Nhưng mà trời không chiều lòng người. Hiện giờ tiêu quốc công sinh có 3 cái nhi tử, mỗi cái nhi tử lại sinh có 3 cái tôn tử, chỉ đem quốc công ra cùng 3 nhi tử sầu thẳng như mày, chờ đến nhỏ nhất tôn tử đều 10 tuổi, hai đời đại lao gia nhi cũng liền nhận mệnh, thầm than chính mình trong phủ chính là không có kia khuê nữ mệnh. Nhiều năm như vậy đều nhận mệnh, lại không ngờ thế tử phu nhân Trương Thị bỗng nhiên trai già đẻ ngọc, lấy 32 tuổi tuổi hạc sinh hạ Tiêu Mật, quốc công phủ biết được sinh chính là cái nhuyễn nhuyễn nộn nộn nữ hoa hoa, toàn phủ đều hoành động. Đầu thai kỹ năng mãn điểm Tiêu Mật quá đến là ngày mấy liền không cần phải nói. Càng kiêm Tiêu Mật sinh hoa dung nguyệt mạo, lại cực kỳ nói ngọn, cả nhà trên dưới không một người không mừng nàng, xưa nay muốn ngôi sao không cho ánh trăng, quả thực là sinh ở trong vại mật nhật tử. Càng vì khó được chính là, mặc dù ở cả nhà như vậy như châu như bảo không chút nào phân rõ phải trái sùng ái chung, Tiêu Mật thế nhưng nửa điểm cũng chưa trưởng oai, sinh ở võ tướng nhà, lại trưởng thành một cái tài mạo song toàn tiểu thư khuê các, toàn vô nửa phần kiêu căng chi khí. Đợi cho tuổi cập kê, càng là cùng danh mãn trong kinh trường Ninh Hầu Thế tử Thẩm Sâm đính hôn. Thẩm Sâm vốn là ái mộ Tiêu Mật nhiều năm, hiện giờ thành công ôm được mỹ nhân về, càng là toàn tâm toàn ý thủ Tiêu Mật, sùng Tiêu Mật cả đời, cuộc đời này vô nhị ý, sau khi chết không chia lìa. Sách giáo khoa giống nhau nhân sinh người thắng kịch bản. Nhưng mà bởi vì thiên đạo chi lầm, Tiêu Mật vận mệnh liền tới cái đại chuyển biến. 15 tuổi năm ấy, Tiêu Mật chịu thừa tướng gia đích nữ sở mời, tiến đến tham gia thơ hội, lại vô ý rơi xuống nước. Bị bệnh gần một tháng vẫn không thấy hảo, Tiêu gia người đơn giản liền câu thái y ở nhà, cả ngày chú ý Tiêu Mật bệnh tình. Lại không ngờ, Tiêu Mật tỉnh là tỉnh, lại đổi cái tim. Đến từ hiện đại một cái tên là Tiêu phụ nữ tử trời xuôi đất khiến thượng Tiêu Mật thân mình, tiếp thu Tiêu Mật ký ức, thay thế nàng hưởng thụ Tiêu gia người yêu quý. Bằng vào tự thân thông minh nhạy bén, lăng là không ở Tiêu gia người mí mắt phía dưới lòi. Chỉ là Tiêu phụ chính mình cũng chột dạ, sợ một cái không cha bị Tiêu gia người phát hiện không ổn. Trực tiếp đem chính mình trở thành yêu quái cấp tiêu, bởi vậy liền nghĩ cách vào cung, trở thành hoàng đế hậu cung 3.000 giai lệ chi nhất, để tránh liên tiếp nhìn thấy Tiêu gia người mà lòi. Này bước cờ không được tốt lắm, nhưng mà Tiêu phủ trong lòng càng có một tầng tính toán, đó là ngày sau Tiêu gia người phát hiện không ổn, bằng vào chính mình hoàng phi thân phận, cũng là không động đậy chính mình nửa phần. Tiêu phủ số phận cực hảo, ở trong cung trải qua vài thập niên không thấy khói thuốc súng chém giết sau, cuối cùng ngồi trên hậu cung mọi người đều muốn thái hậu bảo tọa. Tiêu gia bởi vậy trở thành thiên tử nhà ngoại, phong cảnh càng sâu năm đó. Khá tốt kết cục. So sánh với Mạc Ninh trước mấy cái thế giới gặp phải vương bát đản, thế giới này người xuyên việt Tiêu phủ liền bình thường nhiều, tốt xấu chỉ số thông minh tại tuyến không tìm đường chết, cũng không hấu nguyên chủ một nhà, mặc dù cảm tình thượng đối Tiêu gia lãnh đạm một chút, cũng là nhân chi thường tình. Tiêu Mật tuy rằng đối Tiêu phủ không có gì hận ý, lại cũng có vài phần không cam lòng. Cho dù Tiêu phủ làm Tiêu gia danh vọng nâng cao một bước, Tiêu Mật nội tâm vẫn là không thoải mái. Đó là nàng người nhà, nguyên bản hẳn là thuộc về nàng sủng ái đều bị một cái khác tu hú chiếm tổ người cướp đi, xưa nay yêu thương chính mình người nhà lại không hề sở giác, Tiêu Mật tất nhiên là ủy khuất không thôi. Huống chi, Tiêu Mật rơi xuống nước sau, bị Tiêu phủ chiếm thân mình, hồn phách thế nhưng không có nhập luân hồi, mà là bồi ở Tiêu phủ bên người, chứng kiến nàng rộng lớn mạnh mẽ cả đời, lại không có một người phát hiện Tiêu Mật tồn tại. Kia vô biên tịch mịch cùng sợ hãi, quả thực không đủ vì người ngoài nói cũng. Thẳng đến Tiêu phủ thân chết, Tiêu Mật hồn phách cũng tùy theo tiêu tán. Tiêu tán phía trước biết được này hết thảy, Tiêu Mật trong lòng tất nhiên là không cam lòng, rất nhiều chấp niệm dưới, lại là không chịu bước vào luân hồi lộ, oan khí khó bình. Dù sao cũng là nguyên bản nữ chủ, thiên đạo đối Tiêu Mật cũng là rất có vài phần áy náy, bởi vậy liền có Mạc Ninh lúc này đây đã đến. Mạc Ninh đã đến thời cơ không quá xảo, vừa lúc là Tiêu phủ vừa mới xuyên qua tới thời điểm. Nhìn hiện giờ chính hai mắt mở mịt nhìn thế tử phu nhân Tiêu phủ, Mạc Ninh trong lòng sinh ra nhàn nhạt sát khí dần dần tiêu tán, hơi hơi thở dài một hơi. Nói đến cùng, Tiêu phủ không giống phía trước Hà Tâm Liên đám người, không có làm ra bất luận cái gì quá mức chuyện này. Đó là xuyên qua mà đến, chiếm Tiêu Mật thân mình. Cũng là thiên đạo nổi, quái không được Tiêu phủ nửa phần. Huống chi, Tiêu phủ bản thân cũng chút nào không biết Tiêu Mật tồn tại, lại tiếp thu Tiêu Mật ký ức, chỉ cho rằng Tiêu Mật rơi xuống nước mà chết, còn hạ quyết tâm thay thế Tiêu Mật hảo hảo hiếu thuận Tiêu gia người. Như vậy xem ra, Tiêu phủ xác thật có vài phần vô tội, chính mình nếu là liền như vậy qua loa ra tay muốn nàng tánh mạng, không khỏi đối Tiêu phủ có vài phần bất công. Mạc Ninh giữa mày nhíu lại, pha giác sự tình có vài phần khó giải quyết. Trong lúc nhất thời lại là hận không thể Tiêu phủ làm thượng vài món kỳ ba sự, giống như trước mấy cái thế giới nghịch tập giả nhóm giống nhau, chính mình trực tiếp liền dứt khoát lưu loát làm thịt nàng, nhiều bất việc. Tiêu phủ chút nào không biết chính mình lại lần nữa ở quỷ môn quan đi rồi một vòng. Lúc này nàng chính đầu góc không rõ bị Trương Thị gắt gao ôm vào trong ngực, hoàn toàn không biết vì sao chính mình một giấc ngủ dậy liền đến như vậy cái cổ kính địa phương. Cảm thụ được trong đầu đột nhiên nhiều ra tới một bộ phận ký ức, tuy là Tiêu phủ xưa nay bình tĩnh, cũng không khỏi hơi hơi biến sắc. Cũng may lúc này nàng bệnh nặng sơ tỉnh, sắc mặt vốn là tái nhợt như tuyết, ở đây Tiêu gia nữ quyến nguyên bản đau lòng lấy máu, hiện giờ chợt vừa thấy tâm can nhi thức tỉnh, kinh hỉ đan sen dưới lại là không một phát hiện Tiêu phủ không được tự nhiên. Ở Trương Thị trong lòng ngực tiêu hóa Tiêu Mật ký ức, Tiêu phủ nhanh chóng bình phục một phen khiếp sợ tâm tình, phán đoán ra bản thân hiện giờ tình cảnh không tính hung hiểm, Tiêu phủ hơi hơi nhẹ nhàng thở ra. Lại thấy Trương Thị nước mắt đem chính mình bả vai chỗ quần áo đều làm ướt, nhớ tới Trương Thị ngày thường đối nguyên chủ quan ái, Tiêu phủ trong lòng mềm nhũn, lại sinh ra vài phần hổ thẹn tới, duỗi tay hồi ôm Trương Thị, ở nàng trên lưng vỗ vỗ, há miệng thở dốc, học nguyên chủ khẩu khí an ủi nói, "Nương, ngươi đừng thương tâm, ta không có việc gì." Trương Thị còn chưa trả lời, phía sau quốc công phu nhân Triệu Thị vừa nghe đến ngoan cháu gái mở miệng, nơi nào còn nhịn được, lập tức tiến lên đem Tiêu phủ từ Trương Thị trong lòng ngực đoạt tới gắt gao ôm, hung hăng khóc một hồi, cảm ơn trời đất tổ tông phù hộ, chúng ta Mật Nhi cuối cùng là không có việc gì. Thấy bà mẫu khóc thương tâm, phía sau hai cái con dâu cũng đi theo khóc một hồi, vẫn là Trương Thị ổn ổn cảm xúc, giơ tay đem trên mặt nước mắt lau khô, xả ra cái tươi cười nói, nhìn ta, lại là cao hứng hồ đồ. Mật Nhi tỉnh lại chính là đại hỷ sự, nương, ngươi nhưng chớ nên lại thương tâm. Đúng rồi, mau tới người, chạy nhanh đem chuyện này nói cho quốc công gia cùng vài vị chủ tử, để tránh bọn họ lại nhớ mong Mật Nhi. Trương Thị bên người đại nha hoàn Lưu Hương cực kỳ lanh lợi, đem khăn tay một sát mắt, hốc mắt phiếm hồng cười nói, phu nhân đừng vội, nô tỳ mới vừa rồi thấy tiểu thư tỉnh lại, liền sai người tiến đến chính sảnh báo tin vui. Nghĩ đến hiện giờ quốc công gia cùng vài vị chủ tử đều đã biết cái này đại hỷ sự đâu. Lưu Hương tiếng nói vừa dứt, Trương Thị không kịp mở miệng tán nàng một phen, liền nghe được ngoài phòng tiếng bước chân từng trận, cùng với ồn ào vội vàng thanh, Mật Nhi chính là tỉnh. Tiêu phủ chợt vừa thấy Tiêu gia già trẻ lớn bé mười mấy năm đinh, nhất thời cũng có chút nghẹn họng nhìn chân chối, miễn cưỡng căn cứ nguyên chủ ký ức nhận người, pha phí một phen công phu mới đưa mọi người tống cổ đi ra ngoài. Còn không kịp thở phào nhẹ nhõm, Tiêu phủ đột nhiên cảm thấy có vài phần không đúng, ngẩng đầu vừa thấy, liền thấy một mạo mị kinh người thiếu nữ đối chính mình cười đến cả phòng rực rỡ. Không, Không đúng, này thiếu nữ như thế nào cùng trong trí nhớ nguyên chủ diện mạo một cái hình dáng. Tiêu Phủ trợn tròn mắt. Mạc Ninh nhìn Tiêu Phủ đột nhiên cứng đờ biểu tình, tâm tình đột nhiên rất tốt, cười tủm tỉm ngồi ở Tiêu Phủ mép giường, rất là tự quen thuộc đối với Tiêu Phủ chào hỏi, ngươi hảo a. Chương 42 bị quên đi vai chính hai. Nếu không phải Tiêu Phủ tố chất tâm lý cường hãn, có thể lập tức ngất qua đi. Thình lình liền toát ra một vị. Ân, A Phiêu, người bình thường phỏng trừng đều đến trước kêu vị kính. Cũng may Tiêu Phủ là người thông minh, ở hiện đại cũng là khôn khéo có khả năng xí nghiệp tương lai cầm lái giả, đầu óc vừa chuyển, liền minh bạch Mạc Ninh thân phận. Cố nén thân thể suy yếu cùng nội tâm kinh hãi, Tiêu Phủ miễn cưỡng đối Mạc Ninh dương môi cười, thử mở miệng hỏi, Tiêu Mật. Mạc Ninh cười tủm tỉm gật đầu, có tâm khảo nghiệm một phen Tiêu Phủ nhân phẩm, cũng không mở miệng nói tiếp, chỉ một đôi mắt sâu không thấy đáy nhìn Tiêu Phủ, pha làm Tiêu Phủ cảm thấy vài phần áp lực sân đại. Âm thầm phun ra mấy hơi thở, Tiêu Phủ trong lòng cũng buồn bực, ngủ một giấc mà thôi, không thể hiểu được liền đem chính mình ngủ đến cổ đại tới. Phải biết rằng, chính mình ở hiện đại cũng là ngàn kiều vạn sủng nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn đều là con nhà người ta, một đường xuôi gió xuôi nước từ đế đô tốt nghiệp đại học, rồi sau đó tiếp quản gia tộc xí nghiệp, cùng đông đảo cáo giả giao thủ lại một chút không rơi hạ phong. Trong nghề ai không khen chính mình một tiếng khôn khéo có khả năng đâu. Há liêu thế sự vô thường, người có sớm tối hòa phúc, một giấc ngủ dậy liền đến cổ đại đâu. Tiêu Phủ trung nhị trong lúc cũng xem qua không ít tiểu thuyết, trong lòng biết chính mình đây là đuổi kịp xuyên qua đại quân bộ đội, nội tâm pha là buồn bực. Hợp lại này xuyên qua đại thần làm người xuyên qua đều không xem nhân ra có nguyện ý hay không sao. Như vậy nhiều mong ngôi sao mong ánh trăng liền ngóng trông chính mình xuyên qua muội tử, như thế nào liền đem chính mình cấp ném nơi này tới. Mắt thấy miêu tả Ninh mặt vô biểu tình nhìn chính mình, Tiêu Phủ giơ tay đẻ đẻ trướng đau huyệt thái dương, hơi chột dạ mở miệng, khụ. Ngươi biết đây là có chuyện gì sao? Mạc Ninh trong mắt vừa chuyển, ác thú vị lên đây, mở miệng hỏi ngược lại, ta nào biết. Ta từ khi rơi xuống nước sau liền không thể hiểu được thoát ly chính mình thân thể, chính lo lắng đâu, liền gặp ngươi rên rỉ một tiếng đã tỉnh. Ngươi đây là từ đâu ra cô hồn dã quỷ, thế nhưng chiếm thân thể của ta. Tiêu Phủ càng chột dạ, trong mắt hơi hơi lộ ra vài phần không được tự nhiên, bất quá nàng ở thương trường cùng đông đảo cáo giả nhóm đấu pháp đấu đã nhiều năm, tâm tư kín đáo, trên mặt lại mảy may không hiện, đối với Mạc Ninh kéo kéo khoe miệng. Chiếm ngươi thân mình là ta không phải, chính là ta cũng không biết vì sao, tỉnh lại liền đến trên người của ngươi, không biết Tiêu cô nương nhưng có biện pháp. Mạc Ninh nhướng mày, đông nhiên đem đầu tiến đến Tiêu Phủ trước mặt, Tiêu Phủ chỉ cảm thấy một cổ âm lãnh chi khí hướng về chính mình đánh úp lại, thân mình nhịn không được run nhẹ nhẹ, lại vừa thấy Mạc Ninh phóng đại mặt, tuy rằng ngũ quan như cũ tinh xảo, lại cũng thực sự dọa người. Tiêu Phủ sắc mặt tức khắc chính là cứng đờ, còn chưa hòa hoãn xuống dưới, liền nghe được Mạc Ninh lãnh đạm thanh âm vang lên. Biện pháp nhưng thật ra có, liền xem ngươi có nguyện ý hay không. Ngươi nói đi, chỉ cần ta có thể làm đến, nhất định đem thân thể còn cho ngươi. Mạc Ninh khỏe miệng mỉm cười, thật sâu mà nhìn Tiêu Phủ liếc mắt một cái, trong mắt lại là một mảnh bình tĩnh, ngựa khí không hề gợn sóng, nếu là muốn ngươi mệnh đâu. Tiêu Phủ trầm mặc. Sau một lúc lâu, Tiêu Phủ dương mắt, cổ đủ dũng khí nhìn về phía Mạc Ninh hai mắt, duỗi tay muốn nắm lấy Mạc Ninh tay, lại đông nhiên nắm cái không. Tiêu Phủ không khỏi ngẩn ra, theo sau cười nói, thân thể này vốn dĩ chính là của ngươi, ta tuy rằng không biết ngươi hiện tại cảm giác như thế nào, bất quá nghĩ đến cũng là không quá dễ chịu. Ngươi muốn xoay người tử, hợp tình hợp lý, vốn chính là ta tu hú chiếm tổ, ngươi chỉ lo động thủ đi. Mạc Ninh nhướng mày, lại lần nữa hỏi lại, ngươi thật không sợ chết? Nói không sợ chết, đó là giả. Tiêu Phủ cười, trong mắt lại tràn đầy thoải mái, tiếp theo mở miệng nói, ta nếu là không biết ngươi tồn tại, còn có thể lừa chính mình ngươi đã bỏ mình. Chính mình có thể dùng thân thể của ngươi thế ngươi sống sót, vì ngươi hiếu thuận cha mẹ, không cho bọn họ chịu đựng người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh thống khổ. Nghe được lời này, Mạc Ninh trong lòng đột nhiên một trận không lý do dao động, cũng là nhiều ra vài phần thoải mái chi ý, trong lòng chồng chất buồn bực cũng tan một chút. Mạc Ninh không khỏi câu môi, nghĩ đến là nguyên chủ nhớ tới kiếp trước đủ loại, Tiêu Phủ đích xác chưa từng bạc đãi Tiêu ra nửa phần. Hai người chi gian đủ loại gấp mắt, bất quá là ý trời trêu người thôi. Không nghĩ tới này Tiêu Phủ nhưng thật ra cái phúc hậu người. Mạc Ninh ở hiện đại xã hội đãi quá hai đời, gặp qua kỳ bà cũng không ít. Đặc biệt là ở Tô Hoanh Ngữ kia thế, lấy Tô Thị Châu đáo đại tiểu thư thân phận, gặp được cáo giả cái đỉnh vóc đạo hành cao. Tiêu Phủ lâu ở sinh ý chẳng sờ bò lan lộn, còn có thể có như vậy lương tâm, thật sự là thủ khó được. Tiêu Phủ thấy Mạc Ninh túi đầu không nói, không khỏi cong cong mắt, một khi nghị thông suốt, Tiêu Phủ vốn dĩ buồn bực tâm tình ngược lại rất tốt, lúng đồng tiền như hoa mở miệng nói. Tiêu cô nương ngươi có điều không biết, ta đều không phải là đương thời người, cũng không phải cái gì cô hồn dã quỷ. Liên ở nhà ngủ cả đêm, tỉnh lại liền ở chỗ này. Nếu ngươi thực sự có biện pháp có thể trở lại thân thể của mình, nói không chừng ta cũng có thể trở về đâu. Mạc Ninh trong lòng đối Tiêu Phù ấn tượng phân cọ cọ hướng lên trên trướng, nhịn không được đậu nàng, vạn nhất ngươi không thể quay về đâu. Hảo một chút có thể là giống ta như vậy lấy hồn thể phương thức tồn tại, nếu là không gặp may mắn, trực tiếp đã bị Hắc Bạch Vô Thường trộm tới địa phủ uống canh mạnh bà, ngươi vui. Tiêu Phù ngây ngẩn cả người, phản ứng lại đây sau, nhìn Mạc Ninh bình tĩnh đôi mắt hơi hơi cười khổ, mí mắt buông xuống, cay chát mở miệng nói, ta đương nhiên không vui. Ai sống hảo hảo sẽ vui đi luân hồi đâu. Nhưng ta cũng không phải ngoan độc người, ngươi nếu là không trở lại, vẫn luôn lấy loại trạng thái này lưu tại ta bên người, sẽ làm ta có loại giết người tội ác cảm. Ta tuy rằng không phải cái gì người tốt, làm khởi sinh ý hố khởi người tới cũng không chút nào nương tay. Nhưng ta cũng làm không đến chiếm thân thể của ngươi nhìn ngươi chịu khổ sự. Mạc Ninh trong mắt tán thưởng chi ý càng đùng, đang muốn mở miệng, liền nghe được Tiêu Phù thanh âm lại lần nữa truyền đến, chỉ là, nói không sợ là giả, hy vọng Tiêu cô nương ngươi pháp thuật linh thông một chút, người, tóm lại là tích mệnh. Tiêu Phù trên mặt tràn đầy nghiêm túc chi sắc, thật sâu mà vọng vào Mạc Ninh trong mắt, ta muốn sống. Mạc Ninh đột nhiên phát hiện, mặc dù là cùng khuôn mặt, Tiêu Mật cùng Tiêu Phù, kỳ thật chỉ bằng vào một đôi mắt liền có thể nhìn ra khác biệt. Tiêu Mật từ nhỏ khéo vại mật bên trong, lại trời sinh thông tuệ, vẫn chưa tao ngộ quá lớn suy sụp. Bởi vậy, Tiêu Mật trong mắt còn có dấu vài phần rất nhỏ ngây thơ chi sắc. Mà Tiêu Phù tắc bất đồng, tuy rằng cùng Tiêu Mật sinh trưởng hoàn cảnh cùng loại, nhưng nhân đại sinh hoạt hoàn cảnh chi cố, Tiêu Phù tầm mắt sắc thật so Tiêu Mật cao thượng rất nhiều. Càng kiêm ở thương trường rèn luyện mấy năm, Tiêu Phù trong mắt lại là ngây thơ toàn vô, nhiều ra vài phần quả quyết tới. Hiện giờ này trong ánh mắt liền tràn đầy quả quyết, nhìn phía chính mình trong ánh mắt liền nửa phần khẩn cầu chi sắc đều không có. Đó là thuộc về Tiêu Phù kiêu ngạo. Mạc Ninh hơi hơi mỉm cười, cũng không hề đậu Tiêu Phù, giơ tay cấp Tiêu Phù dịch dịch chăn, trong miệng nói, yên tâm đi, ngươi một khi đã như vậy trời quang trăng sáng, ta cũng sẽ không hại ngươi. Chỉ là hiện giờ ta còn chưa từng nghĩ ra lưỡng toàn chi sách, đánh giá còn phải làm phiền ngươi thay ta hảo hảo hiếu thuận người nhà đâu. Bất quá ta phải lấy hồn thể thái độ lưu tại cạnh ngươi, ngươi sợ hay không? Này có cái gì sợ quá? Tiêu Phù thở dài nhẹ nhõm một hơi, lúc này mới thiệt tình cười ra tới, vừa lúc có người bồi ta nói chuyện đâu, ngươi nhưng đừng chê ta phiền a. Mạc Ninh cũng cười, giơ tay vô vô Tiêu Phù đầu, nhẹ giọng nói, ngủ đi, hảo hảo nghỉ ngơi, câu này thân thể hiện tại còn tương đối suy yếu, hảo hảo dưỡng dưỡng. Không biết vì sao, nghe Mạc Ninh lời này, Tiêu Phù pha giác can tâm, nhắm mắt liền đã ngủ. Lại lần nữa tỉnh lại, đã là một giấc ngủ đến ngày hôm sau. Tiêu Phù chỉ cảm thấy thần thanh khí sảng, trong phòng thị nữ thấy Tiêu Phù tỉnh lại, một bên hầu hạ nàng rửa mặt chải đầu, một bên hoan thiên hỉ địa bẩm báo Trương thị đi. Không bao lâu, Tiêu Phù bên cạnh lại ô lạp lạp vây quanh một vòng người. Quốc công phu nhân Triệu thị chắp tay trước ngực đem đầy trời thần Phật đều cảm tạ cái biến, lúc này mới ôm Tiêu Phù tầm can nhi thịt một hồi kêu, mắt nhìn lại muốn rơi lệ, Tiêu Phù chạy nhanh làm nũng, tổ mẫu mật nhi đã tỉnh, ngài nhưng ngàn vạn đừng lại thương tâm. Sao có thể làm tổ mẫu vì ta cái này tiểu bối hao tổn tinh thần đâu? Mật nhi liền ngóng trông bệnh sớm một chút hảo, đi cấp tổ mẫu thỉnh an, hảo sinh hiếu thuận tổ mẫu một phen đâu. Triệu thị bị Tiêu Phù như vậy một hống, lập tức mặt mày hớn hở, ôm Tiêu Phù liền không buông tay, pha kêu phía sau Trương thị ăn khẩu giấm, hận không thể đem bà mẫu đẩy ra chính mình đem khuê nữ nhi ôm trong lòng ngực. Tiêu Phù tắc gâm thầm thở ra, em mạ cuối cùng thu phục lao thái thái, đừng làm cho nàng lại rất thủy mạn kim sơn. Lại không giấu vết xoay chuyển trong mắt, đối với một bên xem diễn xem mùi ngon Mạc Ninh đầu đi hai cái đại bạch mắt. Hôm nay chính trực nghỉ tắm gội, quốc công gia mấy người cũng nhàn rỗi ở nhà, mắt thấy nhà mình phu nhân đều hướng phần Phật hướng đỉnh hy các mà đi, tổ tôn tam đại cho nhau nhìn nhìn, cũng sửa sang lại một phen quần áo đi giữ nhà cục cưng đi. Tổ tôn tam đại 13 người hướng đỉnh hy các vừa đứng, Tiêu Phù nhất thời liền có điểm quan mắt, này một đống người mặt mày ngũ quan gian luôn có vài phần tương tự, hiện giờ động tác nhất trí hướng nơi này vừa đứng. Rất có kinh sợ tính hiệu quả. Cũng may Tiêu Phù trí nhớ tuyệt hảo, ngày hôm qua choáng váng đều có thể nhận người. Hiện tại thần thái sáng láng, đầu óc so ngày hôm qua càng dùng được, ý cười doanh doanh đối với đại gia chào hỏi, tổ phụ, cha, nhị thúc, tam thúc, vài vị các ca ca, xin thứ cho mật nhi thân mình không khỏe, không thể xuống giường cho các ngươi thỉnh an. Thỉnh cái gì ăn nào? Cũng chính là những cái đó toan đinh hủ nho nghèo chú ý. Tiêu Quốc Công bàn tay vung lên, nhìn phía Tiêu Phù trong mắt tràn đầy yêu thương. Mật nhi ngươi hảo hảo dưỡng bệnh chính là, nhà chúng ta không thịnh hành quan văn kia bộ quy củ. Ngươi đem thân mình dưỡng hảo, tổ phụ liền cao hứng. Đây mới là lớn nhất hiếu thuận đâu. Tiêu Quốc Công lời này được đến cả nhà nhất trí tán dương, sôi nổi gật đầu khuyên Tiêu Phù, chỉ đem Tiêu Phù nghe được một cái đầu hai cái đại. cũng may nàng từ nhỏ đến lớn bị các loại dâu ria lại dài quá bẹp hội nghị độc hại không nhẹ, lúc này còn có tinh lực nhất tâm nhị dụng, đem Tiêu ra mọi người lại lần nữa nhận cái toàn. Tiêu Quốc Công cùng phu nhân Triệu Thị tất nhiên là không cần nói thêm, dù sao tuổi tác lớn nhất đó là hai người bọn họ. Tiêu Mật phụ thân Tiêu Chấn, nhị thúc Tiêu Minh, cùng tam thúc Tiêu Quân cũng không khó nhận. Lệnh người lược giác đau đầu chính là kia chín ca ca, tuổi tác sấp xỉ tướng mạo tương tự, chợt vừa thấy quả thực có thể làm phạm nhân mắt manh. Hiện giờ Tiêu phủ tinh thần rất tốt, lập tức đưa bọn họ chín phân cái rõ ràng. Phần 22. Chín người đứng hàng thừa tự bối, phân biệt lại lấy bình, ăn, vĩnh, ninh, ôn, lương, cùng, kiệm, làm vì danh, trong đó Tiêu Thái Bình, Tiêu Thừa An cùng Tiêu Thừa Cung chính là Tiêu Mật ruột thịt ca ca. Tiêu Thừa Vĩnh, Tiêu Thừa Ôn hòa Tiêu Thừa Lương là nhị phòng sở ra. Dư lại Tiêu Thừa Ninh, Tiêu Thừa Cung cùng Tiêu Đa Tạ còn lại là tam phòng sở ra. Chín người toàn đã cưới vợ sinh con, Tiêu phủ đời thứ tư cũng có hai vị số nhiều. Nghĩ vậy cả gia đình người, tuy là Tiêu phủ tâm tư kín đáo thủ đoạn là lướt, đều không khỏi cảm thấy vài phần đau đầu. Mặc Ninh còn lại là xem diễn xem náo nhiệt, đối với Tiêu phủ đầu đi một cái vui sướng khi người gặp họa mỉm cười, đem Tiêu phủ khí trực tiếp chôn ở Triệu thị trong lòng ngực không nói lời nào, tới cái nhắm mắt làm ngơ. Mọi người còn tưởng rằng Tiêu phủ ở làm nũng, hảo sinh trêu ghẹo nàng một phen, phòng trong lúc nhất thời tiếng cười không ngừng. Thẳng đến người gác cổng bên kia tới truyền tin nha hoàn tới, mới làm này một phòng mãn đương đương người đi rồi hơn phân nửa. Bẩm quốc công gia, Trường Ninh hầu thế tử đệ thiệp tiến đến cầu kiến. Tiêu quốc công một loạt dâu, mắt mang thâm ý đối với chính mình bảo bối cháu gái nhìn nhìn, một phách đại tôn tử phía sau lưng, lớn giọng liền gào lên, đã là Thẩm Sâm tới, Bình Nhi ngươi đi hảo hảo chiêu đãi hắn một phen. Mặt khác đám nhai danh, đừng đều xử tại nơi này. Nếu là quấy rầy Mật Nhi nghỉ ngơi, xem ta không hảo hảo thu thập các ngươi. Đám nhại danh bất đắc dĩ, yên lặng ở trong lòng chửi thầm, biết rồi, trọng nữ khinh nam lão con thỏ. Mặc Ninh nhưng thật ra cảm thấy vài phần kỳ quái, nếu là chính mình nhớ không lầm nói, kiếp trước lúc này, Thẩm Sâm giống như không có tới Tiêu quốc công phủ bái phòng nha. Hiện giờ đây là nơi nào ra sai, lại tới nữa như vậy vừa ra. Trong lòng nghi hoặc, Mặc Ninh cũng liền đem Tiêu phủ ném tới một bên, đi theo Tiêu Thái Bình liền tới rồi phòng khách. Thẩm Sâm một thân màu nguyệt bạch trường bào, chính ngồi ngay ngắn ở ghế trên uống trà. Thấy Tiêu Thái Bình tiến đến, Thẩm Sâm tùy ý mà đem chén trà một phóng, tư thái lại nói không ra cảnh đẹp ý vui. Rồi sau đó đứng dậy, đối với đã tới rồi chính mình trước người Tiêu Thái Bình hơi hơi mỉm cười, Tử Chiêm Hinh, làm phiền. Tuy là Tiêu Thái Bình thấy Thẩm Sâm vô số lần, lại vẫn là cảm thấy, chính mình ra này không tính cũ nát nhà ở Thẩm Sâm như vậy cười dưới, lại là sinh ra bồng tất sinh huy cảm giác. Thẩm Sâm đang muốn mở miệng, đồng tử lại bỗng nhiên co rụt lại, nhìn Tiêu Thái Bình phía sau Mặc Ninh. Kinh thanh truyền âm nói, Mặc Ninh. Mặc Ninh vô ngữ, như thế nào chỗ nào đều có hắn đâu. Luôn mãi đánh giá hy hoa một phen, Mặc Ninh khẽ gật đầu, ân, thực hảo, lúc này xuyên túi ra rất tinh xảo, tốt xấu không có lại biến thành một cái cẩu. Xem đã hiểu Mặc Ninh ánh mắt hy hoa. Xong đời, một đời anh danh tẫn hủy, cầu hỏi còn muốn như thế nào truy tức phụ nhi. Thái hậu nương nương, Tiêu quốc công phủ tới rồi. Cung nữ Ngọc Nghiên thanh âm gọi trở về Tiêu phủ phát tán suy nghĩ, hơi hơi nhắm mắt. Tiêu phủ chậm rãi đứng dậy, đáp cung nữ thủ hạ kim đuổi đi. Quốc công phủ mọi người sớm đã khai cửa chính đứng trang nghiêm ở phía trước, hiển nhiên là đợi không ít công phu. Thấy Tiêu phủ hạ đuổi đi, đương nhiệm Tiêu quốc công Tiêu Thái Bình vội vàng lãnh toàn phủ trên dưới phần phật quỳ xuống, trong miệng cung nói, Thái hậu kim an. Tiêu phủ trong mắt nổi lên một chút gợn sóng, lại thực mau biến mất không thấy, liên thanh tiêu khởi, bước chân không ngừng hướng bên trong phủ đi đến, vừa đi, một bên đoán trách Tiêu Thái Bình, đại ca làm thế nào cuộc đời này phân. Ta nghe được mẫu thân bệnh nặng tin tức mới phí hảo chút biện pháp chạy tới, các ngươi làm thế nào này hưng sư động chúng. Tiêu Thái Bình nghe Tiêu Phủ nhắc tới Trương Thị bệnh, cũng là ưu sầu vạn phần, thật dài thở dài. Tiêu Phủ trong lòng thương cảm, nhớ tới quá vãng Trương Thị đối chính mình đủ loại yêu quý, hốc mắt lập tức liền phím hồng. Đợi cho vào Trương Thị sở cư Vinh Hỷ Đường, thấy Trương Thị ốm yếu nằm ở trên giường, phòng trong một cổ nùng liệt dược vị thật lâu không tiêu tan, nhìn thấy Tiêu Phủ thân ảnh. Trương Thị đã vẩn đục trong ánh mắt lộ ra vài phần vui mừng, trong miệng lẩm bẩm nói, Mật Nhi, là ta Mật Nhi đã trở lại sao? Tiêu Phủ đôi mắt đau xót, suýt nữa rơi lệ, vội vàng tiến lên gắt gao nắm Trương Thị tay, nương, là ta. Bất hiếu nữ Mật Nhi đã trở lại. Trương Thị thấp khóc sau một lúc lâu, khó khăn bình phục cảm xúc, ánh mắt phức tạp nhìn Tiêu Phủ liếc mắt một cái, lại quay đầu đối với Tiêu Thái Bình đám người phân phó, Bình Nhi, các ngươi trước đi ra ngoài, ta có lời phải đối Mật Nhi nói. Tiêu Phủ lòng có sợ cảm, cũng đem bên người cung nữ đều đuổi rồi đi ra ngoài. Trong lúc nhất thời, phòng trong chỉ còn Trương Thị cùng Tiêu Phủ mẹ con hai người. Trầm mặc một lát, Trương thị bỗng nhiên mở miệng, ngươi cũng biết, ta mật nhi thế nào. Tiêu phủ trong lòng cả kinh, không biết như thế nào đáp lại, đang muốn mở miệng có lệ qua đi, lại nghe đến Trương thị lại lần nữa trước miệng, ngươi không cần nói dối tới lừa ta, ta đều là muốn xuống mồ người, chỉ có một việc này không bỏ xuống được, còn thỉnh ngươi phát phát thiện tâm, nói cho ta tình hình thực tế đi. Tiêu phủ nhấp nhấp miệng, gian nan mở miệng trả lời, ta cũng không biết. Lại là thừa nhận. Trương thị bỗng nhiên nước mắt rơi như mưa, cố nén không phát ra kêu khóc, để tránh kinh ngạc bên ngoài hầu hạ người, nước nở nói, năm đó ngươi nhất ý cô hành muốn vào cung, ta liền phát giác vài phần không ổn, sau lại ngươi ở trong cung đủ loại hành vi, ta mới xác định ngươi cũng không phải ta nữ nhi. Cẩn thận ngẫm lại, từ mật nhi 15 tuổi năm ấy rơi xuống nước sau, ngươi liền tới rồi đi. Tiêu phủ thở dài, đứng dậy vì Trương thị dịch chăn, thấy Trương thị nếp nhăn dày đặc ra mua mặt, trong lòng cũng không chịu nổi, nghĩ phòng trong liền chính mình hai người, đơn giản toàn bộ toàn nói ra, ngài cũng biết, ta cũng không phải thế giới này người. Thấy Trương thị kinh ngạc biểu tình, Tiêu phủ hơi hơi buồn bã, nàng ở hiện đại đãi hảo hảo, không thành tưởng một giấc ngủ dậy liền biến thành tiêu mật. Hiện giờ Trương thị oán nàng đoạt tiêu mật thân mình, chính là nàng lại nên tìm ai nói rõ lý lẽ đi đâu. Tiêu phủ đối Trương thị rất có vài phần tình cảm, năm đó quốc công phủ đối nàng đủ loại yêu quý không phải giả, lời ít mà ý nhiều đem chính mình lai lịch cùng Trương thị nói một hồi, Tiêu phủ cười khổ, ta biết ngài trách ta chiếm tiêu mật thân mình, chính là này đều không phải là ta buồn ý nói thật, ta ở hiện đại xã hội, cũng là bị người nhà như Châu như Bảo Kiều dưỡng lớn lên, người nhà của ta đãi ta, so với các ngươi đãi tiêu mật, không kém nửa phần. Thấy Trương thị nghe được nhập thần, Tiêu phủ ánh mắt cũng là xa xưa vài phần, nghĩ Trương thị hiện giờ tuổi lớn, dù sao cũng phải hảo sinh trấn an nàng một phen, trừ bỏ nàng này một cọc tâm bệnh, liền tiếp theo mở miệng, ấn ta suy đoán, tiêu mật khả năng đi ta trên người. Một bên ghé vào Trương thị trên người tiêu mật không khỏi vô ngữ, nhưng thật ra Trương thị tới vài phần tinh thần, liên tiếp truy vấn, thật sự. Tiêu phủ gật đầu, ta tới đây sau, nhiều ra tiêu mật ký ức, cho nên mới đem các ngươi đều giấu giếm được, nghĩ đến tiêu mật tới rồi ta trên người cũng là như thế. Ngài cũng không cần lo lắng, ta nơi thế giới kia, đối nữ tử trói buộc so hiến triều tùng nhiều. Nói tới đây, tiêu phủ ánh mắt lộ ra thật sâu mà hoài niệm chi sắp tới, ở chúng ta nơi đó, nữ tử có thể như nam tử giống nhau đi học, làm quan, ra ngoài làm việc, không có gì tam tổng tứ đức ước thúc, có thể mở ra sở trường. Mà không phải giống như yến triều nữ tử giống nhau, cả đời bị nhốt tại hậu trạch này phương tiểu thiên địa trung, nóng vội doanh doanh nửa đời người, thủ đoạn dùng hết, chỉ vì giành được phu quân một tia sủng ái. Ở các ngươi xem ra, tiên đế đối ta có thể xưng được với là tình thâm nghĩa trọng, nhưng nếu là ta nói cho ngươi, ở chúng ta nơi đó, nam tử chỉ có thể cưới một cái thê tử, cũng không thể có bất luận cái gì thiếp thất, liền hai người sinh nhi dục nữ bạch đầu giai lão, nếu là có một phương, có người khác, có thể ly hôn, nga, chính là hòa ly. Ngài ngẫm lại, nếu là tiêu mật ở bên kia, có phải hay không muốn hảo rất nhiều? Huống chi, người nhà của ta đối ta cũng là sủng ái đến cực điểm, ta từ học đường tốt nghiệp sau tiếp quản gia tộc sản nghiệp, tiêu mật đi sau, tất nhiên áo cơm vô ưu. Trương thị sắc mặt hòa hoan xuống dưới, tiêu phủ lại bị kích ra nói tính, lại lần nữa mở miệng, nói đến ngài khả năng không tin, chúng ta chỗ đó giống nhau gia đình nhật tử, trừ bỏ không có quốc công phủ nội rất nhiều phô trương, nhưng thật ra so quốc công phủ còn muốn hảo quá ba phần. Một năm bốn mùa muốn ăn cái gì liền ăn cái gì, còn làm ra phi cơ cao thiết, người có thể ở trên trời phi, tốc độ tiến triển cực nhanh. Đánh cái cách khác, nếu là từ Kinh Thành đến Giang Nam, chỉ cần một canh giờ liền có thể tới. Còn có điện thoại. Lại nhải sau một lúc lâu, Trương Thị đã nghe được ngơ ngẩn, một bên tiêu mật cũng nghe ngây người, trăm triệu không nghĩ tới cái này cô hồn dã quỷ lại có này lai lịch. Cuộc sống này, đó là so với thần tiên, cũng không kém cái gì. Tiêu phủ lại là càng nói càng buồn bực. Cuối cùng thấp giọng nói, quan trọng nhất chính là, chúng ta nơi đó luật pháp, dễ dàng sẽ không động tử hình. Sẽ không nhân thiên tử giận dữ, mà thây phơi ngàn dặm. Quốc công phủ danh vọng lại cao, lại như cũ không thể cho ta nửa phần cảm giác an toàn. Cái loại này đỉnh đầu thời thời khắc khắc treo một phen lợi kiếm kinh tâm động phách cảm giác, ta chỉ có tới rồi hiện giờ bước lên thái hậu chi vị sau, mới có thể lơi lỏng nửa phần. Ngài lại có thể biết ta nội tâm khổ sở đâu. Trương thị thần sắc khẽ nhúc nhích, trên mặt hiện lên một tia đau lòng chi sắc. Tiêu phủ trong lòng hơi ấm, Trương thị đối chính mình, rốt cuộc vẫn là vài phần cảm tình. Nếu như thế, chính mình liền quả quyết không thể lại làm nàng lòng có tích tụ. Tiêu phủ là cái đàm phán tiêu chuẩn pha cao người, trước phân tích một hồi tiêu mật ở hiện đại tốt đẹp sinh hoạt, rồi sau đó chuyện vừa chuyển, thẳng chỉ Trương thị tâm bệnh, đó là tiêu mật muội muội chưa từng đi đến hiện đại, hương tiêu ngọc vẫn, mới làm ta nhặt cái này tiện nghi. Nhưng mà ta trăm năm sau, Hoàng Lăng cung phụng, trước nay là tiêu quốc nhà nước đích nữ tiêu mật, cùng ta cái này cô hồn dã quỷ, lại có quan hệ gì đâu. Vừa nghe lời này, Trương thị tâm bệnh liền đi thất thất bát bát. Cổ nhân coi chết như sinh, chú ý hương khói cung phụng. Tiêu phủ lời này, đem Tiêu Mật rơi xuống phân tích cái thấu triệt, đó là tệ nhất một loại suy đoán, cũng có thể làm Tiêu Mật quá đến không kém. Trương thị trong lòng một viên tảng đá lớn rơi xuống đất, tinh thần tức khắc hảo vài phần. Tiêu phủ tài ăn nói, có thể thấy được một chút. Trương thị là cái phúc hậu người, buông đối Tiêu Mật lo lắng sau, lại bắt đầu vì Tiêu phủ phát sầu, vậy phải làm sao bây giờ Nga, ngươi nếu là không có cung phụng, trăm năm sau nhưng như thế nào sinh hoạt đâu. Tiêu phủ hơi hơi mỉm cười, cũng không đem việc này để ở trong lòng, thấy Trương thị khuôn mặt u sầu không giảm, Tiêu phủ trong lòng ấm áp, nhịn không được nắm chặt Trương thị tay, ôn nhu trấn an nói, sau khi chết sự ai có thể nói được thanh đâu. Chúng ta chỉ lo quá hảo tự mình nhật tử liền thành. Huống chi, ta còn ngóng trông trăm năm sau hồn phách trở lại hiện đại, nơi này tuy hảo, lại chung quy không phải ta căn nào. Huống chi, ở hiện đại, ta mới là một người, mà không phải người khác phụ thuộc phẩm. Trương thị vô vô Tiêu phủ tay, thở dài khẩu khí, ta biết ngươi là cái có chủ ý hài tử, ta nếu nói không có oán quá ngươi, đó là lời nói dối. Chỉ là ngươi cũng là vô tội người, nhiều năm như vậy, ngươi đối quốc công phủ chiếu cố cũng không phải giả, là cái có lương tâm hài tử, trong lòng ta oán khí cũng liền tan hơn phân nửa. Nếu không phải đại nạn buông xuống, ta tuyệt không sẽ mở miệng hỏi ngươi việc này. Ngươi tóm lại kêu ta nhiều năm như vậy nương, ta đối với ngươi cũng có vài phần tình cảm. Vạn không thể nhìn ngươi không có hương khói cung phụng. Ta sẽ dặn dò Bình Nhi, đại ta trăm năm sau, linh vị bên lại phóng một cái bài vị, khắc lên tên của ngươi, có ta một ngụm, liền tuyệt không sẽ thiếu ngươi đi. Tiêu phủ buồn không tin phía sau việc, lại không đành lòng phất Trương thị hảo ý, nắm Trương thị tay giải hảo một hồi kiều, chỉ đem Trương thị đậu đến liên tục mặt giãn ra, mắt thấy sắc trời không còn sớm, mới đứng dậy hồi cung. Từ An cung. Tiêu phủ tản ra hầu hạ cung nữ nội thị, nghĩ hôm nay cùng Trương thị đủ loại đối thoại, trong lòng khẽ buông lỏng. Những lời này chôn ở chính mình trong lòng nhiều năm, hiện giờ vừa phun mà không, đảo sinh ra vài phần vui sướng. Theo bản năng mà từ bên hông túi thơm chung lấy ra kia khối đồng tấm ngọc, vuốt ve sau một lúc lâu, ánh mắt nháy mắt xa xưa lên, lại không phát hiện ngọc bội thượng bay nhanh xẹt qua một mạt lưu quang. Chương 43 bị quên đi vai chính ba. Khi Hoa trong lòng bi phẫn không thôi, hận không thể cấp Mặc Ninh thi cái quên đi thuật, đem Mặc Ninh trong đầu về chính mình biến thành một cái cẩu ký ức toàn bộ lao đi. Thật là quá mất mặt ta. Mặc Ninh kinh ngạc qua đi, trong lòng đảo còn rất cao hứng, Hy Hoa tuy rằng nhị một chút, nhưng là cả người tu vi thực cấp lực ca hiện giờ chính mình chính đau đầu đâu, hoàn thành nguyên chủ nguyện vọng một chút đều không khó, nhưng là chính mình nếu là mạnh mẽ ra tay, đánh giá Tiêu phủ liền treo. Mặc Ninh xem Tiêu phủ rất thuận mắt, thật sự là hạ không được cái này tàn nhẫn tay. Vừa lúc đụng phải Hy Hoa, một người kế đoạn, hai người kế trường, vị này tôn thần so với chính mình chính là lớn hơn không ít tuổi tác. Hẳn là có thể biết được một ít bí pháp tới giải quyết việc này. Mặt khác, kia cái gì, chính mình đời trước loát mau cũng loát rất thống khoái ha, không bằng làm hắn lại biến thành lông xù xù manh sủng, cho chính mình quá qua tay nghiện. Như vậy tưởng tượng, Mặc Ninh nhìn về phía Hy Hoa ánh mắt liền phá lệ tha thiết lên. Đang ở cùng Tiêu Thái Bình khách sáo Hy Hoa kinh hỉ rất nhiều, lại đột nhiên cảm thấy cả người chợt lạnh, tổng cảm thấy Mặc Ninh nhìn chính mình ánh mắt giống như có chỗ nào không đúng.